khắc này, mặc kệ ngươi là ai, đều đem sẽ phục vụ với Mai Cốt Chi Địa đồng dạng chống đỡ lúc này đây thú triều, vì Mai Cốt Chi Địa cống hiến chính mình một phần lực lượng. Thẩm Quân Hành cũng không có nhiều lời một câu, hình ảnh đó là biến mất. Trải qua quá thú triều Mai Cốt Chi Địa, đã có được hoàn chỉnh kinh nghiệm, mỗi một cái bước đi đều có kỹ càng tỉ mỉ chế độ. Đã sớm phát hiện thú triều hình thành, nhưng Mai Cốt Chi Địa lại không có trước tiên chuẩn bị, đây là bởi vì không biết, chỉ cần Mai Cốt Chi Địa nguyện ý, hoàn toàn có thể ở mấy cái giờ nội tiến vào đến có thể một trận chiến trạng thái chung. Từ Thẩm Quân Hành toàn thành động viên mệnh lệnh một chút đạt, toàn bộ Mai Cốt Chi Địa vận chuyển, giống như một bộ khởi động máy móc, mỗi người đều có chính mình công tác cùng sứ mệnh, nhiệm vụ. Chỉ cần toàn thành lệnh động viên hạ đạt, Mai Cốt Chi Địa chung, liền sẽ không có một cái người rảnh rỗi. Hơn 1.000 dư vạn người động viên, hình thành lực lượng là khủng bố. Lúc này đây thú triều số lượng, bước đầu phỏng chừng là dĩ vãng 5 lần trở lên. Thẩm Quân Hành nói, làm Đoan Chính có một loại long trời lở đất cảm giác. Dĩ vãng thú triều tư liệu, Đoan Chính thân là chiến thần cấp, là có thể tra được đến, hắn cũng biết dĩ vãng thú triều quy mô. Cho dù là cùng thượng một lần thú triều quy mô tương đương, cũng là phi thường kinh người, nhưng hiện tại là dĩ vãng 5 lần, đây là cái gì khái niệm? Nay liên đại biểu cho, biến dị thú số lượng sẽ là Mai Cốt Chi Địa võ giả nhóm gấp 3 còn muốn nhiều. Chỉ cần nghe thế một cái kết quả người, ai không sắc mặt kịch biến. Thẩm Quân Hành nói, này một tin tức, trước mắt giới hạn trong chiến thần cấp cùng cường giả cấp biết, không có công bố, chính là sợ khiến cho võ giả nhóm bất ngờ làm phản. Lúc này đây thú triều, đem cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, đối Mai Cốt Chi Địa cùng mọi người đều là một cái khảo nghiệm. Điểm này Đoan Chính có thể lý giải, có một câu không phải nói sao. Vô chi giả không sợ. Hiện tại bắt được hiện giờ Mai Cốt Chi Địa võ giả tới, nhất thỏa đáng bất quá. Chính là làm võ giả nhóm vô chi, mới làm cho bọn họ không sợ, một đám anh dũng mà ngắm bắn thú triều. Chính là nếu làm cho bọn họ đã biết chân tướng, kia một loại cảm giác vô lực, sẽ là một ít ý chí lực bạc nhược võ giả hỏng mất. Mà người thường càng không cần phải nói, bọn họ căn bản không có biện pháp thừa nhận này hết thảy. Không cần bỏ qua người thường tác dụng, ở khoa học kỹ thuật lực lượng hạ, bọn họ có thể sử dụng các loại vũ khí cùng đại hình máy móc, tập thể lực lượng, chút nào không thể so võ giả nhóm kém. Giống Mai Cốt Chi Địa phòng không đàn, chính là từ người thường tới thao tác. Đệ nhị càng, vốn dĩ sớm một chút, nhưng lâm thời có việc bị kêu đi ra ngoài. Chương 89 tự tin. Đoan Chính treo thư từ qua lại khí, trên mặt cũng là một mảnh khuôn mặt u sầu. Chính mình có được năng lực, tại đây hạo hải giống nhau thú triều trước mặt, không đáng kể chút nào. Đạo tặc, căn bản không thích hợp này một loại che trời lấp đất chiến đấu tiết tấu. Nếu tới chính là pháp sư thì tốt rồi, một cái mưa thiên thạch, ít nhất có thể quét sạch thượng 100 mét trong phạm vi biến dị thú. Một cái cấm chiêu, hủy diệt tầm nhìn nội biến dị thú không thành vấn đề. Nào đó ý nghĩa tới nói, pháp sư tác dụng, xác thật là lớn hơn đạo tặc. Tuy nói là như vậy tưởng, nhưng Đoan Chính lại là lắc đầu. Đệ nhất, chính mình xuyên qua tới chính là đạo tặc không phải pháp sư. Đệ nhị, pháp sư cấm chiêu yêu cầu đạt tới 200 cấp, căn bản là hoa trong gương, trăng trong nước. Lắc đầu, Đoan Chính một phách thiết giáp như phía sau lưng, phá ngưu. Chúng ta trở về thành. Mu. Thiết giáp như gầm rú một tiếng, bốn vó phi dương, ở quốc lộ thượng dẫm đạp chạy như điên. Ngày kế sáng sớm. Giống như cô máy chiến tranh, Mai Cốt Chi Địa tốc độ cao nhất vận chuyển lên. Trên tường thành, trong một đêm, số lấy ngàn đếm hết điện tử vũ khí xuất hiện ở đầu tường thượng. Mỗi một khối điện tử vũ khí thượng, đều có một cái 5 người tạo thành thao tác tiểu đội. Đại lượng kim loại đầu đạn bị vận chuyển tới rồi điện tử pháo bên cạnh. Trong sa mạc phòng không đàn bắt đầu dùng. Vô số cải trang qua đi cao tốc pháo thẳng chỉ không trung. Phục hợp kim loại xuất hiện, xác thật là thay đổi nhân loại vũ khí tồn tại hoàn cảnh xấu. Đặc thù đầu đạn vận dụng, không chỉ có xuất hiện ở pháo thượng, đồng dạng liền súng ống cũng bắt đầu trang bị. Tuy rằng hỏa dược đẩy mạnh vô pháp cùng điện từ đẩy mạnh so sánh với, nhưng thắng ở chế tạo dễ dàng, kỹ thuật thành thục. Đối phó thấp hơn ngũ giai biến dị thú, không thành vấn đề. Võ giả nhóm bị hợp thành một chi chi bộ đội, sau đó thông qua cửa thành, hướng về dã ngoại xuất phát. Thú triều lực đánh vào, nếu mặc kệ chúng nó đánh sâu vào tường thành, không cần nhiều lời, này cao lớn tường thành tất nhiên sẽ bị phá hủy. Chỉ có tại giã ngoại, đầu tiên là phân tán chúng nó lực đánh vào, phóng thích chúng nó lao nhanh lực lượng, mới có thể bảo đảm tường thành khởi đến tác dụng. Số lấy 100 vạn kế võ giả hướng về 4 cái phương hướng xuất phát. Đứng ở trên tường thành. Một màn này chi đồ sộ, khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là ở tường thành mặt sau, đồng dạng khổng lồ đám người, bọn họ là làm nhân viên hậu cần. Phụ trách đối đạn pháo từ khuôn vác. Phi hành thú khoảng cách 50 km. Thú chiều khoảng cách 40 km. Một tổ số liệu báo đi lên. Làm mỗi một người trên tường thành người. đều là hô hấp dồn dập lên. Cũng dần dần mà cảm nhận được đại chiến tiến đến khi kia một loại khẩn trương cùng áp ngưỡng, liền thú triều bóng dáng cũng không có, nhưng mỗi người trong lòng bàn tay đều là một phen là hãn. Vô luận là cái gì cấp bậc võ giả, tại đây một khắc, đều là giống nhau. Ở tuyệt đối số lượng trước mặt, cá nhân vũ lực, là như thế tái nhợt vô lực. Phi hành thú tốc độ, 50 km khoảng cách, có một ít tốc độ mau, chỉ là vài phút liền có thể đến. Nhưng này đó phi hành thú đàn cũng không có độc lập triển khai tập kích, mà là xuất hiện ở thú triều trên không xoay quanh, thông thả thú triều đi tới. Đoan Chính khoanh tay đứng ở trên tường thành, phóng nhãn trông về phía xa. Xuất phát từ võ giả mẫn cảm, thú triều di động mang ra tới thanh thế, tuy rằng còn có mấy chục km, chính là cũng đã cảm nhận được mặt đất truyền đến kia một tia người thường vô pháp phát hiện dị động. Này một loại dị động, mỏng manh vô cùng, chính là một ít thấp đoạn võ giả, cũng vô pháp nhận thấy được. 10 đại chiến thần, đều là xuất hiện ở trên tường thành, phân phối tới rồi 10 cái điểm thượng. Tân thế giới hạ, tối trung cực vũ lực, trên thực tế không phải điện từ pháo, mà là chiến thần cấp. Một người chiến thần cấp võ giả, đủ khả năng so được với 10 tên cường giả cấp. Tiếp theo, mới là cường giả cấp. Cường giả cấp võ giả, thực lực của bọn họ đồng dạng phi thường cường, có thể trở thành cường giả cấp, bọn họ có được thực lực, ít nhất muốn cao hơn cùng đẳng cấp mặt khác võ giả rất nhiều. Một người cường giả cấp, thực lực của bọn họ, so được với 10 mấy tên bình thường võ giả. Theo cấp bậc bất đồng, này một loại khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Giống một người chiến thần cấp võ giả là 18 đoạn, 17 đoạn võ giả còn có cơ hội giết chết hắn, tới rồi 16 đoạn võ giả miễn cưỡng có thể thương đến. Nhưng 15 đoạn sau võ giả, liền thương cũng không có khả năng thương đến một người chiến thần cấp võ giả. Liền phong cũng không phá, có thể nghĩ, đương này một người chiến thần cấp võ giả phát khởi cùng tới, chẳng sợ mấy trăm danh 15 đoạn võ giả vây quanh đi lên, cũng chỉ có bị nhất nhất đánh chết kết cục. Thực lực ở kém hai cái cấp bậc sau, đã không thể nghịch chuyển. Cho nên, ở tân thế giới, đem chiến thần cấp võ giả nói là cuối cùng quả nhiên vũ lực, cũng không vì quá. Mai cốt chi địa trung, đối mỗi một người chiến thần cấp võ giả khảo hạch, đều có một cái chuẩn tắc. Chiến thần cấp, thiết yếu muốn vượt qua 18 đoạn, hơn nữa đối mai cốt chi địa có trọng đại công hiến, hoặc là trải qua nhiệm vụ hình thức, ở võ giả công hội trung tích lũy đến cũng đủ công hiến độ. Chỉ có như vậy còn không được, còn cần ở chiến chi thượng tiến hành khảo hạch, chỉ có toàn bộ thông cường giả cấp, mới có thể đủ tấn chức chiến thần cấp. Cường giả cấp cũng là như thế, điều kiện tuy rằng không có như vậy thái quá, nhưng cũng yêu cầu thấp nhất 14 đoạn trình độ. Chỉ có trở thành cường giả cấp sau, mới có tư cách trở thành chiến thần cấp. Này đó chuẩn tắc ở, có thể nói, Đoan Chính có thể tễ thân trong đó, tuyệt đối là một cái kỳ tích tới hình dung, hắn thành công, là không thể phục chế, không chỉ là trên thực lực, còn có hắn đối mai cốt chi địa trọng đại công hiến. Nếu không phải như vậy, Đoan Chính cấp bậc, đừng nói chiến thần cấp, chính là cường giả cấp, cũng không có khả năng đạt tới. Đương nhiên, còn có một cái lối tắt, đây là đầu tiên là khiêu chiến cường giả cấp, nếu thành công, ở tấn chức đến cường giả cấp sau, lại khiêu chiến chiến thần cấp. Chỉ cần có thể chiến thắng, đối phương chiến thần cấp vị trí, tự nhiên là muốn cho ra tới. Chính là có thể trở thành chiến thần võ giả, kia một cái không phải đứng ở võ giả đỉnh người trên. Lại há là tốt như vậy khiêu chiến. Đến nay Mai Cốt Chi địa trung, khiêu chiến chiến thần cấp thành công người, duy Đoan Chính một người mà thôi. Và anh, Mai Cốt Chi địa trung, mấy chục giá chiến cơ cất cánh, lướt qua tường thành, hướng về phương xa bay đi. Chúng nó chiến thuật cùng phía trước là giống nhau, chính là chế tạo ra vô tận biển lửa. Quấy dày thú chiều tiết ấu, làm chúng nó bị phân cách ra vô số khối. Trước mắt này một tảng lớn sa mạc, sở dĩ hình thành, chính là bởi vì đạn lửa tồn tại. Nhìn như bình tĩnh sa mạc, giờ phút này lại có thể nhìn đến mặt trên an trí một đám đại hình cố định thức đạn lửa. Nếu biến dị thú vọt tới trên tường thành, này đó thiêu đốt liền sẽ khởi động, làm Mai Cốt Chi địa bốn phía 20 km biến thành biển lửa. Mai Cốt Chi địa võ bị lực lượng chi cường, xa không phải có thể tưởng tượng được đến. Có thể sừng sững với nơi này không ngã, đã trải qua vài lần thú triều còn có thể hoàn hảo, Mai Cốt Chi địa tuyệt đối có nó chỗ hơn người. Chu Chiến Thần. Chu Chiến Thần. Cách đó không xa, hơn 10 người bước lên tường thành. Nhìn thấy Đoan Chính, mỗi cái đều là tôn kính thăm hỏi, cứ việc bọn họ đã là cường giả cấp, vạn người phía trên tồn tại. Đoan Chính mỉm cười gật đầu, những người này đều là cường giả cấp. Là phái đến nơi này hiệp trợ chính mình. Nhìn lướt qua. Tổng cộng 14 người. Mỗi người cấp bậc đã tới rồi 15 đoạn, thực lực phi thường cường hãn. Hơn nữa bọn họ hộ giáp, vừa thấy liền biết là đỉnh cấp hộ giáp. Lực phòng ngự kinh người. Tới rồi cường giả cấp. Đại lượng đầu nhập vào lại đây võ giả cùng thế lực. Bọn họ tài lực, cũng đủ làm những người này trang bị ở vào Mai Cốt Chi địa đỉnh cao nhất chi liệt. Cầm đầu người, Đoan Chính rất quen thuộc. Vương Trấn. ở Đao Phong Chi Chu Vương trong tay sống sót người may mắn, đúng là Đoan Chính ra tay, mới cứu hắn một mạng. Đối với Đoan Chính, ở Mai Cốt Chi địa trung, nếu ai nhất duy trì hắn nói, không thể nghi ngờ chính là Vương Trấn. Chỉ có Vương Trấn mới biết được, lúc trước chính mình đã chịu thương có bao nhiêu đáng sợ, đao đủ có thể là xỏ xuyên qua chính mình bụng, tới một cái lạnh thấu tim, một loại hẳn phải chết thương. Chính là Đoan Chính một lọ dược tề, vẫn sống sờ sờ đem Vương Trấn từ tử thần trong tay kéo lại. Liên chỉ bằng điểm này, Vương Trấn liền nhận định Đoan Chính. Đoan Chính thần bí, còn có Đoan Chính năng lực, hơn nữa chiến thần cấp thân phận, vô luận kia một chút, đều là Vương Trấn ngước nhìn tồn tại. Theo sát Đoan Chính, này một loại có thể ở tất yếu thời điểm cứu chính mình một mạng người, chính là một cây thô to chân. Đừng nói, Vương Trấn, giống Tân Hán, Lao Lý, Khổng Nam Phi, Nô Tùng Hố, Trương Hàn, Hạ Tử Ngôn này đó cường giả cấp trung người xuất sắc, đối Đoan Chính đều là vô cùng tin phục. Lần này bị phái đến Đoan Chính nơi này hiệp trợ người giữa, còn có Trương Hàn, cái này tốc độ không ở tốc độ Vương Tử Phí Vũ Thần dưới tốc độ Chi Vương. Chu Chiến Thần. Trương Hàn cung kính mà nói, hắn nhếch miệng cười nói, từ Đao Phong Chi Chu Vương một trận chiến lúc sau, có thể lại một lần cùng Chu Chiến Thần kề vai chiến đấu, thật sự là làm người cao hứng. Không tồi. Vương Trấn mỉm cười nói. Ngẫm lại, Trương Hàn cảm khái vô cùng. Chính mình vẫn là cường giả cấp khi, Đoan Chính còn gần là đến Mai Cốt Chi Điệu Tân Nhân. Chính là ngắn ngủn nửa năm thời gian, Đoan Chính lấy thất đoạn thân phận tân chức đến cường giả cấp, sau đó càng là dùng cửu đoạn thân phận tân chức tới rồi chiến thần cấp. Không cần xem chỉ có hai cấp, chính là lại là thiên cùng địa thực lực chênh lệch. Đoan Chính đã là chiến thần cấp, mà chính mình vẫn như cũ là cường giả cấp, hơn nữa thực lực vẫn là dừng bước không trước. Kỳ thật người khác cùng Đoan Chính cũng không thủ, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ đối Đoan Chính tôn kính, có thể cùng một người chiến thần cấp võ giả thân cận, tuyệt đối là trăm lợi không một hại. Đoan Chính mỉm cười, chào mọi người. Một đám người đứng ở Đoan Chính mặt sau đó nhìn phía nơi xa. Lúc này đây các ngươi thấy thế nào? Đoan Chính hỏi, đệ nhất sóng công kích, không sai biệt lắm đã muốn triển khai, này đó đều là bình thường võ giả tạo thành vấn đề tới thừa nhận. Thương thương tới nói, đệ nhất sóng thế công cũng không tính thực mãnh liệt, đều là một ít cấp thấp biến dị thú. Kế tiếp công kích chiều, mới là từ một ít cao giai biến dị thú tạo thành. Vương Trấn tự tin mà nở nụ cười, nói, Chu Chiến Thần, yên tâm hảo. Khả năng liền chúng ta cơ hội ra tay cũng không có. Ha ha, Vương Trấn nói không sai, hai năm không có xuất hiện quá thú triều, mấy năm nay thời gian, so sánh với trước kia tới, chúng ta thực lực tăng lên quá nhiều. Sức chiến đấu, so trước kia còn mạnh hơn thượng mấy lần không ngừng. Trương Hàn đồng dạng là cười rộ lên. Võ giả trưởng thành, mỗi một ngày đều có người đột phá, có người tăng lên tới càng cao trình tự. Có thể nói, thời gian càng dài, Mai Cốt Chi Địa thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Dựa theo dĩ vãng thú triều quy mô, đảo cùng Vương Trấn theo như lời, khả năng bình thường võ giả liền có thể đối phó, không cần bọn họ này đó cường giả cấp cùng chiến thần cấp ra tay. Ôm này một loại ý tưởng người, ở Mai Cốt Chi Địa trung phổ biến đều là. Đoan Chính lộ ra một mặt cười khổ, đối với bọn họ lạc quan, đã biết xác thực số liệu hắn, cũng sẽ không như vậy cho rằng. Cầu vẽ tháng, chưa xong con tiếp. Chương 90 thị trưởng Tằng Vinh Hoa. Hơn 10 danh cường giả cấp tựa hồ đối với thú triều đã đến. Cũng không để ý. Phải biết rằng mỗi một năm thu triều, đều là một lần cơ hội, có thể kiếm lấy rộng lượng tài phú ở ngoài, còn có rất khó đến cống hiến độ. Này đó cống hiến độ, chính là quan hệ quyền lực nhiều cùng thiếu vấn đề, ai không nghĩ liều mạng mà kiếm lấy này đó cống hiến độ. Này một loại thú triều, vận khí tốt, còn có thể làm chính mình đột phá đến tân cấp bậc. Có lẽ kẻ yếu sẽ chết đi, nhưng đối với bọn họ này đó cường giả cấp võ giả tới nói, lại là một lần khó được kỳ ngộ. Cho nên, cường giả cấp võ giả nhóm, hưng phấn cũng là bình thường. Cũng đúng là này một loại hưng phấn, là Mai Cốt Chi Địa sĩ khí bảo trì rất cao, càng là cao đẳng võ giả, càng là ma đao soàn soạt. Chỉ có một ít trung hạ võ giả, mới có chút thấp thỏm, mỗi một lần thú triều khi, tử vong nhân loại chiếm đầu to, chính là bọn họ này một loại trình tự. Đoan Chính đối với Vương Trấn bọn họ lạc quan, không có đi giải thích cái gì, mà là trông về phía xa. Nơi xa phía chân trời, theo ầm vang mà đến tiếng gầm. Tiền tuyến cùng biến dị thú xúc chiến, rốt cuộc là bắt đầu rồi. Này một loại va chạm mạnh, đầu tiên đương nhiên là từ khoa học kỹ thuật lực lượng tới thực hiện. Rộng lượng bom bị quăng vào đến lao nhanh chung biến dị thú chung, mỗi giây vượt qua 1.000 mễ đẩy mạnh tốc độ, làm phục hợp kim loại chế tạo mà thành mảnh đạn lực sát thương kinh người. Nổ mạnh chung, một ít cấp thấp biến dị thú không ngừng bị xúc phi, bị này đó mảnh đạn xỏ xuyên qua, phát ra thê thảm thú gào. Càng nhiều biến dị thú từ phía sau dẫm đạp mà qua. Đem một ít bị thương ngã xuống đất biến dị thú cấp đạp thành thịt nát. Tại đây một loại trường hợp, hướng không về phía trước. Đã không phải do ngươi tới quyết định. Dừng lại hậu quả, chính là bị mặt sau biến dị thú đẩy ngã, lại giống đạp thành một bãi thịt nát. Không có may mắn, muốn sống sót, chỉ có thể là theo này một cổ thú triều, hướng về phía trước đẩy mạnh, cùng thú triều tốc độ bảo trì một loại tiết tấu. Vâng! Gần ngàn môn pháo phát ra giống giận, đem từng đợt đạn pháo tặng đi ra ngoài, lại thú triều thượng tạc ra từng đóa vân tiêu. Này đó pháo, kỳ thật là từ mô quân khu thu hoạch mà đến. Hư hao rất nhiều. Có thể sử dụng ở 1.000 môn tả hữu. Một ít pháo vẫn là 155mm cấp bậc cự pháo, cũng có chút là tự đi pháo, chúng nó tề bắn, hình thành uy lực. Đối với hiện đại binh khí tới, tiểu gì khủng bố. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Lao nhanh trung biến dị thú, bị một tầng lê, cự pháo trước mặt. Có phục hợp kim loại này một loại đặc thù kim loại, cũng đủ đem một ít cấp thấp xé rách. Vâng! Gào thét mà đến một phát đạn tháo, rơi xuống thú triều trung. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trung, hình thành sóng xung kích, đem một ít bốn ngũ giai biến dị thú sốc phi. Mảnh đạn bay mùa dưới, đánh chúng nó đánh thành cái sảng, thê lương gầm rú trung, vô lực mà ngã xuống, lại bị mặt sau biến dị thú dẫm đạp mà qua. Nhưng là này đó bay loạn mảnh đạn, còn có thật lớn sóng xung kích, cũng không phải vật năng. Một con bát giai xích huyết dã chư chỉ là phát ra một mảnh hư hư thanh, tại đây khói thuốc súng trung, chật vật mà vọt ra. Cự pháo uy lực, cũng gần là làm nó đã chịu một ít chấn động. Hậu thô ra liền một cái miệng vết thương cũng không có. Sắc bén mảnh đạn, lại thiết không khai xích huyết dã trừ ra. Cự pháo là lợi hại, chính là chờ tới rồi bắt dai sau biến dị thú, đã không chịu cự pháo ảnh hưởng. Cường hãn lực phòng ngự, cho dù là sử dụng phá giáp giá trị vượt qua 8 phục hợp kim loại, bởi vì hỏa dược sinh ra động năng lực quá tiểu, giống nhau là không có cách nào phá vỡ này một loại cấp bậc biến dị thú phòng ngự. Đúng là như thế, thú triều mới có vẻ làm người sợ hãi. Pháo ầm vang thành trước mắt trên chiến trường giọng chính. Gào thét mà đi chiến cơ, đem từng miếng đạn lửa ném tới thú triều tiên phong thượng, hình thành một tầng tầng biển lửa. Đạn lửa uy lực ở chỗ cực nóng. Bắt giai biến dị thú lực phòng ngự là kinh người, nhưng tại đây loại đạn lửa trước mặt cũng sẽ tử vong. Sinh ra cực nóng, thật sự là đáng sợ, chúng nó thân thể không có cách nào khiêng xuống dưới. Chỉ có tới 12 giai sau biến dị thú mới có thể làm lơ này một loại cực nóng. Một đạo ngăn ở thú triều cùng mai cốt chi địa gian biển lửa nhanh chóng hình thành, làm thú triều trước bộ hoảng loạn lên. Trên bầu trời, phi hành thú này đó bá chủ nhóm, sôi nổi là phát ra la hét thanh, bắt đầu truy đuổi này đó chiến cơ. Trên mặt đất, một đám phòng không đàn bắt đầu tỏa định này đó phi hành thú, phát ra giống giận, đem một phát phát đạn bắn phá hướng không trung. Hạt giống này đạn đan chéo ra tới quan võng, bao phủ hướng phi hành thú, từng đóa huyết hoa xuất hiện, phảng phất hóa thành một trận huyết vũ. Từng miếng kim loại đầu đạn bị phóng ra đi ra ngoài, ở phi hành thú đàn trung hình thành hàng trăm lưới dao. Toàn bộ không trung cơ hồ đều bị này đó bay múa lưới dao cấp chiếm cứ, dưới ánh mặt trời, phản xạ từng cây bạch quang. Phi hành thú than khóc vang lên, không ngừng có một ít cấp thấp phi hành thú bị treo cổ xuống dưới, hung ác mà tạp tới rồi trên mặt đất, oanh ra một chỗ chỗ hô to, một ít thân thể cường hãn, thậm chí còn chưa chết, dãy rủa mà đánh ra cánh, muốn lại lần nữa bay lên trời. Hào đồ sộ. Đứng ở trên tường thành, nhìn nơi xa phía chân trời thượng đen nghìn nghịt mây đen trung xuất hiện lưỡi dao. Dưới ánh nắng phản xạ trung, giống như trên bầu trời đột nhiên biến thành ao hồ, lân long lánh, lóa mắt vô cùng. Này một loại chiến tranh trường hợp, làm người vô pháp quên, giống như một bộ đang ở phía chân trời trình diễn chiến tranh tàng lớn, trường hợp chi to lớn vượt qua tưởng tượng. Thẩm hội trưởng, đột nhiên mà tới thanh âm, khiến cho tường thành một trận xôn xao. Đoan Chính xoay người nhìn lại. Chỉ thấy được Thẩm Quân Hành một hàng hơn 10 người tại đây một vị trí bước lên tường thành. Thẩm Quân Hành xuất hiện, lập tức làm nơi này võ giả nhóm đều là kích động lên, toàn bộ Mai Cốt Chi địa võ giả, đều đến võ giả công hội đăng ký, nói Thẩm Quân Hành là bọn họ bột chút nào không quá. Hiện tại Thẩm Quân Hành xuất hiện, bọn họ tự nhiên là vui mừng, không nói được đợi lát nữa phải hảo hảo biểu hiện, nếu là được đến Thẩm hội trưởng thưởng thức, nhảy trở thành cường giả cấp, đều không phải là không có khả năng. Đoan Chính, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Xa xa mà, Thẩm Quân Hành phát hiện Đoan Chính, lộ ra một mặt ý cười, hướng về Đoan Chính lại đây. Đứng ở Đoan Chính bên cạnh, Thẩm Quân Hành khoanh tay mà đứng, cùng Đoan Chính giống nhau, trông về phía xa trên bầu trời chiến đấu. Mấy chục giá chiến cơ, ở lấy hơn 10 vạn kế phi hành thú trước mặt, kém xa. Truy đuổi chung, từng trận bị phá hủy, hóa thành hỏa cầu hướng về mặt đất nện xuống tới. Nay một loại tổn thất, Thẩm Quân Hành đương nhiên là đau mình. Nhưng lại biết yêu cầu này đó chiến cơ dẫn đường phi hành thú đàn ở phòng không đàn thượng dừng lại, lớn nhất lượng sát thương phi hành thú. Đi theo Thẩm Quân Hành đoàn người, phần lớn là võ giả công hội quản lý tầng. Gặp qua Chu Chiến Thần. Ở vô số võ giả trước mặt cao cao tại thượng võ giả công hội lãnh đạo, lại không thể không dùng nhất cung kính ngữ khí, hướng Đoan Chính vấn an. tới rồi Đoan Chính này một loại cấp bậc, đã không phải bọn họ có thể chế ước được đến. Đoan Chính gật đầu, chuyển hướng Thẩm Quân Hành, Thẩm đại ca, không ở bộ chỉ huy, như thế nào đến nơi đây tới. Nên làm đã làm, cũng không có gì hảo chỉ huy. Thẩm Quân Hành nhìn chằm chằm phía trước, lấy hắn nhãn lực, không khó coi ra phi hành thú đàn đang không ngừng tới gần Mai Cốt chi địa, mấy chục giá chiến cơ, còn sót lại 10 dư giá, đang ở trên bầu trời linh hoạt mà né tránh truy đuổi mà đến phi hành thú. Mai Cốt chi địa có hoàn thiện thể chế ở, Thẩm Quân Hành rời đi cũng không có gì. Huống chi, Thẩm Quân Hành thực lực, có hắn đầu nhập đến trên chiến trường, khởi đến tác dụng, sẽ ở nhị ba gã chiến thần cấp võ giả phía trên. Đoan Chính vô pháp nhìn đến Thẩm Quân Hành cấp bậc, chính là lấy hắn đối tinh lực dao động mẫn cảm, không khó được ra Thẩm Quân Hành thực lực còn muốn ở tiêu kiện linh phía trên. Phía trước chiến đấu, Đoan Chính vô pháp biết được. Chỉ là riêng là tưởng tượng, liền có thể tưởng tượng ra thảm thiết. Theo thú triều tới gần, trên mặt đất ầm vang thanh càng ngày càng nặng, mặt đất hơi hơi run rẩy lên, đứng ở trên tường thành, tựa hồ toàn bộ tường thành đều run rẩy lên. Trên tường thành, một ít hạt cát bị rêu rơi xuống, mặt ngoài đãng ra một tầng nhàn nhạt khói bụi phi dương. Thẩm Quân Hành mày nhăn lại, nhưng lại là giãn ra. Ở trên tường thành, có đại lượng kim loại đầu đạn phát xạ khí, Thẩm Quân Hành lấy ra trong đó một khối, kiểm sát một chút, vừa lòng mà phóng tới bệ bán thượng. Ngươi cho rằng chúng ta có thể thủ được sao? Đối mặt Thẩm Quân Hành này một vấn đề, Đoan Chính lắc đầu, ngươi cái này Mai Cốt chi địa đại quản gia cũng không biết, ta lại như thế nào biết? Thẩm Quân Hành bật cười, nói, ngốc sẽ thị trưởng lại muốn tới nơi này, ha ha, hắn chủ yếu là gặp ngươi danh khí quá lớn, khiến cho hắn hứng thú. Tấm tắc, cựu đoạn liền bị đề danh trở thành chiến thần cấp, lấy thập đoạn thân phận đánh chết Tể Chí Dũng. Thị trưởng. Đoan Chính hơi hơi giật mình. Mai Cốt chi địa trung, chỉ có một thị trưởng, đây mới là chân chính buột, Mai Cốt chi địa nhất có quyền thế người, không gì sánh nổi. Mai Cốt chi địa tam đại đầu sỏ trung, Thẩm Quân Hành bài đệ tam, Dương Hướng Tông xếp thứ hai, bài đệ nhất tự nhiên chính là đảm nhiệm Mai Cốt chi địa tối cao hành chính trưởng quan Tằng Vinh Hoa, giống nhau đối Tằng Vinh Hoa tôn xưng là thị trưởng, mà không phải hắn tên thật. Nói ra thật xấu hổ, Tằng Vinh Hoa bản nhân, Đoan Chính còn không có nhìn thấy quá. Giờ phút này nghe được Thẩm Quân Hành nói Tằng Vinh Hoa sẽ tới nơi này, thấy chính mình, nội tâm giật mình là khó tránh khỏi. Ở Mai Cốt chi địa, Tằng Vinh Hoa tuyệt đối là một cái chân chính truyền kỳ, hắn chính là Mai Cốt chi địa định hải thần châm. Đối với Tằng Vinh Hoa, không có văn tự hình dung thực lực của hắn, hẳn là thâm bất chắc tới hình dung. Cùng bình thường võ giả so sánh với, tới rồi hắn này một loại cảnh giới sau, đã sinh ra chất biến hóa. Siêu chiến thần cấp, ý chỉ chính là Tằng Vinh Hoa. Như thế nào, có phải hay không thực kinh ngạc? Thẩm Quân Hành nở nụ cười, nói, thị trường hắn đời trước cũng bất quá là một cái xí nghiệp bình thường chủ quản, từ nông thôn ra tới. Cho nên, thị trường so với ta còn càng không có cái giá. Đoan Chính cười khổ, lời nói là nói như vậy, nhưng giống thị trường loại này cấp bậc người, đứng ở thượng vị giả góc độ lâu rồi, khí thế cùng tâm thái tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa. Nếu thế một sinh ra, chẳng sợ hắn không nói một lời, riêng là này một loại thế, liền sẽ làm ngươi nội tâm dùng mình. Chỉ là theo sau, Đoan Chính thả lỏng xuống dưới. Chính mình cũng không có cái gì rất sợ hãi, luận khởi tới, chính mình hiện giờ thập đoạn cùng 105 cấp đạo tặc cấp bậc, song trọng thuộc tính chồng lên hạ, xứng với kỹ năng. Thực lực cũng đủ song bạo 18 đoạn dưới võ giả, cho dù là đối mặt 19 đoạn, cũng có một trận chiến chi lực. Đoan Chính chính mình, làm sao không phải cũng là đứng ở võ giả đỉnh một loại tồn tại. Sinh hoạt mệt mỏi quá. Cầu trương vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 91 siêu chiến thần cấp. Theo võ giả nhóm thực lực xuất hiện dao động, cá biệt yêu nghiệt cấp bậc võ giả xuất hiện, đánh vỡ duy cấp bậc luận thực lực này một lý luận. Cấp bậc cố nhiên quan trọng, chính là chiến kỹ cùng tinh lực vận dụng thượng, giống nhau quan trọng. Theo duy cấp bậc luận bị đánh vỡ, mô lượng một người thực lực, liền biến thành thực lực mà nói. Cũng đúng là như vậy, mới có thể xuất hiện khiêu chiến cường giả cấp thành công, liền có thể tấn chức cường giả cấp quy định. Vì chính là làm một ít yêu nghiệt tồn tại võ giả, có thể hiệu lực với Mai Cốt chi địa. Giống Đoan Chính, chính là nhất đặc thù loại hình. Ai có thể tưởng tượng đến, thập đoạn võ giả, có thể đánh chết rất vượt qua bát đoạn võ giả. Dựa theo thực lực tới tính toán, loại này vượt qua căn bản không có khả năng tồn tại. Đúng là Đoan Chính xuất hiện, mới quấy võ giả cấp bậc này cục diện đáng buồn. Đoan Chính còn không có cân nhắc ra một cái vị tới, phía sau đã là đưa tới một mảnh xôn xao, một hàng mấy trăm người tạo thành đội ngũ, xuất hiện ở trên đường phố. Xa xa mà, có thể nhìn đến dọc theo đường đi người đều là vẫn duy trì tất kính thần thái, một người cường giả cấp võ giả, chính dẫn này đoàn người hướng về tường thành mà đến. Thị trường tới. Là thị trường. Thị trường và tuế. Các loại hưng phấn gầm rú vang lên. Cứ việc rất nhiều người căn bản thấy không rõ trên đường phố Tằng Vinh Hoa, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ đối Tằng Vinh Hoa cái này thị trưởng cuồng nhiệt sùng bái. Ở Mai Cốt Chi Địa chung, Tằng Vinh Hoa này ba chữ, hoàn toàn cùng Mai Cốt Chi Địa cắt một cái ngang bằng. Thẩm Quân Hành trên mặt lộ ra ý cười, thị trưởng tới. Trình Đoạn Tường Thành, trở nên sôi trào lên, lâm vào tới rồi ồn ào náo động chung. Đoan Chính có chút nghẹn họng nhìn chân chối, Tằng Vinh Hoa đã đến. Đối với võ giả nhóm tới nói, giống như dùng thuốc kích thích, sĩ khí trong nháy mắt bạo liệt. Phòng trưng hiện tại chỉ cần Tằng Vinh Hoa một câu, vì hắn mà đấu tranh anh dũng người, vô số kể. Trong đầu, hiện lên Tằng Vinh Hoa sự tích. Làm nhóm đầu tiên cảm nhiễm trở thành võ giả người, Tằng Vinh Hoa đời trước thực bình thường, bất quá là một người tiểu tư sĩ chủ quản. Xuất thân nông thôn, Tế Nam tốt nghiệp đại học, không có bất luận cái gì xuất sắc chỗ. Từ tốt nghiệp đại học sau, liền chuyên nghiền quá rất nhiều công tác. Bình phàm bình thường một người. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn cả đời sẽ là phổ phổ thông thông một viên, cưới vợ sinh con. Không thể phủ nhận. Mặt thế đã đến. Đối toàn bộ thế giới hoàn toàn giặt sạch bài. Bất luận kẻ nào đều không ở có thân phận thượng ưu thế, phú nhị, tam đại, quan nhị, tam đại toàn bộ thành qua đi thức. Mỗi người đều là từ khởi điểm thượng một lần nữa bắt đầu. Không thể nghi ngờ, Tằng Vinh Hoa liền đứng ở thời đại này đứng đầu thượng. Hơn người tu luyện thiên phú, làm hắn trở thành võ giả chung người xuất sắc, sau đó nhảy tiến trở thành một cái đoàn đội đội trưởng. Từ đoàn đội, đến Mai Cốt Chi Địa thành lập, đều là Tằng Vinh Hoa một tay tổ kiến. Cùng biến dị thú ẩu đả, cùng biến dị thú nhóm tranh đoạt địa bàn, thành lập Mai Cốt Chi Địa cái này nơi tụ tập, sau đó đem vô số người tụ tập ở chỗ này. Nay trong đó nhìn như đơn giản, chính là mặc cho ai đều biết, này trong đó khó khăn, là khó có thể tưởng tượng, riêng là lương thực cùng đối mặt biến dị thú tập kích, liền khó có thể giải quyết. Chính là Tằng Vinh Hoa lại tất cả đều nhịn qua tới, dần dần đem Mai Cốt Chi Địa chế tạo thành hiện giờ chỗ đã thấy quy mô. Hơn 1.000 dư vạn dân cư, riêng là này một cái, liền có thể làm Mai Cốt Chi Địa đứng ngạo nghệ với cái này tân thế giới chung, cũng đủ chiếm hữu một cái rất quan trọng địa vị. Giống Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông bọn họ, đều là cùng Tằng Vinh Hoa một đường đi tới, tham dự tới rồi Mai Cốt Chi Địa chưa từng cho tới bây giờ xây dựng. Bọn họ ba người, vẫn luôn là đảm nhiệm Mai Cốt Chi Địa tối cao quyết sách địa vị, định chế một loạt pháp tắc. Về Tằng Vinh Hoa thực lực, đến nay ai cũng không có cách nào nói được thanh. Bởi vì ở mặt khác võ giả nhóm còn ở cùng cấp thấp biến dị thú ẩu đả thời điểm, Tằng Vinh Hoa đã hướng cao giai biến dị thú khởi xướng khiêu chiến. Đương võ giả nhóm rốt cuộc có người có thể khiêu chiến cao giai biến dị thú thời điểm, Tằng Vinh Hoa lại phảng phất là biến mất ở mọi người đáy mắt. Nhưng ai cũng sẽ không coi khinh Tằng Vinh Hoa, siêu chiến thần này một cái khái niệm, chính là 2 năm trước hắn kinh thiên một đao mà xuất hiện. 2 năm trước thú triều, Tằng Vinh Hoa xuất hiện, gần là hơn 10 đao, chính là phá hủy một phương hướng mấy ngàn biến dị thú triều dâng, làm mấy ngàn chỉ biến dị thú đột tử ở vùng sắt cổng thành hạ. Kia một loại quét ngang mà qua ánh đao, đến nay còn làm vô số võ giả nhóm khó có thể quên. Tằng Vinh Hoa ngăn cơn sóng dữ, đem hắn lại một lần đẩy lên càng cao một cái độ cao. Mai Cốt Chi Địa, Tằng Vinh Hoa liền ý nghĩa vô địch tồn tại. Giờ phút này, Tằng Vinh Hoa xuất hiện, như thế nào sẽ làm võ giả nhóm không kích động. Ở Thẩm Quân Hành dẫn dắt hạ, Đoan Chính cùng Vương Chấn bọn họ hơn 10 người, đón đi lên. Gặp qua thị trưởng. Mọi người cùng kêu lên nói, tại đây một loại không khí hạ, liền Đoan Chính cũng có chút kích động. Chiến thần cấp tuy nói đã là Mai Cốt Chi Địa nhất có quyền thế một đám người, chính là khoảng cách chân chính khống chế giả, còn có thiên cùng địa khoảng cách, Mai Cốt Chi Địa trùng, Tằng Vinh Hoa mới là chân chính thần. Thẳng đến giờ khắc này, Đoan Chính mới như thế gần mà nhìn đến Tằng Vinh Hoa bản nhân. Thực tế tuổi đã là 40 dư tuổi Tằng Vinh Hoa, bề ngoài xem ra, lại cùng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vô nhị, làn da bạch khiết, thực tiêu chuẩn dáng người. Đơn từ bề ngoài đi lên xem, vĩnh viễn cũng sẽ không tưởng tượng đến, này thế nhưng là nắm giữ Mai Cốt Chi Địa hơn 1.000 dư vạn nhân sinh chết tối cao tồn tại. Không có mặc mang hộ giáp, một thân hưu nhàn trang, trên mặt có một hơi tự tin mỉm cười. Tằng Vinh Hoa ánh mắt đầu tiên, liền đem ánh mắt rơi xuống Đoan Chính trên người. Mày mở ra, lộ ra một cái tươi cười tới, ngươi chính là Đoan Chính. Đúng vậy, thị trưởng. Đoan Chính trả lời. Thực hảo, thực hảo. Cấp ra một câu đánh giá, Tằng Vinh Hoa hướng về tường thành bên cạnh đi qua đi. Thẩm Quân Hành ngồi ở bên cạnh, Đoan Chính bọn họ đều là theo ở phía sau. Tằng Vinh Hoa ánh mắt phóng tới bên ngoài quần quận Hoàng Sa, mặt đất run rẩy còn ở, chỉ là sắc mặt của hắn bình đạm, đưa mắt gian không có ra tiếng. Đứng ở Tằng Vinh Hoa mặt sau chúng võ giả, đều là bình ở hô hấp, không người ra tiếng. Thật lâu sau, Tằng Vinh Hoa mới là đem ánh mắt thu trở về, đối Đoan Chính vây vây tay. Đoan Chính, sáng sớm liền muốn gặp ngươi, lại một giá trị không có cơ hội. Không nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là ở chỗ này. Cũng hảo, chiến trường, mới là thể hiện một người chân chính thực lực địa phương. Thị trưởng, ta cũng là kính đã lâu ngài đại danh. Đoan Chính nói, hắn tỏa định Tăng Vinh Hoa, cấp ra tin tức đồng dạng là ba cái dấu chấm hỏi. Nay tại dự kiến giữa, chính là Tăng Vinh Hoa trên người phát ra hơi thở chi kinh người, xa xa vượt qua Thẩm Quân Hành rất nhiều, làm Đoan Chính có một loại nhút nhát cảm. Như núi áp lực tùy theo mà đến, vô hình hơi thở, ép tới Đoan Chính có chút không thở nổi. Tăng Vinh Hoa hơi hơi mỉm cười, lại một lần nhìn chằm chằm Đoan Chính, đạm thanh nói, đừng thị trưởng mà kêu, nếu ngươi liền tam đệ đều dám kêu thành Thẩm đại ca. Đã kêu ta từng đại ca hảo. Ti. Bốn phía võ giả nhóm tất cả đều là hít hà một hơi. Nhìn phía Đoan Chính ánh mắt tất cả đều thay đổi. Có thể kêu Tăng Vinh Hoa một tiếng đại ca người, tại đây Mai Cốt Chi địa trùng, duy Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông. Hiện tại hắn lại cho phép Đoan Chính kêu hắn một tiếng từng đại ca. Không cần xem thường này một tiếng từng đại ca. Hắn đại biểu cho đồ vật. Tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Mọi người ánh mắt. Tất cả đều là nhìn chăm chú vào Đoan Chính. Đoan Chính cũng là nao nao, nhưng lại rất tự nhiên mà kêu lên, là, từng đại ca. Ha ha ha. Hảo, thực hảo. Thằng Vinh Hoa tựa hồ thật cao hứng, vô vô Đoan Chính bả vai. Bên cạnh, Thẩm Quân Hành cũng không thể không hâm mộ Đoan Chính vật khí. Chính mình có thể kêu đại ca, hoàn toàn là chính mình một đường cùng Tăng Vinh Hoa đánh hạ tới Giang Sơn. Nhưng Đoan Chính lại hoa ngắn ngủn nửa năm thời gian, không thể không nói, Đoan Chính vật khí, không người có thể so sánh. Đương nhiên, hướng chỗ sâu trong tưởng, Thẩm Quân Hành lại biết Tăng Vinh Hoa vì cái gì sẽ làm như vậy. Tăng Vinh Hoa gật đầu, hắn sở dĩ sẽ làm Đoan Chính kêu chính mình đại ca, cũng là vừa rồi quyết định, không vì cái gì, liền vì Đoan Chính có thể cảm nhận được chính mình thế. Không cần xem thường điểm này. Không đến nhất định lực lĩnh ngộ võ giả, là không có cách nào đã chịu chính mình này một loại thế ảnh hưởng. Đoan Chính gần là nhìn thấy chính mình, liền đã chịu chính mình ảnh hưởng, do đó làm chính mình hơi thở theo hắn vận tác. Ở Mai Cốt Chi địa trung, liền tính Thẩm Quân Hành bọn họ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình hơi thở, nhưng Đoan Chính lại có thể. Nay đủ để thuyết minh, trong tương lai, Đoan Chính trưởng thành, tuyệt đối sẽ tới một cái vô số người ngước nhìn tồn tại, thậm chí vượt qua chính mình cũng chưa chắc. Nơi xa. Mặt đất run rẩy càng lúc càng lớn, liền trong sa mạc hạt cát, cũng ở run rẩy trung dơ lên một tầng nhàn nhạt bụi mù. Trên bầu trời, đã sớm thành phi hành thú thiên hạ, sở hữu chiến cơ, đã biến thành trên mặt đất thiêu đốt một đống hài cốt, trừ bỏ số ít phi công chạy ra sinh thiên ngoại, đại bộ phận cùng nhau bị phi hành thú cấp xé nát. Đã không có ngăn cản phi hành thú, hóa thành mây đen, hướng về Mai Cốt Chi địa áp lại đây. Ngâm. Hàng trăm hàng ngàn phong thần dực long xuất hiện, hướng về Mai Cốt Chi địa bay vút mà đến. Cửu giai vương cấp tồn tại, phòng không đàn bị chúng nó trực tiếp làm lơ rớt, đầu đạn đánh tới chúng nó trên người, liền chúng nó bóng loáng lân giáp cũng không có cách nào phá vỡ. Trong chớp mắt, khổng lồ phong thần dực long đã là đến Mai Cốt Chi địa không đủ 5 km khoảng cách. Thang Vinh Hoa mày nhăn lại, bàn tay đi ra ngoài. Phía sau, một người cầm một thanh mộc mạc tự nhiên chiến đao người hầu võ giả, đem chiến đao đưa cho tới rồi Thang Vinh Hoa trong tay. Nắm chiến đao, Thang Vinh Hoa nhìn chằm chằm trên bầu trời phong thần dực long đàn. Mỗi một cái võ giả tất cả đều là hưng phấn kích động lên, bởi vì bọn họ sẽ là may mắn nhìn đến thị trưởng ra tay người. Này một loại cơ hội, ở Mai Cốt Chi địa chung không có mấy người có thể, phải biết rằng thị trưởng chính là vẫn luôn tung tin vịt là siêu chiến thần tồn tại. Ngâm. Hàng trăm hàng ngàn phong thần dực long hình thành rồng ngâm, chấn đến mỗi cái võ giả màng thai đau nhức. 5 km, đối với phong thần dực long này một loại có được không tầm thường tốc độ phi hành thú tới nói, hô hấp gian liền có thể đến. Tăng Vinh Hoa ở này đó phong thần dực long tiếp cận vài trăm thước sau, đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp ở trên tường vây để lại một cái thật sâu dấu chân, đầu một ngưỡng, phát ra một đạo phóng lên, cao thét dài. Trong nháy mắt, từ Tăng Vinh Hoa trên người tuôn ra tới kim sắc quang mang, hóa thành một đạo phóng lên cao trùm tia sáng. Ti! Xé rách không khí tiếng vang, chiến đao đột nhiên một đao bổ đi ra ngoài. Thượng hơn trăm mễ lớn lên đao khí từ mặt đất hướng về không trung bổ tới, kim sắc trùm tia sáng cùng này chiến đao đao khí tổ hợp. Từ phong thần dực long trung đảo qua. Đoan Chính giờ phút này ánh mắt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn nhìn đến này đao khí sở trải qua chỗ, từng con phong thần dực long trực tiếp bị cắn nát lại bị hóa khí. Gần là một đao chi uy, ít nhất một nửa phong thần dực long bị đương trường đánh chết, liền cha cũng không có dư lại. Phong thần dực long hình thành mây đen, bị đao khí chạm thành hai nửa. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, hôm nay mới mấy chương, khu khụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 92 cung tiễn hỏa lực ngôi cao. Dư lại phong thần dực long kinh hãi, đánh ra thịt cánh liền tưởng lên cao. Tăng Vinh Hoa một dậm chân, tức khắc hóa thành một phát đạn tháo, thế nhưng là nhảy đạn xạ thượng gần 100 mét độ cao, cùng này đó phong thần dực long ngang hàng. Trong tay chiến đao, bộc phát ra tới kim sắc ánh đao ở lập lòe, tuôn ra số lây trăm nhớ quang đao, hướng về phong thần rực long bao phủ mà đi. Treo cổ dưới, bất quá là hô hấp gian trệ không thời gian, còn sót lại phong thần rực long, thế nhưng không một có thể đào tẩu, hóa thành thịt khối cùng huyết vũ rơi xuống. Cửu giai vương cấp phong thần rực long, chúng nó lấy làm tự hào lân giáp, lại giống như đậu hủ giống nhau. Thay đổi mặt khác võ giả, ở 100 mét độ cao thượng, nện xuống tới lực lượng, hoàn toàn cùng một phát đạn pháo giống nhau. Chính là Tằng Vinh Hoa giảm xuống tốc độ, lại là thông thả. Tinh lực hình thành kim quang đem Tằng Vinh Hoa vây quanh lên, làm hắn như là một cọng lông vũ giống nhau, ở không trung chậm rãi mà xuống. Thẳng đến Tằng Vinh Hoa rơi xuống đầu tường thượng, Đoan Chính vẫn là ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái, Tằng Vinh Hoa bày ra tới này hết thảy, đã vượt qua hắn đối võ giả lý giải, đồng dạng mà, cung cấp Đoan Chính mở ra một phiến càng thêm rộng lớn đại môn. Nguyên lai, võ giả tới rồi cực hạn, hoàn toàn có thể siêu việt nhân loại tưởng tượng. Tới rồi cực hạn võ giả, dựa vào tinh lực đối địa cầu dẫn lực từ trường phản chế, hoàn toàn có thể cho võ giả phi ở không trung. Tăng Vinh Hoa hiện tại là làm không được, chính là cũng đã xuất hiện một cái hình thức ban đầu, chỉ cần lại một lần đột phá, có thể đỉnh trệ huyền phù ở không trung, có lẽ cũng không khả năng. Giờ khắc này chấn động, thật sự là quá lớn, làm Đoan Chính khó có thể tiêu hóa. Có lẽ không chỉ là chính mình, chính là mặt khác võ giả nhóm. Cũng là như thế đi. Võ giả cho dù là tới rồi 18 đoạn, vẫn như cũ không phải cuối, bởi vì ở hắc tinh phía trên, còn sẽ tồn tại mặt khác tinh thể. Tỷ như Tằng Vinh Hoa hiện tại sở phát ra tinh quang vầng sáng, chính là kim sắc. Nay liên ý nghĩa, Tằng Vinh Hoa cấp bậc, xa xa vượt qua 18 đoạn, thậm chí là 20 đoạn. Như là một ngọn núi, Tằng Vinh Hoa bày ra tới hết thảy, xác thật là không thể vượt qua tồn tại. Thần giống nhau tồn tại. Càng quan trọng là, võ giả đạt tới nhất định thực lực, có thể sinh ra chất biến hóa, này một cái lý luận, ở Tằng Vinh Hoa trên người được đến chứng thực. Võ giả, tương lai lộ, còn có cực xa, hạ xuống đến đầu tường thượng. Tằng Vinh Hoa trên mặt mang theo một mạt mỉm cười, hắn sở dĩ sẽ triển lộ ra loại công kích này thủ đoạn, chính là cấp mặt khác võ giả nhóm một cái chỉ thị, cho bọn hắn đi tới động lực. Hắn đi đến Đoan Chính trước mặt, bình đạm mà nói, Đoan Chính, võ giả lộ, còn có rất dài, vĩnh viễn không cần đi tưởng tượng nó trung điểm. Đoan Chính phục hồi tinh thần lại, trịnh trọng địa điểm một chút đầu. Kỳ thật không cần Tằng Vinh Hoa nhiều lời, Đoan Chính cũng ý thức được điểm này. Phía trước ở Vây Thành, chỉ là lục đoạn, liền ở vào đỉnh địa vị. Nhưng tới rồi Ti Tan Thành, xuất hiện lục đoạn bất quá là một ít trung tầng, giống mặc võ hắn chính là 13 hoặc là 14 đoạn tồn tại. Nguyên bản hẳn là đỉnh mặc võ, nếu phong tới Mai Cốt Chi địa tới, nhiều lắm xem như một người cường giả cấp mà thôi. Đừng nói cùng Tằng Vinh Hoa Thẩm Quân Hành bọn họ những người này so sánh với, chính là chiến thần cấp, cũng đủ nháy mắt hạ gục rất mặc võ này một loại ti tan thành đỉnh tồn tại. Như vậy, trong lời đồn Trung ương Chi Đô đâu? Ở trong lời đồn, Trung ương Chi Đô đại biểu cho toàn bộ châu Á đại lục lực lượng đỉnh cao nhất, lại sẽ kiểu gì đáng sợ? Vừa mới Tằng Vinh Hoa bày ra tới thực lực, cấp Đoan Chính cảm xúc to lớn, vượt qua tưởng tượng. Không cần xem Đoan Chính dọc theo đường đi trưởng thành tốc độ đã không người có thể so sánh. Chính là trên thế giới này may mắn còn tồn tại dân cư còn ở gần 1 tỷ, khổng lồ dân cư số đếm, thiên tài lần ra, gần là một cái Tằng Vinh Hoa, chính là chính mình vô pháp siêu việt tồn tại. Lấy chi so sánh với, chính mình trưởng thành tốc độ, xem như phi thường chậm. Là thời điểm rút ra một ít thời gian tới, cho chính mình càng mau mà trưởng thành. Đoan Chính yên lặng mà nghĩ, hạ quyết tâm. Cảm ơn. Này một câu, Đoan Chính nói thực thiệt tình. Tằng Vinh Hoa gật đầu, lộ ra một cái tươi cười tới. Ngươi minh bạch như thế nào làm liền hảo, ta tin tưởng ngươi tương lai, nhất định sẽ đứng ở lệnh tất cả mọi người ghé mắt độ cao thượng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn nhẹ giọng nói, có lẽ này một ít thú triều lúc sau, không chỉ có cùng Ti Tan Thành, chính là cùng Trung ương Chi Đô, cũng sẽ đả thông thông đạo, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tin tức này, Đoan Chính đã sớm đoán được, hiện tại từ Tằng Vinh Hoa trong miệng nói ra, đã là chứng thực. Nếu thông đạo đả thông, lẫn nhau lui tới dưới, đối với phong bế mấy năm lâu nơi tụ cư tới nói, sẽ là một loại đánh sâu vào. Ngoại lai võ giả nhóm sẽ tiến vào đến Mai Cốt Chi địa tới, mang đến không chỉ là vũ lực đánh sâu vào, còn có cấp bậc thượng, còn có săn thú địa bản từ nhân tố. Đương nhiên, chỗ tốt là có thể một lần nữa đối này một cái thế giới tiến hành nhận chi. Có thể khẳng định, đến lúc đó tụ tập mà đem cùng thế lực phương thức, xuất hiện ở thế giới này sân khấu thượng. Thế lực tranh đoạt, quốc gia sẽ lấy cái gì hình thức tồn tại? Mấy vấn đề này, đối với tân thế giới hạ các thế lực lớn đại lao tới nói, sẽ là một loại sở soạn. Gồm thâu, sáp nhập, trình hợp, đầu nhập vào, rửa sạch. Này đó từ ngữ sẽ nhất nhất xuất hiện, nói thực ra, so sánh với chính mình những người này tới, Tàng Vinh Hoa bọn họ đánh sâu vào ngược lại là lớn hơn nữa. Tàng Vinh Hoa vô vô Đoan Chính bả vai, lại là mang theo người rời đi. Hắn không có khả năng chỉ ngốc tại một chỗ, mặt khác tường thành cũng yêu cầu hắn xuất hiện, tới phấn chấn nhân tâm. Thẩm Quân Hành theo sau cũng là rời đi, hắn trách nhiệm đồng dạng không nhẹ. Chờ đến Tàng Vinh Hoa cùng Thẩm Quân Hành vừa ly khai, ở đây võ giả nhóm đều là nhẹ một hơi, sau đó chính là hưng phấn nghị luận thanh, tất cả đều là quay chung quanh thị trưởng cùng hội trưởng tới tiến hành. Có thể cùng nhìn thấy hai đại đầu sỏ, tính lên là bọn họ một loại vinh hạnh. Đoan Chính còn có khẩu vị Tàng Vinh Hoa đối chính mình đánh sâu vào chung, còn không có tiêu hóa này đó tin tức. Nơi xa không chung, mấy chục vạn kế phi hành thú, rốt cuộc là vượt qua tiến vào tới rồi Mai Cốt Chi địa 5 km chỗ. Mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị. Loa công suất lớn chung, chuyến ra trận tuyến bộ chỉ huy thanh âm, làm mỗi cái võ giả đều là khẩn trương lên, một đám nhìn chằm chằm trên bầu trời áp lại đây phi hành thú. Vô số thương pháo nhắm ngay không chung, mỗi một cái võ giả trên vai đều khiêng lên một môn kim loại đầu đạn phát xạ khí. Mặc kệ như thế nào, trước đem trước mắt một màn này ứng phó qua đi lại nói. Đoan Chính hít sâu một hơi. Thừa dịp không có người chú ý tới chính mình, ở đầu tường góc chung, tay duỗi ra, Xích Nguyệt cung xuất hiện, sau đó chính là đầy đất mũi tên nhọn. Kim loại đầu đạn phát xạ khí chỉ thích hợp bình thường võ giả nhóm, tới rồi Đoan Chính này một loại cấp bậc, một trường cung lực sát thương, so với kim loại đầu đạn tới, càng cường đến nhiều. Chuẩn bị. 3 km. Chúng nó tới. Ong ong các loại tiếng vang chung, 5 km đối với phi hành thú tới nói. Trong chớp mắt liền đến. Sắt. Trận địa thượng. Vang lên giống lên một tiếng, mấy vạn cụ kim loại đầu đạn phát xạ khí cơ hồ là đồng thời phong ra, giống như trên mặt đất xuất hiện một tầng màu đen võng, hướng về không trung nhào lên đi. Này một tầng màu đen võng. Nháy mắt liền xuyên đi vào phi hành thú đàn. Ngay sau đó hóa thành vô số màu bạc con bướm. Ở bên trong tận tình mà tùy ý. Phục hợp kim loại chế tạo ra tới lưỡi dao, cường đại lực sát thương, nơi đi đến. Từng con cấp thấp phi hành thú bị cắn nát, hóa thành huyết vũ, lạc hướng phía dưới. Tập lạc chung, sa mạc như là hạ vũ. Bất quá là mấy phút đồng hồ gian, chỉnh tầng sa mạc liền biến thành đỏ như máu. Phòng không đàn phát ra tới giống giận, thành toàn bộ trận tuyến thượng chủ đề khúc. Điện từ pháo điều chỉnh góc độ. Tòa định vượt qua ngũ giai phi hành thú. Ưu tiên công kích vương cấp phi hành thú. Từng đạo mệnh lệnh dưới, trên tường thành điện từ pháo ở bổ sung năng lượng song sau, phát ra bén nhọn từ nói ra tốc thanh. Cường đại ra tốc lực, mang theo đầu đạn gào thét mà ra, từ cho tới thượng, xuyên thủng thật dày phi hành thú tầng. Chỉ cần ở vào thẳng tắp thượng phi hành thú, thấp hơn bát giai phi hành thú, đều bị xỏ xuyên qua. Cường đại lực công kích, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đoan Chính thu hồi ánh mắt, đột nhiên đem 4 chi mũi tên nhọn từ bao đựng tên thượng chịu xuống dưới, ra tới rồi Xích Nguyệt cung thượng. Cánh tay bị tinh lực vầng sáng cấp vây quanh, làm chỉnh đem Xích Nguyệt cung buộc phát ra màu lam vầng sáng. Một cái đại mãn cung kéo ra, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nhẹ buông tay gian, mũi tên nhọn bắn ra. Ong. 4 chi mũi tên nhọn hóa thành bạch quang, đánh ra âm bạo vân. Đứng ở phụ cận võ giả nhóm, nhìn đến này hóa thành bạch quang mũi tên chi, kia một loại âm bạo thanh xuất hiện, làm cho bọn họ ý thức được này đó mũi tên chi đáng sợ chỗ. Đặc biệt là Xích Nguyệt cung, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, lại là từ một người chiến thần cấp võ giả sử dụng ra tới, nó uy lực sẽ như thế nào? Phúc! Nhìn như là sai lầm, nhưng lại là chân thật tồn tại với này hỗn loạn trên chiến trường thanh âm. 4 chi mũi tên nhọn, phân biệt mệnh chung 4 cái mục tiêu, hơn nữa vẫn là đầu chỗ. Cao pha giáp giá trị, hơn nữa Đoan Chính tinh lực giáo hấn, Xích Nguyệt cung bản thân lực đàn hồi. Này hết thể cấu thành Đoan Chính có thể đem mũi tên chi lực công kích phát huy tới rồi cực hạn, này 4 đầu phi hành thú cao tới bát giai, chính là đồng dạng chạy thoát không được bị mũi tên chi xỏ xuyên qua đầu kết cục. Than khóc tiếng vang lên, 4 đầu phi hành thú một đầu hướng về trên mặt đất chát xuống dưới. Lợi hại. Dựa, không hổ là chiến thần cấp. Chu chiến thần quả thực như ít. Bên cạnh võ giả tất cả đều là kinh diễm với Đoan Chính tài bắn cung, rất nhiều người thậm chí vẫn là lần đầu tiên biết Đoan Chính tài bắn cung thế nhưng như thế lợi hại. Thiếu bộ phận là nghe nói qua Đoan Chính tài bắn cung, hiện giờ nhìn thấy, quả thực giống đồn đãi giống nhau. Đoan Chính mỉm cười, trên bầu trời phi hành thú, một ít bắt đầu thoát ly làm ra lao xuống. Không nói gì, Đoan Chính tay lại là văn cung, bắt đầu dùng một loại làm người thấy không rõ tốc độ tay, đem một chi mũi tên chi bắn đi ra ngoài. Giống như một đài bắn tên cơ, hóa thành từng đạo bạch quang mũi tên chi, nhằm phía không trung. Đoan Chính chính lấy không gì sánh được tốc độ tay, còn có phản ứng lực, làm chính mình hóa thành một chỗ hỏa lực ngôi cao. Hơn 100 mễ khoảng cách, đúng là phát huy ra cung tiễn mạnh nhất lực công kích trong phạm vi. Gần là Đoan Chính một người, thế nhưng so được với mấy cái phòng không đàn trận địa. Một màn này, không biết làm bao nhiêu người vì này chấn động. Cẩn thận, chúng nó bắt đầu lao xuống. Bảo hộ điện từ pháo. Hộ thuẫn, che khởi hộ thuẫn. Tiếng quát tháo chung, một mặt mặt thật lớn hộ thuẫn bị võ giả nhóm căng lên. Giống. Giống lên một tiếng chung, mấy vạn phi hành thú làm ra đệ nhất sóng lao xuống, từ không trung mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế, hướng về mặt đất va chạm mà xuống. Đệ nhất càng. Chưa xong còn tiếp. Chương 93 lôi thú. Ngâm. Một con hỏa vân thú từ trên cao trung đáp xuống, làm lơ hết thể công kích, lửa đỏ lân giáp, cũng đủ đem hết thể công kích hóa với hình. Cao tốc lao xuống dưới, ở tỏa định một người võ giả lúc sau, ở không trung hơi hơi một điều tiết, gào thét mà xuống. Không chỉ là nó, càng nhiều phi hành thú bắt đầu từ mây đen trung thoát ly, hướng về mặt đất lao xuống. Nơi trốn đều là phi hành thú hắc ảnh, hỗn độn dưới, phía dưới võ giả nhóm căn bản không biết chính mình hay không bị phi hành thú cấp tỏa định. Hô! Khổng lồ thân thể xẹt qua, mang theo một cổ gió mạnh. Cẩn thận! Bên cạnh một người võ giả phát hiện đáp xuống này chỉ hỏa vân thú, nhưng hết thể đã chậm, đương bị tập kích giả phát hiện không đối khi, đã không có một tia thời gian để lại cho hắn đi thoát đi. Cương đại lực đánh vào, hơn nữa hỏa vân thú lực lượng cùng trọng tải, trong nháy mắt khiến cho này một người võ giả phát ra kêu thảm thiết, bao phủ ở hỏa vân thú thân thể dưới. Cương đại lực đánh vào, trực tiếp tại đây trên tường thành anh ra một cái hố to tới. Máu tươi hỗn hợp thịt nát, hợp thành làm người hoảng sợ một màn. Nay một loại lực đánh vào, hỏa vân thú căn bản không để bụng, đánh ra cánh đứng lên, há mồm đó là đối với bên cạnh một người võ giả phun ra một cổ ngọn lửa. Ngọn lửa nơi đi đến, thấp đoạn võ giả nhóm khai đều là kêu thảm thiết, chỉ có cao đoạn võ giả mới né tránh khai. Như là một con sẽ phun hỏa, có cánh lao thử, hỏa vân thú tại đây một đoạn trên tường thành, cơ hồ không có địch thủ. Làm phi hành thú thượng đã ở vào trung thượng thực lực nó, trên người lân giáp lực phòng ngự kinh người, trừ bỏ điện từ pháo ngoại, giống kim loại lưỡi dao cùng phòng không đạn tháo. Đối nó chỉ có thể là tao dương tác dụng. Trình đoạn trên tường thành, vô số phi hành thú lần lượt làm lao xuống động tác. Bay vút mà qua phi hành thú, có đôi khi sẽ nắm lên một người võ giả, vỗ cánh mang lên đến giữa không trung, lại dùng lực đem tên này võ giả hoặc là ném xuống, hoặc là trực tiếp ở không trung xé nát. Trong nháy mắt, chiến đấu liền tiến vào tới rồi gây cấn giữa. Phúc! Sắc bén chiến đao từ hỏa vân thú cổ chém quá, lực lượng cường đại phá hủy nó trên cổ lân giáp, đem toàn bộ tiêm tiểu nhân đầu cấp chém xuống dưới. Chi! Gần là hét thảm một tiếng, nay chỉ hỏa vân thú tức khắc mất mạng. Phi! Vương Chấn hung hăng phun ra một ngụm nước bọt. Trực tiếp một cái chân to. Đêm này chỉ thân thể khổng lồ hỏa vân thú thân thể từ đầu tường thượng đạp lạc hướng phía dưới. Chạm rất chỗ cổ, máu tươi ở cuồn phun, vẩy ra ở đầu tường cùng phía dưới trong sa mạc. Từ lúc bắt đầu hoảng loạn, đến bây giờ bắt đầu phản kích. Thời gian chỉ là mấy phút đồng hồ mà thôi. Nhưng mấy phút đồng hồ, phi hành thú công kích lại làm đầu tường thượng tổn thất mười mấy môn điện tử pháo. Phá hủy rất mấy cái phòng không đàn, võ giả càng là mấy trăm người tử vong. Sắt! Phản kích chung, lao xuống dưới phi hành thú. Thượng là khoảng cách đầu tường còn có hơn 10 mễ khi, bay lên đao khí, thổi quét mà qua, trực tiếp ở không trung đem nó cấp chém thành hai nửa. Một con thất giai bồi cánh điểu ở bay vút chung, vươn móng vuốt, nó mục tiêu là một người ngũ đoạn võ giả. Chỉ là một thanh xuất hiện chiến đao, đột nhiên đứng ở nó đánh sâu vào quỹ đạo thượng, bộc phát ra tới tinh lực vầng sáng, làm chiến đao sắc bén thượng mấy chục lần. Bay vút mà qua, lại mang theo một cổ máu tươi, bị cắt ra bụng. Nội tạng cùng máu tươi phi tới xuống tới. Làm này chỉ bồi cánh điểu lướt qua tường thành, bay ra thượng hơn trăm mễ sau, vô lực phi hành, một đầu chát hướng mặt đất, đem một chàng cư dân lâu hoanh rớt một góc. Một ít phi hành thú lướt qua đầu tường, xuất hiện ở mai cốt chi điệu bên trong trên bầu trời. Kịch liệt chiến đấu, người thường hoàn toàn là bất lực. Trên đường phố, đã sớm không có một bóng người. Sở hữu thị dân nhóm, thỉnh lập tức tìm kiếm yểm hộ thể, lặp lại một lần, sở hữu thị dân nhóm, lập tức tiến vào đến yểm hộ trong cơ thể. Quảng bá một lần lại một lần mà phát ra này đó mệnh lệnh, ở mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ thượng vang lên. Phong phú kinh nghiệm, từ thú triều khoảng cách Mai Cốt chi địa 50 km khi, mỗi người đã sớm ngốc tại từng người trong nhà, nào đó là một ít xây dựng ngầm hộ thể thượng. Từ một ít tư liệu thượng, cho dù là người thường, cũng biết tránh né phi hành thú biện pháp. Đương phi hành thú đột tiến đến trong thành thị khi, toàn bộ thành thị lại là một mảnh yên tĩnh. Trên đường phố không một cái người đi đường. Mỗi một chiếc ô tô đều là dựa vào ở đường phố bên cạnh, vạn ra pháo hoa cảnh tượng, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. U. Phi hành thú gầm rú, truyền khắp thành thị mỗi một góc. Hô. Từng con phi hành thú xoay quanh ở thành thị trên không, một ít cuồng bạo phi hành thú bay vút ở trên đường phố, tìm kiếm hết thể có thể công kích mục tiêu, nhưng là chú định sẽ bất lực trở về, bởi vì ở chúng nó chỗ đã thấy địa phương, căn bản không có một người xuất hiện. Vật kiến trúc rất ít sẽ trở thành phi hành thú công kích mục tiêu, ở không có mục tiêu dưới tình huống, chúng nó chỉ có thể là một đám phóng lên cao. Phi hành thú chỉ biết tập kích người, đối phó chúng nó biện pháp tốt nhất, chính là trốn đến ngầm hộ thể. Không có mục tiêu, chúng nó liền thất tử bỏ rớt. Tư liệu thượng tướng phi hành thú đặc tính phân tích thực thấu, đây đúng là vì cái gì mai cốt chi địa bên trong, xưa nay đều khỏi bị đến phá hư nguyên nhân. Mà thị dân nhóm, cơ hồ ở nhiều lần thú triều chung, toàn không có tử vong, chính là đến ích với phi hành thú này một cái đặc thù. Võ giả nhóm vì cái gì đã chịu tôn kính? Đệ nhất chính là bọn họ cường đại vũ lực, cái thứ hai, chính là bọn họ sẽ ở thú triều chung xá sinh quên tử bảo hộ bọn họ này đó người thường. Ở sinh tử tôn vong gian, cũng chỉ có võ giả nhóm mới có thể đủ bảo hộ được bọn họ. Đúng là như thế, hưởng thụ đến một ít quyền lực, đã chịu tôn kính, liền thành tất nhiên. Đoan Chính hít mắt, tay run lên gian, một chi mũi tên nhọn rơi xuống trong tay. Vãn cung, sau đó hơi hơi mà nhắm chuẩn, cánh tay tuôn ra tinh lực vầng sáng chung, Xích Nguyệt cung đồng dạng là nổ lên một đoàn màu lam quang mang. Tại đây một mảnh quang mang chung, mũi tên chi hóa thành bạch quang, thoát huyền mà ra, phát ra vèo tiếng vang. Nơi xa, một con 11 giai kim giáp ưng, sắc bén móng vuốt, đem một người võ giả tính cả hộ giáp cấp trào xuyên, miệng một mổ dưới, đem bên cạnh một người võ giả bả vai cấp mổ rớt. Đột nhiên gian, nó đem cánh triển khai, quét ngang dưới, hơn 10 danh võ giả thế nhưng là bị nó cấp chụp phi, phát ra từng trận kêu thảm thiết. Vèo. Mũi tên nhọn nháy mắt tới, kim giáp ưng còn chưa có động tác, đôi mắt đã là bị mũi tên nhọn đánh thượng. Mũi tên thượng truyền đến lực lượng, trong nháy mắt làm kim giáp ưng đánh cái dẫm đạp, đôi mắt như là muốn nổ mạnh giống nhau. Kịch liệt đau đớn tập kích nó đầu, làm nó có một loại choáng váng cảm. Theo bản năng gian, nó chính là đánh ra cánh, một cổ dòng khí xuất hiện, đột nhiên bay lên không trung. Đoan Chính lại là rút ra một mũi tên tới, lại một lần vãn cung liền bắn. Vèo. Lại một lần mà, mặt khác một con mắt đã chịu bị thương nặng, làm kim giáp ưng thị lực cơ hồ ngang nhau với linh. Mất đi quang minh, làm kim giáp ưng ở không trung quay cuồng trung, đụng phải mặt khác một con biến dị thú, sau đó mất đi vững vàng. Một đầu chính là chát tới rồi đầu tường ngoại trong sa mạc, ở trên sa mạc điên cuồng mà đánh ra. Trong chốc lát bay lên trời, lại rơi xuống, lại lăn lộn bay lên tới. Đoan Chính vừa lòng mà lộ ra một cái mỉm cười tới, có thể đánh bạo nó đôi mắt, chính là hiện tại nó, cùng người mù không có gì khác nhau. Liên tính không hạt, không có 10 ngày nửa tháng, nó đôi mắt cũng đừng muốn dùng. Nhưng Đoan Chính lập tức lại nghiêm trọng lên, hắn lại lợi hại, nhưng chung quy chỉ là một người, tại đây một loại số lấy trăm vạn kế trên chiến trường. Cá nhân lực lượng trung quy là hữu hạn. Gần là phi hành thú đánh sâu vào, ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã xuất hiện hơn 1.000 dư danh võ giả tử vong. Hơn nữa này một loại tỷ lệ tử vong, còn có không ngừng mà gia tăng. So sánh với tới, phi hành thú tử vong số lượng, là võ giả nhóm hơn 10 lần trở lên. Trên tường thành cùng trong ngoài, đầy đất đều là phi hành thú thi thể, máu tươi nhiễm hồng tường thành, cho dù là trên mặt đất, cũng là hình thành huyết mà. Từng con phi hành thú lao xuống, lần lượt cấp võ giả nhóm mang đến tử vong. Gần là Đoan Chính phụ trách một đoạn này tường thành, liền có bao nhiêu đạt một vạn dư danh võ giả bảo hộ ở chỗ này. Xa hơn địa phương, mặt khác chiến thần cấp phụ trách tường thành, giống nhau là từ lúc bắt đầu, liền tiến vào đến thảm thiết trong chiến đấu. Lập tức, Đoan Chính trong tay mũi tên chi không có đỉnh, đem một chi mũi tên nhọn tặng đi ra ngoài. Có thể nói, hiện tại gặp phải phi hành thú, chỉ là đệ nhất sóng mà thôi, chỉ là một ít trung cấp thấp số phi hành thú. Càng khủng bố cấp bậc phi hành thú, giờ phút này còn ở trên bầu trời xoay quanh, tựa hồ còn không có đầu nhập đến chiến trường hứng thú. Hai bên điên cuồng mà treo cổ ở bên nhau, máu tươi đem đầu tưởng hoàn toàn nhiễm hồng. Lấy Đoan Chính vì trung tâm khu vực, càng như là một cái cắn nuốt hết thể hỏa lực ngôi cao, một chi mũi tên nhọn, đối với trung cấp thấp phi hành thú tới nói, càng như là một hồi ác mộng. Chỉ cần phi hành thú tới gần, lập tức liền sẽ bị mũi tên chi cấp bắn chết. Không ngừng có phi hành thú phát ra thảm minh thanh rơi xuống, tập tới rồi trên mặt đất, đưa tới từng đợt run rẩy. Điện tử pháo bởi vì đã chịu bổ sung năng lượng hạn chế, bình quân mỗi phút chỉ có một phát tốc độ, tuy rằng uy lực kinh người, chính là tại đây một loại khổng lồ số lượng trước mặt, phi thường có hại. Theo lại một lần nã pháo, đầu đạn sở trải qua chỗ, một cái thẳng tắp nội phi hành thú, tức khắc bị sỏ xuyên qua. Càng ngày càng nhiều phi hành thú bắt đầu thoát ly quần thể, thêm đi vào chiến cuộc giữa. Này đó phi hành thú cấp bậc, không ngừng bò lên. Phanh. Một cái thật lớn hắc ảnh bao phủ xuống dưới, nặng nề mà tạp tới rồi trên tường thành, làm chỉnh đoạn tường thành đong đưa lên. Trên tường thành hắc cát, lại một lần bổ mà xuống, thậm chí sinh ra ra nẻ, xuất hiện từng đạo cái khe. Làm. Đoan Chính mắng liệt lên, phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến một đầu trọng tải kinh người phi hành thú rơi xuống trên tường thành, gần là một cái đuôi quét ngang, liền đem mười mấy tên võ giả cấp chủ phi, dẫm đạp gian xuất hiện một đám vỡ vụn ở đầu tường thượng trào ấn. Thiên, là lôi thú. Xong đời, 16 giai lôi thú. Tại sao lại như vậy, nhanh như vậy liền xuất hiện lôi thú này một loại cấp bậc. Lôi thú xuất hiện, tức khắc làm chỉnh đoạn trên tường thành võ giả tim và mật đều nức, mấy kém không có thoát đi. 16 giai, trừ bỏ chiến thần cấp, không người có thể đánh chết được đến. Không khỏi mà, mỗi người võ giả ánh mắt, đều là rơi xuống nơi xa kéo cung đoan chính trên người, lộ ra thả lỏng biểu tình. Đúng vậy, nếu chiến thần cấp có thể đánh chết rất lôi thú, có đoan chính ở, bọn họ làm sao cần lo lắng cái gì? Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 94 may mắn một kích. Xem ra đoan chính muốn gặp được phiền thoái. Khoảng cách đoan chính nơi tường thành cực nơi xa, một chàng trên nhà cao tầng, Thẩm Quân Hành đang dùng kính viễn vọng quan sát đến, lôi thú xuất hiện, cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, lôi thú này một loại cấp bậc, thường thường là ở cuối cùng mới đầu nhập đến chiến trường. Chính là hiện tại, cao ngạo lôi thú, lại gần là ở đệ nhất sóng chung, liền đứng ở trên tường thành. Xuất hiện này một loại hiện tượng, chủ yếu vẫn là lần này thú triều số lượng là dĩ vãng 5 lần còn muốn nhiều, theo biến dị thú số lượng gia tăng, lần đầu tiên chung liền xuất hiện cao giai biến dị thú, cũng không cực kỳ. Đừng nói phi hành thú là như thế, chỉ sợ mặt đất thú triều, cũng là như thế. Tăng Vinh Hoa đạm cười rộ lên, nói, Lao Tam, ngươi thực quan tâm hắn sao? Yên tâm hảo, ngươi cũng không nên quên mất, hắn liền Tề Chí Dũng đều có thể giết chết, 16 giai lôi thú, chỉ sợ còn không có biện pháp thương đến hắn. Ha ha ha, ngươi cũng không nên xem thường với hắn, hắn cho ta cảm giác, chỉ có thể dùng nhìn không thấu tới hình dung. Thẩm Quân Hành kinh ngạc với Tăng Vinh Hoa đối đoan chính đánh giá, lại là buông xuống kính viễn vọng, so sánh với Trung ương chi đô tới, chúng ta vẫn là ở vào như thế, nhiều một chương bài. Là có thể đủ cho chúng ta nhiều tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Hy vọng như thế. Bất quá lúc này đây thú triều qua đi, chúng ta tổn thất khẳng định sẽ cực đại, thú triều tới thật đúng là không phải thời điểm A. Thẩm Quân Hành cảm thán. Tăng Vinh Hoa trầm mặc, lúc này đây thú triều xác thật là bất lợi với Mai Cốt Chi địa hướng Trung ương Chi Đô tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Ở ích lợi phân chia này một cái quan trọng cốt mắt thượng, xuất hiện thú triều, không thể nghi ngờ sẽ làm Mai Cốt Chi địa từ Trung ương Chi Đô muốn tới ích lợi nhỏ đi nhiều. Tư liệu thượng không phải nói đệ nhất song chỉ là cấp thấp phi hành thú sao. Hố cha A, trực tiếp lên sân khấu chính là 16 giai lôi thú. Nhìn ở đầu tường thượng sở hướng bỉ Mỹ lôi thần, còn có chúng võ giả nhóm nóng bỏng ánh mắt, đoan chính rốt cuộc biết, chiến thần cấp là phong cảnh, có thể hưởng thụ đến đặc quyền cực đại. Chính là này đó tiền đề, chính là ngươi thiết yếu muốn phụ trách càng nhiều trọng trách. Giống hiện giờ lớn nhất uy hiếp lôi thú, đoan chính liền thiết yếu muốn khiêng xuống dưới. Không có do dự. Sinh nguyệt cung một bối. Đoan chính tại đây trên tường thành chạy như điên lên. Rộng chừng 15 mễ đầu tường, hoàn toàn cùng một cái đường phố tương đương. Chạy như điên chung, đùi chỗ hai chi chủy thủ tự nhiên mà vậy mà xuất hiện ở đoan chính trong tay, ở phản nắm chủy thủ chung, không ngừng mà đong đưa xuống tay cánh tay. Đoan chính lợi dụng, tự nhiên là đạo tặc ba lô công năng. Đầu tiên là đem trên đùi cột lấy chủy thủ thu hồi đến ba lô chung, sau đó lại trang bị thượng, liền sẽ xuất hiện ở trong tay. Nay một loạt biến hóa, quá nhanh. Căn bản không có người xem có thể thấy rõ. Chỉ là cảm giác đoan chính không biết khi nào, đã là đem chủy thủ rút ra tới. Nô! Dài lâu giống lên một tiếng chung. Lôi thú đột nhiên đem móng vuốt một đốn đến trên mặt đất, vô số hồ quang xuất hiện, đang chéo dưới, một ít né tránh không kịp võ giả, bị điện tiêu đương trường. Dây đặc thịt mùi khét, kích thích võ giả nhóm thần kinh. Ngày! Đoan chính đột nhiên ở chạy vội chung vừa dẫm, người giống như đạn pháo giống nhau mà nhằm phía không chung. Thiểm tập! Đến lôi thú trên không khí. Đoan chính đột nhiên biến mất, dây tiếp theo xuất hiện ở lôi thú phía sau lưng thượng. Không có nửa phần do dự, đoan chính đầu tiên cấp lôi thú, chính là một cái đánh xỉu, trước giảm bớt một chút nó thế công lại nói. Vàng nhạt quang mang từ phá hư chi nhận thượng xuất hiện, nặng nề mà đánh tới rồi lôi thú phía sau lưng thượng. Trước một giây còn sinh long hoặc hổ lôi thú, tức khắc trực tiếp lâm vào tới rồi hôn mê trạng thái, giống như một đỉnh núi. Ầm vang nằm sắp xuống. Chu chiến thần uy vũ. Nhìn thấy một kích chi lực, lôi thú liền nằm sắp xuống, này một loại làm người nghẹn họng nhìn chân chối năng lực, làm võ giả nhóm gầm rú lên. Đoan chính mày nhăn lại, không chịu này đó gầm rú ảnh hưởng. Mặt độc. Phá hư chi nhận nháy mắt bị phụ thượng kịch độc, ngay sau đó đoan chính không khách khí mà tạc đánh tới lôi thú phía sau lưng thượng, trực tiếp làm lôi thú biến thành thảm lục sắc. Con hảo. Này một loại thảm lục sắc cùng màu đen quẹ với nhau, không nhìn kỹ nói, căn bản phát hiện không được. Chúng độc nháy mắt. Lôi thú huyết lượng bắt đầu cùng rớt. Một tổ số liệu nổi lên, lại biến mất rớt. nhưng là lôi thú dù sao cũng là 16 giai phi hành thú, có được huyết lượng, tương đối với rất điểm này huyết tới nói, ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy lôi thú nhiễm độc, Đoan Chính thừa dịp còn ở lôi thú phía sau lưng, một cái bối thứ tạc ra đi. Phá hư chi nhận lập lòe quang mang, nổ nát một khối lân giáp, thâm nhập đến lôi thú phía sau lưng. Một mặt máu tươi phun tới, lại là một tổ thương tổn biểu khởi. Giống. 3 giây thời gian một quá, lôi thú từ hôn mê trung tỉnh táo lại, chúng độc hơn nữa phía sau lưng kịch liệt đau đớn, làm nó phát ra giống giận, đột nhiên mở ra cánh, quét ngang gian, quét sạch chính mình bên cạnh võ giả, hướng về Đoan Chính nào lên tới. Đoan Chính phản nắm truy thủ, khép mắt, không có động. Giống. Lôi thú này cho nên sẽ bị xưng là lôi thú, liền ở chỗ nó có thể phóng xuất ra một ít hồ quang tới. Gầm rú chung, 4 con móng nuốt thượng xuất hiện kích động hồ quang, mỗi một bức gian, hồ quang đều sẽ khắp nơi tùy ý, thanh thế kinh người. Nơi xa, Vương Chấn bọn họ tất cả đều là vì Đoan Chính đổ mồ hôi, hận không thể qua đi giúp Đoan Chính một phen. Không biết Đoan Chính có thể hay không giải quyết này một con lôi thú. Hẳn là không có vấn đề đi. Nhưng đây là lôi thú. Nếu không ta qua đi chợ Chu Chiến Thần giúp một tay. Đặc biệt là nhìn thấy Đoan Chính căn bản không có động, càng là sốt ruột. Vương Chấn nghĩ đến Đoan Chính ở đối phó Đao Phong Chi Chu Vương khi quỷ bí, tức khắc biết Đoan Chính muốn làm gì, đại gia không cần xúc động, chúng ta phải tin tưởng Chu Chiến Thần. Nhiễu loạn. Chính như Vương Chấn suy nghĩ, Đoan Chính một cái nhiễu loạn quăng đi ra ngoài, ở lôi thú rừng hình ảnh trong nháy mắt, người đã là lại một lần dùng một cái thiểm tập vọt tới lôi thú trước mặt, trực tiếp đụng vào lôi thú bụng. Chỉ là Đoan Chính cũng không có trước tiên công kích, mà là tay mở ra gian, cuồng bạo dược tề xuất hiện. Đem cuồng bạo dược tề rót đi xuống, Đoan Chính hai con mắt cũng là nảy sinh ác độc, dựa, làm chính mình lãng phí một lọ cuồng bạo dược tề. Hôm nay không giết người, như thế nào không làm thất vọng một lọ cuồng bạo dược tề giá trị. Tại đây trước mắt bao người, nếu không đem này chỉ lôi thú xử lý, tuyệt đối sẽ có tổn hại Đoan Chính uy vọng. Muốn xử lý lôi thú, chỉ có sử dụng cuồng bạo dược tề mới có thể làm được. Nháy mắt. Gấp 3 thuộc tính tăng lên, làm Đoan Chính giống như thay đổi một người khác giống nhau. Nhận lấy cái chết. Giống lên một tiếng chung, ở lôi thú bụng Đoan Chính, trong tay phá hư chi nhận điên cuồng xuất đao. Đạo tặc công kích tốc độ, có 102 thương khung đại lục sở hữu chức nghiệp. Tại đây trong thế giới hiện thực, càng là đáng sợ, cánh tay huy động, hóa thành tàn ảnh. Mỗi một kích, đều là mang theo Đoan Chính lửa giận mà phát, trực tiếp nổ nát lôi thú bụng lân giáp, ở nó cơ bắp thượng để lại từng đạo vết thương. Nhiễu loạn 10 giây thời gian, cũng đủ làm lôi thú mất mạng. Dịch cốt. Kỹ năng quang mang phát ra, truy thủ nặng nề mà hoành tới rồi lôi thú bụng thượng, thẳng không trôi đao. Nhưng này còn không phải nhất khủng bố chính là kỹ năng bản thân. Nếu có không phá phòng, kỹ năng gần là phụ gia thương tổn nói, là vô pháp thể hiện kỹ năng uy lực. Chính là nếu phá vỡ, kỹ năng uy lực mới là đáng sợ nhất. Liền giống như dịch cốt này một cái kỹ năng, nguyên bản chính là bá đạo, ở phá vỡ sau, siêu cao lực công kích. Làm lôi thú trên người xuất hiện từng đạo kích động quang ảnh. Này đó quang ảnh ở lôi thú thân thể thượng lập lòe lưu động, sở kinh chỗ, không có chỗ nào mà không phải là đem cơ bắp cấp các hai. Gần là một kích chi uy lực, khiến cho lôi thú hoanh rất một mảng lớn huyết lượng. Thật lớn bị thương, làm lôi thú run rẩy lên, đôi mắt trở nên xích hồng sắc, cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. 5 giây. Nhìn nhiễu loạn dư lại hạ thời gian, Đoan Chính chưa từng có nhiều mà do dự. Đạo tặc 70 cấp kỹ năng cắt lại một lần oanh tới rồi lôi thú trên người. So với dịch cốt tới, cắt cái này kỹ năng càng thêm bá đạo. Khủng bố kỹ năng hiệu quả, xé rách lôi thú thân thể, từng mảnh lân giáp bị oanh phi, vẩy ra hướng bốn phía, lộ ra nó cơ bắp. Càng đáng sợ chính là, này đó cơ bắp thượng, xuất hiện bụng hồng quang mang trùng, trực tiếp vỡ ra, máu tươi phun tới. Hiện giờ lôi thú, giống như là một đầu cả người phun huyết ra thú. Đại gia thối lui. Đoan Chính kêu to một tiếng. Bởi vì lôi thú nhiễu loạn thời gian, còn dư lại 2 giây. Hai bên võ giả nhóm, tất cả đều là sôi nổi thối lui. Giống. Từ rừng hình ảnh trung ra tới lôi thú, kịch liệt đau đớn làm nó trở nên điên cuồng, cánh mở ra, đột nhiên bắn phá. Trên người xuất hiện vô số hồ quang, cơ hồ đem nó cấp vây quanh lên. Trọng thương cái này lôi thú, đang ở tiến hành vây thú chi đấu, mới là chân chính đáng sợ thời điểm. Đoan Chính mở to hai mắt, dưới chân đột nhiên vừa dẫm, người hướng đạn pháo luôn luôn nhằm phía lôi thú. Khủng bố lực lượng, thậm chí là làm đầu tường thượng ra nẻ, xuất hiện một cái đẻ xuống hố sâu. Chí mạng. Cái gì mới là Đoan Chính trước mắt nhất khủng bố kỹ năng? Đây là 90 cấp kỹ năng chí mạng, có được cao tới 500 thương tổn gia tăng, cao tới 5.000 mang thêm thương tổn, đặc biệt là 10 cơ suất xuất hiện may mắn một kích, đem thương tổn tăng lên gấp 10 lần, tiểu gì đáng sợ. Xứng với 60 cấp bấn tinh thông, hoàn toàn ở may mắn thời điểm, song bạo rất càng cường đối thủ. Một đầu đâm hướng lôi thú đoan chính, ở một đòn chí mạng kỹ năng hiệu quả hạ, trực tiếp đem khổng lồ lôi thú oanh phi thoát ly đầu tường. Kỹ năng hiệu quả hạ, khủng bố thương tổn, giống như vô số xuất hiện đao hình cung, đem lôi thú ở không trung không ngừng mà cắt, hóa thành một trận huyết cùng thịt tạo thành huyết vũ. Trong nháy mắt, lôi thú huyết lượng bị quét sạch. Ở vô số võ giả thấy hạ, lôi thần bị tách rời thành vô số thịt khối, rơi xuống hướng ngoài thành trên bờ cát. Thật lớn thương tổn, làm Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Là may mắn một kích, lại xứng với bấn gấp đôi thương tổn. Đoan Chính đột nhiên giơ lên chính mình trong tay truy thủ, đứng ngạo nghệ với đầu tường thượng, tựa như một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Trong nháy mắt, thấy toàn bộ quá trình chiến đấu võ giả nhóm, tất cả đều là điên cuồng lên, toàn bộ đầu tường đều sôi trào lên, mỗi người đều là la hét lên. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Có tiết tấu la hét, một đợt mà vang lên. Đệ tam càng, có tới mấy chương vẽ tháng tiểu nhị không? Không có, như vậy, lại đến đệ tứ càng, ta liền không tin các ngươi không đầu vẽ tháng. Chương 95 dũng không thể đỡ. Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ Đoan Chính thực lực. Khoanh tay đứng ở trên nhà cao tầng tầng Vinh Hoa, bất giác gian, động dung lên. Vừa mới hắn đã tưởng rời đi, nhưng cũng muốn nhìn một chút Đoan Chính là như thế nào giải quyết này chỉ 16 giai lôi thú. Cũng hảo giải Đoan Chính chân chính sức chiến đấu. Rốt cuộc một người lại như thế nào xuất sắc, nếu không thể ở cùng biến dị thú ẩu đả chung xuất sắc, chính là miệng cọp gan thỏ. Loại người này, cũng không phải Tằng Vinh Hoa yêu cầu. Chính là vừa mới Đoan Chính biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối là ra ngoài với Tằng Vinh Hoa ngoài ý liệu. Gần 3 lần công kích, Liên Thẩm Quân Hành cũng cảm thấy giật mình, hơn nữa Đoan Chính công kích thủ đoạn, trước đây chưa từng gặp. Phải biết rằng lôi thú ở cuối cùng là bị ở không trung tách rời rớt, này một loại quỷ bí phương thức vượt qua hắn lý giải phạm vi ở ngoài. Tăng Vinh Hoa lộ ra một cái mỉm cười tới, xem ra, chúng ta đối chúng ta cái này tân tiểu lão đệ, vẫn là nhận thức không đủ a. Ha ha, ta đột nhiên cảm thấy may mắn, có lẽ ở kế tiếp ích lợi phân phối khi, chúng ta cũng không có trong tưởng tượng bi quan. Thẩm Quân Hành cũng là tâm tình rất tốt, vừa mới sâu tâm, không còn nữa tồn tại, gần là bởi vì Đoan Chính tồn tại. Tăng Vinh Hoa cũng là cảm khái, thật đúng là liều ám minh hoa lại một thôn. Vừa mới Đoan Chính bày ra tới thực lực, thêm ta đều mau hổ thẹn không bằng, thật đúng là một cái yêu nghiệt. Thẩm Quân Hành nói, Đoan Chính có thể nói là hắn một tay khai quật ra tới, chính như Tằng Vinh Hoa theo như lời, càng ngày càng xem không hiểu Đoan Chính. Phảng phất ở ngươi đã cho rằng hoàn toàn lý giải Đoan Chính thời điểm, hắn luôn là có thể cho ngươi mang đến kinh hỉ. Tằng Vinh Hoa gật đầu, nói, chờ thú triều một kết thúc, ở đại danh đơn thượng, đem Đoan Chính bài đi vào, đến nỗi mặt khác, đến lúc đó lại nói, là, đại ca. Ta minh bạch như thế nào làm? Hảo, thú triều lập tức liền phải tiến vào đến 10 km nội. Cũng là thời điểm nên chúng ta ra một phần lực lúc. Ha ha, tuy nói thú triều sẽ cho Mai Cốt Chi Địa mang đến tổn thất, nhưng này một loại làm người nhiệt huyết sôi trào trường hợp, lại là mỗi một cái nam nhi chứng minh chính mình nơi sân. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Võ giả nhóm gầm rú, giờ khắc này. Đứng ở đầu tường thượng tựa như thiên thần nam tử, làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. 16 giai lôi thú. Liền đánh trả chi lực cũng không có, liền bị Đoan Chính tam vài cái liền oanh thành toai cha, thấy này một loại bạo lực đánh chết võ giả nhóm, tất cả đều là khó có thể tự mình. Vô luận bất luận cái gì thời điểm. Này một loại cuồng bạo công kích, đều là nhất có thể khiến cho mọi người truy phủng. Đây chính là lôi thú A, lại ở mấy cái hô hấp gian, bị Đoan Chính bắn cho thành toai cha. Nghĩ đến lôi thú không ai bị nổi, đây là kiểu gì làm người hả giận. Mỗi một cái võ giả, tất cả đều là kinh ngạc, ở bọn họ trong tưởng tượng. Có thể làm được điểm này người, ở Mai Cốt Chi địa trung, trừ bỏ thị trưởng ngoại, liền Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng không có khả năng làm được. Giờ khắc này, mỗi một cái võ giả đều đột nhiên nhớ tới, Đoan Chính bất quá là thập đoạn võ giả mà thôi. Thập đoạn, lại làm được mặt khác võ giả vô pháp làm được sự tình, đây mới là Đoan Chính đáng sợ nhất chỗ. Chiến thần chi danh. Danh xứng với thật. Đoan Chính giơ lên cao truy thủ, hưởng thụ này thuộc về chính mình tiếng hoan hô. Không phải Đoan Chính bừa bãi, tại đây tân thế giới. Chỉ cần mạnh nhất vũ lực, mới được đến tôn kính, mới có thể có được càng cao địa vị. Một khi đã như vậy, bày ra chính mình mạnh nhất một mặt. Có cái gì không được. Tuy nói vừa mới đánh chết lôi thú khi, mang theo một ít may mắn nhân tố, xuất hiện may mắn một kích, tăng lên gấp 10 lần lực công kích. Lại có bấn. Nhưng mặc kệ như thế nào, này chung quy là thực lực của chính mình một bộ phận, cũng là chính mình mạnh nhất một kích. Nhìn thoáng qua cuồng bạo dược tề thời gian, 15 phút, có thể làm sự tình quá nhiều. Giống. Đoan Chính giờ phút này cũng là hưng phấn dị thường, hắn nắm truy thủ, một cái đặng mà gian, người phóng lên cao mấy chục mét. Một con sẹt qua phong thần rực long còn chưa phản ứng lại đây, nó chỗ cổ, đã bị phá hư chi nhận mặt quá. Chẳng sợ nó là cửu giai vương cấp, nhưng ở thực lực cùng 16 giai biến dị thú so sánh với, vẫn như cũ có thiên cùng địa chênh lệch, 16 giai đoan chính thượng có thể vài cái nổ nát, huống chi là nó. Sắc bén phá hư chi nhận, ở nó chỗ cổ cắt ra một lỗ hổng, máu tươi phun tới. Ngâm. Than khóc trong tiếng, này chỉ phong thần rực long một đầu chát hướng mặt đất, quanh ra một cái hố tới sau, quay cuồng lê ra một cái thâm mương tới. Dừng lại gian, có được cường hãn sinh mệnh lực phong thần rực long đã mất đi sinh mệnh. Đại lượng lục giai hàn phong điểu xuất hiện, phát ra từng đợt kêu to, này một loại có chứa đóng băng năng lực hàn phong điểu, rất ít nhìn thấy, hiện giờ lại xuất hiện một đám, cũng không biết là địa phương nào chui ra tới. Chỉ là đoan chính không đi truy cứu này một vấn đề, ở trệ không lực dùng song sau, thông thả rơi xuống gian, lại là đột nhiên đem đạn xạ sử dụng ra tới. Tức khắc gian, này tới gần tới hàn phong điểu, ở chúng nó trên người, không ngừng lập lòe từng đạo hư hóa truy thủ. Cùng bạo dược tề hạ lực lượng, dữ dội thật lớn, này đó lục giai hàn phong điểu, căn bản không có biện pháp thừa nhận. Đã chịu đả kích gian, tất cả đều là phát ra than khóc, từng con bị truy thủ đục lỗ, đương trường liền tử vong, từ không trung rơi xuống. Tám chỉ hàn phong điểu, trực tiếp bị mạt sát rớt. Phanh! Rơi xuống đầu tường thượng, đoàn chính rơi lên cao, trùy thủ tự nhiên mà vậy mà về tới hắn trong tay. Ti! Thân kỳ một màn, làm thấy võ giả tất cả đều là hút hàn khí. Đoàn chính trên người, như là có được vô tận bí mật giống nhau. Càng là tới gần đoàn chính, ngươi càng có thể khai quật ra ngươi sở không biết đồ vật. Giống đoàn chính thực lực, mỗi người đều biết hắn ở chiến thần tỷ thí chung, đem thể trí dung cấp đánh gục. Chính là như thế nào giết? Lại không có một người nói được rõ ràng. Mỗi người nói đoan chính có được quỷ bí chiến kỹ, lại chưa từng có người nhìn đến quá. Chính là này hết thảy, lại tại đây một ngày chung, tất cả bày ra ra tới, đoan chính đáng sợ, càng hơn quá đồn đãi. Mây đen giống nhau phi hành thú, vẫn như cũ có không ngừng phi hành thú thoát ly quần thể, bản thảo mà xuống. Một chỗ chỗ đầu tường thượng, đều là xé giết trường hợp. Nếu đại mai cốt chi điệu thành thị phố lớn ngõ nhỏ, toàn thành phi hành thú thiên hạ, chúng nó ở chỗ này tùy ý bay vút, tìm kiếm khả năng xuất hiện mục tiêu. Nhưng càng nhiều, vẫn là tập trung tới rồi trên tường thành, bởi vì ở trên tường thành, mới có võ giả, mới có mục tiêu. Nhìn nơi trốn đều là người cùng thú thi thể tường thành, đoan chính cười khổ. Máu tươi đem tường thành nhiễm hồng, máu tươi hóa thành chất lỏng, hướng về tường thành hạ lưu. Nơi xa nhìn lại, xám trắng tường thành, thành máu tươi đầm địa chỗ, phảng phất như là địa ngục biên giới. Đoan chính đem chủy thủ cắm tới rồi đùi chỗ, đem xích nguyệt cung một lần nữa cầm lấy. So sánh với trùy thủ tới, đối phó phi hành thú, xích nguyệt cung càng thêm thích hợp, hơn nữa có cuồng bạo dược tề hiệu quả ở xích nguyệt cung uy lực, sẽ có chất tăng lên. Đột nhiên, thứ bao đựng tên khấu hạ một mũi tên tới. Hô! Đoan chính thật sâu mà hít một hơi, sau đó đem tinh lực chuyển đến xích nguyệt cung thượng. Tinh lực phụ thượng tới rồi mũi tên chi thượng, ở vãn một cái trăng tròn khi, toàn bộ xích nguyệt cung quang mang. Cơ hồ đem đoan chính bao trùm ở bên trong. Lóa mắt quang mang, hấp dẫn võ giả nhóm lực chú ý. Đi. Gào giống một tiếng, nhẹ buông tay, này một mũi tên tức khắc giống bắn đi ra ngoài. Cùng bạo dược tề ở, làm đoan chính có một loại muốn phát tiết ra tới xúc động, này một mũi tên, hoàn toàn là đoan chính mạnh nhất một kích. Gần là buông tay gian. Mũi tên chi liền hóa thành một đạo sao băng giống nhau lao nhanh mà ra, xé rách không khí, đánh ra một cổ thật lớn âm bạo vân. Vâng. Mũi tên nhọn nháy mắt liền đến khoảng cách vài trăm thước trời cao thượng phi hành thú đàn trung, phát ra ầm vang thanh, thế nhưng là nổ mạnh. Nổ mạnh hóa ra tới quang mang, quét ngang dưới, thế nhưng là quét sạch một mảnh phi hành thú quần thể. Tùy ý quang mang, càng như là ánh đao giống nhau. Xét qua chỗ, thấp hơn thập giai phi hành thú, tất cả đều ở không trung bị chạm thành hai nửa. Này một kích uy lực, liền đoan chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, theo sau một cổ thoát hư cảm giác này lên trong lòng tới, có mệt mỏi cảm giác. Đây là trí cường một kích di chứng, rốt cuộc này một kích. Toàn hết chính mình toàn bộ sức lực. Uy lực khí phách vô cùng một kích. Cả kinh mặt trên toàn bộ phi hành thú đàn hoảng loạn lên. Như là có xua tan hiệu quả, đã chịu mũi tên chi sóng xung động phi hành thú, thoát ly đại đoàn đội. Bắt đầu khắp nơi bay loạn, làm cho cả quần thể xuất hiện di động. Phía dưới, võ giả nhóm tất cả đều là ngây dại, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, tài bắn cung uy lực, thế nhưng sẽ tạo thành như thế đại hiệu quả. Ngay sau đó, bọn họ trở nên càng thêm cuồng nhiệt lên. Có đoan chính ở, có cái gì không có khả năng sự tình. Trong lúc nhất thời, bản thảo xuống dưới phi hành thú, tuy rằng có thể đánh chết một vài cái võ giả, chính là càng nhiều vẫn là bị giết chết ở trên tường thành. Giống như một đài máy xay thịt, trên tường thành chất đầy phi hành thú thi thể, làm một tinh hành thú rốt cuộc là lùi bước, ở không trung xoay quanh, không dám lại xuống dưới. Nghỉ ngơi một chút đoan chính, mấy cái nhảy lên gian, xuất hiện ở trên tường thành một cái tháp cao thượng, lại một lần đem Xích Nguyệt cung vắng khởi, đảm đương tay súng bắn tỉa tồn tại. Lấy một người lực lượng, là không có cách nào thay đổi toàn bộ chiến trường, hoặc là cuối cùng là hữu hạn. Nhưng Đoan Chính lại có thể cho lực lượng của chính mình, ảnh hưởng đến những người khác, tất yếu thời điểm, một mũi tên ảnh hưởng, sẽ là sống hay chết kết quả. Vèo, vèo, vèo. Đứng ở tháp cao thượng Đoan Chính, một chi chi mũi tên nhọn, chạy như bay với đầu tường thượng, trợ giúp một đám võ giả giải trừ nguy cơ, hoặc là đánh chết biến dị thú. Phương thức này, mang đến hiệu quả, làm võ giả nhóm càng thêm yên tâm cùng phi hành thú xé xác, bởi vì bọn họ biết, ở tháp cao thượng, có Đoan Chính chiến thần thời khắc chú ý chính mình, tất yếu thời điểm, có thể cứu chính mình một mạng. Đúng là này một loại hiệu quả, phi hành thú thi thể càng tích càng nhiều. Dần dần mà, này một loại tử vong hơi thở, rốt cuộc là làm phi hành thú đàn hại khiếp, rốt cuộc là không hề có phi hành thú lại bản thảo xuống dưới chịu chết. Ha ha ha. Thắng, thắng. Vô số võ giả phát ra tiếng hoan hô, rốt cuộc là đem đệ nhất sóng phi hành thú thế công cấp chặn. Nhìn tháp cao thượng, cầm cung mà đứng nam nhân, mỗi người ánh mắt đều là mang theo sùng bái. Nếu không phải có Chu Chiến Thần ở, có lẽ tử vong võ giả càng nhiều, có lẽ phi hành thú còn ở triển khai công kích. Này hết thảy đều là Đoan Chính mang đến thay đổi. Mà Đoan Chính, ở vào này một vị trí thượng, ánh mắt lại là lạc hướng về phía phương xa mặt đất tuyến. Mặt đất tuyến thượng, xuất hiện hát tuyến, còn có càng ngày càng kịch liệt mặt đất run rẩy, hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm. Đệ tứ càng, tới chương vẽ thắng đi, xếp hạng phân loại thứ 6, có không lại tiến một vài bước. Chương 96 xuất kích. Biến dị thú đàn tiến vào đến khoảng cách Mai Cốt Chi Địa 10 km thời điểm, kế tiếp bại lui võ giả nhóm, mới rốt cuộc là ngừng lui thế. Trải qua giai đoạn trước đạn lửa ngăn cản, còn có võ giả nhóm không ngừng tiêu hao, đại lượng biến dị thú tử vong, làm biến dị thú này một cổ chiều dâng dần dần mất đi đột tiến lực, cuối cùng là khống chế ở khoảng cách Mai Cốt Chi Địa 10 km chỗ. Nếu làm biến dị thú chiều trực tiếp va chạm tường thành, sẽ làm Mai Cốt Chi Địa lâm vào đến cực đại bị động chung. Mãnh liệt mà đến thú chiều, cho dù là ở 10 km chỗ, nhìn đến vẫn như cũ là đen nghìn nghịt vô tận đầu. Tại đây hắc tuyến chung, vô số các màu quang mang ở lập lòe, hình thành một cái đồ sộ quang mang, tráng lệ vô cùng, làm người liếc mắt một cái liền khó có thể quên. Nói thực ra, đứng ở tường thành tháp cao thượng Đoan Chính, bị chấn động. Đứng ở như vậy địa vị cao thượng, chỗ đã thấy tuy rằng là một mảnh mơ hồ, chính là võ giả nhãn lực, viễn siêu người thường, 10 km vẫn như cũ có thể đại thể nhìn đến một ít đồ vật. Toàn bộ trên tường thành võ giả nhóm, tất cả đều là ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ đóng tại nơi này, không cần trước tiên đối mặt biến dị thú hình thành triều dâng, cho nên vô pháp cảm nhận được biến dị thú trực tiếp nhất uy hiếp. Chính là giờ khắc này, đứng ở chỗ này, kia một loại ập vào trước mặt hơi thở, làm cho bọn họ mỗi người có một loại hít thở không thông cảm. Nếu là trước tiên đối mặt chúng nó đánh sâu vào, lại sẽ như thế nào? Nghĩ vậy một cái, mỗi một người võ giả không dám nghĩ tiếp đi xuống, đối với trước nhất tuyến võ giả nhóm. Bọn họ không khỏi mà sinh ra kính nể chi tâm. Này yêu cầu bao lớn dũng khí, mới có thể đối mặt biến dị thú đệ nhất sóng nhất cuồng bạo đánh sâu vào. Ô! Khác loại tiếng gầm gừ, từ thú triều thượng xuất hiện. Mặt đất run rẩy, một đầu giống như một đỉnh núi di động khôi long thú xuất hiện, theo nó di động, bên cạnh biến dị thú sôi nổi tránh ra. Thật lớn bước chân giẫm đạp mà đến, bước ra một đám thật sâu dấu chân tới, mỗi một bước, đều sẽ làm mặt đất sinh ra động đất giống nhau. Mấy trăm tấn hình thể, kiểu gì khủng bố. Đến nay Mai Cốt Chi Địa cũng không có cách nào thú giết đến quá một đầu khôi long thú. Là khôi long thú. Chết, chết hay. Ngăn cản nó. Các loại kêu to xuất hiện, cùng biến dị thú xé sát võ giả nhóm, tất cả đều là sắc mặt như thổ. Ai cũng không nghĩ tới khôi long thú nhanh như vậy liền đầu nhập tới rồi tuyến đầu thượng. Vài tên cường giả cấp võ giả, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, gật đầu một cái. Dẫn theo vũ khí hướng về khôi long thú nhào lên đi. Sắc. Giống lên một tiếng trung. Vài tên cường giả nhảy dựng lên, kéo dài qua mấy chục mét rơi xuống khôi long thú trên người. Ô! Ngắn ngủi giống lên một tiếng chung, khôi long thú căn bản không để ý tới xuất hiện ở chính mình phía sau lưng thượng võ giả, vẫn như cũ là đi nhanh đi tới. Đột nhiên, khôi long thú thân thể một cung. Bắt đầu chạy như điên lên, ầm vang tiếng vang vang xây toàn bộ tiền tuyến. Như là di động tới ngọn núi, nghiền áp dưới, vô số biến dị thú bị giẫm đạp mà chết. Khôi long thú tuy rằng là đồ chay động vật, nhưng nó nếu hung tàn lên. Lấy nó khổng lồ thân thể, không biết muốn so nhiều ít biến dị thú càng vì đáng sợ. Xung phong lên khôi long thú là đáng sợ nhất. Không người có thể chán, đặc biệt là nó siêu đẳng cấp cao, hết thể công kích, đều là không có hiệu quả. Giống vài tên cường giả, bọn họ cắn chặt nha, mỗi một kích đều là toàn lực phát ra, nhưng lại thế nào? Vũ khí hoanh tới rồi khôi long thú trên người, liền bị bắn ngược trở về. Phá không khai. Trong đó một người võ giả gầm rú. Trong thanh âm tràn ngập nôn nóng. Cái này ngay từ đầu liền dự đoán được trạng huống, vẫn là làm cho bọn họ có một loại thất thố cảm. 10 km, ở khôi long thú chạy vội chung, bất quá là mấy phút đồng hồ liền có thể hoàn thành sự tình. Trên thực tế, giờ phút này, ở nó va chạm hạ, che ở nó phía trước võ giả nhóm. Khai đều là kinh hoàng thất thố mà tránh thoát. Nghiêm mật trận tuyến, bị khôi long thú chạy ra khỏi một cái chỗ hổng. Phóng nó qua đi, sau đó đem chỗ hổng tắt thượng. Mệnh lệnh truyền đạt, ngốc tại khôi long thú trên người vài tên cường giả. Sôi nổi vừa dâm gian, thứ khôi long thú trên người rời đi. Đã không có bác thúc khôi long thú, chạy vội lên, càng là hoan hô. Lấy nó trọng tải, mai cốt chi địa cao lớn tường thành, gần là một kích, liền có thể đâm thoái. Nó trọng tải, hơn nữa nó lực lượng, sinh ra lực lượng, đạt tới mấy chục vạn tấn cấp bậc, phá hủy trước mắt tường thành, căn bản không thành vấn đề. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nhìn này di động khôi long thú. Nay hẳn là chính mình lần thứ hai nhìn thấy khôi long thú, lần đầu tiên là đi trước mai cốt chi địa khi. Hiện tại khôi long thú, liền giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, đang ở trên bờ cát tầm vang đi tới, hết thể che ở nó trước mặt đồ vật, đều chắc chắn bị nó cấp nghiền nát, vô luận là người cùng vật, toàn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Thằng Vinh Hoa có thể hay không ra tay? Đoan Chính suy nghĩ, toàn bộ mai cốt chi địa, phỏng chừng chỉ có Tằng Vinh Hoa mới có năng lực ngăn lại khôi long thú đánh sâu vào. Nhưng ngay sau đó, Đoan Chính lập tức phát hiện chính mình sai rồi. Dưới chân đứng tháp cao, truyền đến một trận run rẩy, mấy trăm điều tưởng thành như là ở đong đưa giống nhau. Thật lớn máy móc nổ vang vang lên, ở Đoan Chính mí mắt hạ, trăm mét có hơn một chỗ trên tường thành, đầu tường thượng xi măng bản vỡ ra, xuất hiện một cái đen tuyền cửa động. Trống rỗng. Đúng vậy, Đoan Chính sở nhìn đến một đoạn này tường thành, xác thật là trống rỗng. Máy móc truyền lực thanh càng lúc càng lớn, thực mau mà, một cây thật lớn pháo quản đầu tiên xuất hiện, sau đó là một tổ khổng lồ máy móc. Gần là ánh mắt đầu tiên, Đoan Chính liền xác nhận, này tuyệt đối là một môn điện từ pháo, nhưng này một loại điện từ pháo, ít nhất là bình thường điện từ pháo gấp 10 lần khổng lồ. Là mai cốt chi địa siêu cấp điện từ pháo. Trong nháy mắt, Đoan Chính liền hiện lên vẫn luôn tồn tại với mai cốt chi địa này một cái không phải bí mật bí mật. Lúc trước, đúng là có này một loại siêu cấp điện từ pháo ở. Mới có thể làm mai cốt chi địa có năng lực đánh gục cao giai biến dị thú, lực bảo mai cốt chi địa không mất. Không nghĩ tới, này một loại mai cốt chi địa tối trung cực vũ khí, lại không thể không sớm bắt đầu dùng. Ầm vang, giang giác, chuyên lực kết thúc, một môn khổng lồ siêu cấp điện từ pháo đã là mắc ở đầu tường thượng, gần là nhìn đến này một cây dài đến hơn 10 mễ pháo quản, làm người khắp cả người phát lạnh, pháo khẩu sâu thẳm, phảng phất có thể tùy thời đem người cắn nuốt đi vào giống nhau. Hòa khống hệ thống tỏa định chạy vội chung khôi long thú, tiến vào đến bổ sung năng lượng thời gian. Khôi long thú còn ở điên cuồng mà chạy vội, trên mặt cát, mang theo một cổ cát bụi, hình thành một luồng khói sương mù. Khai hỏa. Mệnh lệnh hạ đạn, theo kịch liệt ra thang thanh, một quả phục hợp kim loại đầu đạn gào thét ra thang. Toàn bộ quá trình, không có gì kinh người động mà địa phương, hết thể đều là như thế bình đạm vô thường. Chính là này hết thể đều là biểu hiện giả dối, chỉ cần ngươi biết nó động năng đạt tới cái gì trình độ. Liền biết này một quả phục hợp kim loại đầu đạn chẳng sợ chỉ là bình thường sắt thép, giống nhau là khủng bố vô cùng. Từ khai hỏa trong nháy mắt, Đoan Chính liền nhìn chằm chằm nơi xa khôi long thú. Chạy như điên trung khôi long thú nhìn không ra một tia khác thường, chính là nhạy bén Đoan Chính, vẫn là phát hiện phục hợp kim loại chế tạo mà thành đầu đạn, chính diện đánh trúng nó đầu chỗ, quá mức cường đại lực va đập, cũng không có vẩy ra ra đồ vật tới, chính là đầu đạn đã là xỏ xuyên qua nó toàn bộ đầu, lại xỏ xuyên qua toàn bộ thân thể. Đầu đạn từ nó cái mông bay ra tới, mang theo một cổ cuồng phun ra tới thịt nát cùng máu tươi. Giống như một cổ suối phun, dưới ánh nắng chung, nhiễm hồng màn trời. Chạy vội không ngừng khôi long thú, ở quán tính hạ, tiếp tục hướng về phía trước chạy vội vài trăm thước sau, mới không trọng một đầu chát tới rồi xa trên mặt. Phanh! Mặt đất rung chuyển, liền Đoan Chính cũng cảm nhận được. Tạp rơi xuống xa trên mặt khôi long thú, thật lớn lực đánh vào, lê ra một cái thật lớn vết xe, thượng hơn trăm mệ sau, mới rốt cuộc là đình chỉ. Giờ phút này, khôi long thú đã toàn không một tiếng động, nếu đem khôi long thú giải phẫu khai, sẽ phát hiện ở nó bên trong nội tạng, cơ bắp, đều bị rào thoái. Ở ngã xuống gian, khôi long thú trước sau hai cái đầu đạn tiến xuất khẩu thượng, biến thành một búng máu tuyển, máu tươi cùng thịt nát không cần tiền mà phun ra tới, thực mau khiến cho xa trên mặt hình thành một cái huyết sắc dòng suối nhỏ. Ha ha ha, đã chết. Vô số tiếng hoan hô vang lên, vừa mới lo lắng võ giả nhóm, đều là gầm rú lên, phát tiết vừa mới khẩn trương. Phải biết rằng giống khôi long thú, nó cùng bậc, đến nay cũng không có một cái kết luận. Nhưng là có thể dự kiến, tuyệt đối là cao đến không thể tưởng tượng, ít nhất sẽ không ở đào phong chi chu vương dưới, thậm chí còn sẽ lực cao. Nói cách khác, khôi long thú cấp bậc sẽ ở 18 giai đến 20 giai chi gian. Ở mai cốt chi địa giữa, này một loại cấp bậc biến dị thú, cơ hồ không thể ngăn cản. Nếu không người ngăn cản, đương khôi long thú đột tiến đến trong thành thị, tuyệt đối là một muộn diệt tính tai nạn. Một cái đường phố, khôi long thú chỉ cần chạy vội dẫm đạp mà qua, liền có thể phá hủy. Đừng nói người thường, chính là võ giả nhóm ở nó trước mặt, cũng chỉ có thể là bị nghiền áp vận mệnh. Chính là, hiện tại nó ở siêu cấp điện từ pháo dưới, rốt cuộc vẫn là đã chết. Nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng, lại một lần hướng võ giả nhóm thể hiện rồi nó đáng sợ, cũng không có võ giả thời đại đã đến mà kém cỏi. Chót vót ở trên tường thành này một môn siêu đại hình điện từ pháo, càng như là mai cốt chi địa bảo hộ thần. Này đông nam tây bắc bốn môn siêu đại hình điện từ pháo, mới là mai cốt chi địa mạnh nhất đòn sát thủ. Thừa dịp võ giả nhóm nhiệt huyết sôi trào chi thế, ở bộ chỉ huy mệnh lệnh hạ, vô số võ giả nhóm nhảy xuống tường thành, hướng về xa trước thú triều tuyến nhào lên đi. Này một loại đại trường hợp, liền đoan chính bình tĩnh tâm, cũng là quay cuồng lên. Số lấy trăm vạn kế võ giả, từ trên tường thành rơi xuống, lập loè các màu quang mang, quần quận hướng về phía trước đẩy mạnh, tiểu gì đồ sộ. Sắt. Đoan chính gầm rú một tiếng, nắm xích nguyệt cung, trực tiếp ở tháp cao thượng vừa dâm gian đạn xạ đi ra ngoài. Ở không trung, đoan chính văn cung, đem thượng trăm mét ngoại một con lạc đơn phi hành thú bắn chết. Rơi xuống mặt đất gian, ở một cổ bụi đất phi dương trung, người đã là đuổi kịp phía trước chạy như điên trung võ giả nhóm, hướng về thú triều sông lên đi. Đoan chính đầu nhập đến tuyến đầu thượng, kéo vương chấn này hơn 10 danh cường giả cấp võ giả, bọn họ cũng là sôi nổi nhảy xuống tường thành, đuổi theo đoan chính bước chân. Sắt! Sắt ra! Dung trời gầm rú, võ giả cùng biến dị thú va chạm ở bên nhau. Máu tươi ở cung biểu, đầu ở lan xuống. Than khóc cùng phẫn nộ gầm rú, tại đây chiến trường vang lên, từng khối thi thể ngã xuống, máu tươi nhiễm hồng khắp sa mạc nơi. Tin tưởng một trận chiến này qua đi, mai cốt chi địa thành danh này một mảnh trên sa mạc, lại sẽ gia tăng số lấy trăm vạn kế hải cốt. Đệ nhất càng, lạc, khu khu, đều phí tổn có thể phản ứng. Chương 97 bị thương. Là đêm. Thái dương thong thả mà rơi xuống, toàn bộ trên chiến trường, tất cả đều là thương tàn một mảnh. Vô số biến dị thú thi thể, ở hoàng hôn hạ, kéo ra một đạo thật dài bóng dáng. Mà võ giả nhóm trả giá cực đại đại giới, cuối cùng không có làm biến dị thú hình thành triều dâng đi tới một bước. Vô số biến dị thú thi thể, chính là võ giả nhóm công hân. Từng khối võ giả thi thể, bị nâng trở lại mai cốt chi địa trung. Theo đêm tối buông xuống, không chỉ là võ giả nhóm yêu cầu nghỉ ngơi, chính là biến dị thú, chúng nó cũng yêu cầu nghỉ ngơi. So sánh với ban ngày chiến đấu tới, hiện tại một mảnh yên tĩnh, làm người cảm giác được quỷ bí. Ánh chiều tà trung, đạn lửa khiến cho tới sương khói, không ngừng dũng hướng không trung, hình thành từng điều cực xa cũng có thể nhìn đến cột khói. Trên bầu trời phi hành thú đàn. Chúng nó cũng không có rời đi, mà là ở võ giả nhóm rút lui sau, một đám rơi xuống trên mặt đất. Biến dị thú thi thể, tức khắc biến thành chúng nó đồ ăn. Không chỉ là chúng nó, mặt khác biến dị thú thực mau cũng thêm đi vào chầu này thao thiết bữa tiệc lớn tới. Trong lúc nhất thời, thực tinh trên chiến trường, lại truyền đến biến dị thú nhóm tranh đoạt cùng xé đánh thanh. Đứng ở hải dương cao ốc trên sân thượng, đoan chính trông về phía xa. Giờ phút này đã là đèn rực rỡ mới lên, mai cốt chi điệu lại một mảnh hắc ám, một tia ánh đèn cũng không có. Vì phòng ngừa đã chịu phi hành thú tập kích, mai cốt chi địa phía chính phủ yêu cầu bất luận kẻ nào đều không thể ở trong đêm đen xuất hiện nguồn sáng. Vô số người bị thương nhóm, đều là bị chuyển đi vào ngầm bệnh viện, thực hành cứu trị, có thể khẳng định, tất nhiên là kín người vì thoán. Gần là một ngày thời gian, tổn thất liền thảm trọng vô cùng. Căn cứ đoan chính hiểu biết, thú triều tập kích thời gian, chu kỳ ít nhất cũng sẽ ở 3 ngày trở lên. Dài nhất một lần, đạt tới một tuần. Biến dị thú nhóm có chết thi thể làm đồ ăn. Không cần lo lắng bụng vấn đề. Giống trên chiến trường biến dị thú thi thể, nhân loại chỉ có thể là rửa sạch vận chuyển một bộ phận phản hồi mai cốt chi địa mà thôi, càng nhiều, vẫn là ném tới trên chiến trường. Trở thành biến dị thú đồ ăn. Đoan chính cười khổ, này căn bản chính là một cái tuần hoàn ác tính. Nếu không có trên chiến trường này đó biến dị thú thi thể, chúng nó có thể hay không ngây ngốc 3 ngày cũng là một cái không biết bao nhiêu. Cứ việc minh bạch điểm này, nhưng căn bản không có biện pháp giải quyết này một vấn đề. Kỳ thật muốn giải trừ biến dị thú triều nguy cơ, chỉ có thể là dùng một cái háo tới hình dung, chính là háo đến biến dị thú chúng nó đầu tiên khiêng không được, cuối cùng lui lại. Không cần quên mất. Biến dị thú cũng yêu cầu ăn uống kéo sái. Chỉ là biến dị thú nhóm khiêng không được thời điểm, kia một loại điên cuồng, mới là đáng sợ nhất. Yên lặng đứng ở trên sân thượng, đoan chính tâm dị thường trầm trọng. Hạng thi hàm gần là yên lặng ngồi đoan chính ngốc tại trên sân thượng, lòng bàn tay năm ngón tay hoàn khấu, lại không có nói chuyện. Có đôi khi không nói lời nào, lại càng hơn quá một hồi lý luận. Đoan Chính cảm kích mà vỗ Hạng Thi Hàm mu bàn tay, lộ ra một cái mỉm cười tới, yên tâm hảo, sẽ không có việc gì, liền tính đến lúc đó Mai Cốt Chi Địa thật sự thủ không được, ta cũng có biện pháp mang theo ngươi rời đi. Tiểu tâm một ít. Hạng Thi Hàm gật đầu. Ngay kế, lại là một lần tàn khốc đại xé xác. Máu tươi lại một lần nhiễm hồng khắp sa mạc, mấy trăm vạn biến dị thú. Ở như vậy số lượng dưới, hình thành thế, làm người căn bản nhất không nổi dũng khí tới đối kháng. Tới rồi này một bước, ai đều biết lúc này đây thú triều số lượng, xa xa là dị vãng mấy lần phía trên. Từ sáng sớm, mãi cho đến buổi tối, xé xác chưa bao giờ gián đoạn quá. Mỗi một cái võ giả, đều là mỏi mệt vô cùng. Chính là đương ngươi đối mặt biến dị thú thời điểm. Liên tính là lại mỏi mệt, cũng muốn cắn răng đầu nhập đến vật lộn chung, bởi vì ngươi một cái sai lầm, có khả năng liền sẽ bị giết chết. Đương lại một lần sắc trời ám hạ khi, sở hữu võ giả, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai ngày thời gian, thật lớn thể năng tiêu hao. Cơ hồ làm người có tin không đi xuống. Cho tới bây giờ, Đoan Chính mới hiểu được vì cái gì chiến thần cấp có được như thế đại đặc quyền, bởi vì bọn họ tác dụng. Nếu không phải có chiến thần cấp tồn tại, thú triều đã sớm xuất hiện ở tường thành dưới. Lại như thế nào đến nay còn không thể càng tiến thêm một bước. Một người chiến thần cấp, thực lực của hắn xác thật là phi thường cường. Trên cơ bản chỉ cần so với muốn cấp thấp, đều là một kích mất mạng. Hơn nữa chiến thần cấp, đều là chuyên chọn một ít cao đẳng biến dị thú tới đánh chết, thành công mà làm này một ít biến dị thú không có cách nào hình thành đối bình thường võ giả tàn sát, mới bảo đảm toàn bộ trận tuyến đến nay không có hỏng mất. Chiến thần cấp, chính là đảm đương cứu hỏa viên nhân vật. Mà cường giả cấp, bọn họ mới là chân chính chủ lực, đảm đương đối phó khó nhất triển thực lực mạnh nhất biến dị thú. Đoan Chính lực công kích, tự nhiên vô pháp cùng mặt khác chiến thần cấp so sánh với, đương nhiên ở dùng cuồng bạo dược tề dưới tình huống ngoại trừ. Nhưng Đoan Chính cũng có chính mình ưu thế, tại đây một phương hắn là không bằng, nhưng đạo tặc trạng thái kỹ năng, tùy ý ngươi nhiều hung tàn biến dị thú, cũng đến ngoan ngoãn mà nằm sấp xuống, tùy ý thương tổn. Cùng mặt khác chiến thần cấp so sánh với, Đoan Chính là nhẹ nhàng. Có cái gì khó có thể đối phó biến dị thú, một cái nhiễu loạn hoặc là mù, đánh xỉu qua đi, này chỉ biến dị thú trên cơ bản đã phế đi, bên cạnh võ giả nhóm sẽ làm chúng nó biết cái gì kêu bạch đao tiến, hồng đao ra. Gặp phải vận khí tốt khi, nhiễu loạn chung công kích thuộc tính kích phát, biến dị thú liền sẽ xé sắt lên, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Đoan Chính ra lực cũng không lớn, chính là thành quả ngược lại là so mặt khác phương hướng chiến thần cấp, càng thêm xuất sắc, thật sự là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Theo tới này một loại chiến thần danh nghĩa, mới là lớn nhất hạnh phúc. Giống lôi hổ bọn họ, ở Đoan Chính can thiệp hạ, đều là xuất hiện ở Đoan Chính sở phụ trách khu vực trên tường thành. Này tinh lấy nói là chính mình thành viên tổ chức, bọn họ có bất luận cái gì chính là không đúng, Đoan Chính cũng có thể chiếu cố được đến. Chỉ cần bọn họ còn có một hơi, chính mình liền có thể cứu bọn họ một mạng. Chính là ở mặt khác khu vực, Đoan Chính cũng là ngoài tầm tay với. Con hảo, lôi hổ thực lực của bọn họ rất mạnh, ứng phó trường hợp như vậy, cũng không thành vấn đề. Trên sân thượng, tiểu thú xuất hiện ở chỗ này, hưng phấn mà đánh ra cánh, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, nó lại trưởng thành một vòng. Một phách cánh gian, tiểu thú phóng lên cao, chỉ là cũng không có phi cao, mà là ở trên sân thượng lượn vòng một vòng, lại là rơi xuống. Hiện giờ toàn thành giới nghiêm, Đoan Chính cũng không dám làm tiểu thú thành phòng không đàn mục tiêu. Tuy nói tiểu thú là ấu thú, chính là xuất thân bất phàm, này hân không đàn lại không thể xúc phạm tới tiểu thú. Đoan Chính lo lắng, bất quá là không cần phải khiến cho phiền toái. Cung bạch tranh thú, thiết giáp như bất đồng, tiểu thú càng như là có được linh tính giống nhau, ở tọa kỵ không gian ngốc lâu rồi, cũng sẽ có tiểu tính tình xuất hiện. Đúng là như vậy, Đoan Chính mới đưa nó thừa dịp trong đêm tối. Đem nó phóng ra hoạt động một chút. Chỉ là đối với một con phi hành thú tới nói, điểm này không gian, căn bản không đủ nó lăn lộn. Lấy nó hiện tại tốc độ, nháy mắt liền có thể kéo dài qua Mai Cốt Chi Địa, chỉ có không trung, mới là nó chân chính sân khấu. Nhưng chịu giới hạn trong hiện giờ, Đoan Chính cũng không có cách nào. U. Tiểu thú hưng phấn mà la hét. Chụp phủi cánh. Đoan Chính làm một cái hư thanh động tác, nhỏ giọng một ít, người khác nghe được. Chỉ là tiểu thú căn bản nghe không hiểu, như cũng là lăn lộn, đem trên sân thượng đông đảo thực vật đánh một cái thất linh bát tán. Dựa. Đoan Chính mắng liệt lên, do dự một chút, vì không đánh thức đã ngủ Hạng Thi Hàm. Còn có cấp tiểu thú một cái hoạt động không gian. Đoan Chính trực tiếp đem tiểu thú thu vào đến tọa kỵ không gian, cười khổ nói, cũng thế, ai làm ngươi hiện tại lớn nhất, mang ngươi đi hoạt động một chút. Ra Hải Dương cao úc, Đoan Chính gọi ra bạch tranh thú, cưới bạch tranh thú hướng về ngoài thành chạy như điên. Trên tường thành, có số lượng khổng lồ võ giả đóng tại mặt trên. Nhưng là đối với Đoan Chính tới nói, bọn họ lại như là một đống bài trí. Ở trong góc, đem bạch tranh thú vừa thu lại, trực tiếp khởi động tiềm hành, sau đó hướng về tường thành đi tới. Tuần tra võ giả nhóm, tận lực bọn họ mở to hai mắt, lại hoàn toàn không biết gì cả, tùy ý đoan chính từ bọn họ dưới mí mắt xuyên qua. Rời đi Mai Cốt chi địa. Tiến vào đến giã ngoại, đoan chính cũng không có trước tiên chạy như điên, mà là đầu tiên là thong thả rời đi một khoảng cách sau, mới là bạt túc chạy như điên. Trong chớp mắt, liền đem Mai Cốt chi địa cao lớn tường thành ném tới rồi sau đầu, thẳng đến xuất hiện ở biến dị thú đàn cùng Mai Cốt chi địa giảm sóc mảnh đất trung ương khi, mới dừng lại tới. Liền ở chỗ này hảo. Liền tính Mai Cốt chi địa phương diện phát hiện, cũng nhiều lắm trở thành một con phi hành thú mà thôi, không thể tưởng được là tọa kỵ. Triệu hoán gian, tiểu thú đã là xuất hiện trên mặt cát. U, thực rõ ràng. Nơi này càng làm cho tiểu thú hưng phấn, nó một cái đánh ra cánh, giống như châu được thân thể đã là phóng lên cao, thổi quét nổi lên một đại cổ khói đặc. Trong chớp mắt, nó đã là phóng lên cao, biến mất ở đen nhánh phía chân trời thượng. Đoan chính cũng không lo lắng, hắn biết tiểu thú chơi mệt mỏi, liền sẽ trở về. Tịch ngồi ở bờ cát, xa xa còn có thể nghe được biến dị thú xé tiếng giết, tranh đoạt đồ ăn. Mặt đất bờ cát, còn có một tia độ ấm, ban ngày mặt trời chói chang chiếu xuống nóng bỏng, hiện tại còn không có hoàn toàn thối lui. Lấy một đống đồ ăn, đoan chính thong thả ung dung mà ăn lên. Này nhất đẳng, chính là mấy cái giờ. Nhìn trên cổ tay vệ tẹt phí lì vẹ, đoan chính mày nhăn lại, đã là 3 giờ sáng nhiều, chính là tiểu thú thế nhưng còn không có trở về. Chính lo lắng gian, trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh, chậm rãi hướng về nơi này tới gần. U, tiếng vang cùng nhau, đoan chính liền biết là tiểu thú tiếng vang, chính là làm đoan chính mày không có triển khai nguyên nhân, liền ở chỗ cái này kêu trong tiếng, thế nhưng mang theo một loại mỏi mệt cùng đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lại, tiểu thú phi hành tốc độ, không có phía trước như vậy đột tiến. Frank, phát hiện đoan chính tiểu thú, rớt xuống dưới, tạp đến một trận bùi đất phi dương. Quả thực, giống như đoan chính suy nghĩ, tiểu thú xác thật là bị thương. Ở nó bụng cùng thịt cánh thượng, nơi trốn đều là vết thương, máu tươi nhiễm hồng nó lân giáp, làm đỏ đậm lân giáp trở nên yêu diễm lên. Dựa, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử, mới sinh ra mấy ngày à, liền dám cùng mặt khác biến dị thú ẩu đả. Đoan chính nghẹn họng nhìn chân chối, xem nó chịu thương, trừ bỏ cao giai biến dị thú, căn bản không có khả năng thương đến nó, mới sinh ra không lâu, cũng đã cùng cao giai biến dị thú xé đánh, này một loại năng lực, thật sự là cường hãn. U, tiểu thú la hét. Đoan chính cười khổ, máng. Dựa theo ngươi cái dạng này, ta một hai phải bị ngươi ăn phá sản không thể. Tiểu thú đồ ăn, không chỉ có ăn thịt cùng thực vật biến dị, thậm chí liền tinh tinh, nó cũng chiếu ăn, tuyệt đối là một đầu ăn tạp biến dị thú. Giống hiện tại bị thương, cắn nuốt tinh tinh, sẽ nhanh hơn nó khép lại. Này một tiếng kêu, kỳ thật chính là ở hướng đoan chính thảo muốn tinh tinh. Đệ nhị càng, có chút việc đi ra ngoài, trở về khả năng sẽ mã đệ tam càng, là về cự thú, nói à, nhưng không dám bảo đảm có hay không. Trước tới phát vé thắng đi, hoa ha ha, cấp điểm động lực. Chương 98 tinh quả họa. Xảo quyệt. Cứ việc nói như vậy, đoan chính vẫn là đau lòng không thôi, xem tiểu thú bộ dáng, bị thương nhưng không rõ. Đặc biệt là phía sau lưng thượng một đạo miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, chính tích bá mà rơi xuống trên mặt đất. Thịt cánh chỗ, mấy chỗ miệng vết thương, làm nó thịt cánh thoạt nhìn có chút tàn khuyết không được đầy đủ. Tiểu thú nhích lại gần, đầu ở đoan chính trên người đỉnh. Liên tính không mở ra thịt cánh. Tiểu thú thân thể, giống nhau là không sai biệt lắm gấp 10 lần với đoan chính, này đỉnh đầu, làm đoan chính đánh một cái lảo đảo. Hảo hảo, lập tức liên cấp. Đoan chính cũng là đau lòng tiểu thú, cho nên lập tức ý niệm vừa động, một viên hồng tinh xuất hiện ở trong tay. Hướng về tiểu thú ném đi, tiểu thú mở miệng một ngụm ngậm ở trong miệng, sau đó đầu một ngưỡng. Cũng không biết nó dùng biện pháp gì, trong miệng ngậm hồng tinh tức khắc tản mát ra một cổ lóa mắt hồng quang, bên trong khổng lồ tinh lực bắt đầu bị tiểu thú cấp hấp thu. Nhìn ra được tới, biến dị thú cũng có thể lợi dụng tinh tinh. Chính là đoan chính trừ bỏ tiểu thú ngoại, cũng không có nhìn đến cái gì biến dị thú cắn nuốt biến dị thú tinh tinh. Đương nhiên, cũng có cắn nuốt, đây là bắt giết tới rồi con mồi sau, trực tiếp xé nát nuốt vào, tính cả tinh tinh cùng nhau. Chỉ là này chỉ là ăn cơm hành vi, mà không giống tiểu thú giống nhau, có được chủ động cắn nuốt tinh tinh hành vi. Đoan chính đến ra tới kết luận, hẳn là tới rồi nhất định cùng bậc biến dị thú, mới có thể biết như thế nào lợi dụng tinh tinh. Một viên hồng tinh gần là một lát, liền bị tiểu thú hấp thu không còn. U, tiếng kêu chung, hồng tinh phấn nạp dương ra tới, tiểu thú thân thể lại là lập lòe một trận màu đỏ vầng sáng, sau đó lại là biến mất rớt. Nhưng đoan chính sở nhìn đến tiểu thú huyết lượng, thế nhưng là khôi phục một tiết, hơn nữa trên người miệng vết thương, cũng hơi hơi khép lại một ít. Nhìn thấy tinh tinh có hiệu quả, đoan chính lại là lấy ra mấy viên tới. Có thể là đánh một trận tiêu hao quá nhiều tinh lực, lại hoặc là bị thương ảnh hưởng, tiểu thú liên tiếp hút mấy viên tinh tinh sau, vẫn là không thỏa mãn. Dựa, ngươi sẽ không thật sự đem ta cấp ăn nghèo đi. Đoan Chính cười khổ lên, hơn nữa này mấy viên, còn có trước kia tiêu hao ở nó trên người tinh tinh, đã là một bút làm người điên cuồng tinh tinh. Chính là hiện tại khét ngược, tới rồi thu hoạch thời điểm, ai biết mới là yêu cầu càng nhiều trả giá thời điểm. Vì tiểu thú có thể càng mau khôi phục, Đoan Chính cũng chỉ hảo cắn răng nhận. Nhưng là thực mau. Đoan Chính trên mặt cười khổ càng đậm. Mẹ nó, như thế nào quên mất này một cái cha. Đạo tặc không gian thượng, trừ bỏ một ít cấp thấp tinh tinh ngoại, giống tím cam hồng tinh, một viên cũng đã không có. Hiện tại Đoan Chính mới nhớ lại tới, lúc trước là có rộng lượng tinh tinh đặt ở trên người mình. Chính là sau lại Hải Dương Ngân Hàng yêu cầu, lại điều tạm tới rồi Hải Dương Ngân Hàng, dùng cho bày ra Hải Dương Ngân Hàng thực lực. Còn không có thu hồi tới, liền đã xảy ra đông bộ chấn thú triều sự tình. Nhún vai, Đoan Chính lấy ra mười mấy viên lam tinh, nói, chỉ có điểm này, muốn hay không? Tiểu thú dù sao cũng là đứng ở kim tự tháp tiêm thượng tồn tại. Linh tính rất cao, đã thói quen hồng tinh nó, như thế nào nhìn chúng này đó lam tinh. Nó đầu vung, lại là ở Đoan Chính trên người cọ sắt lên, thịt cánh nhẹ nhàng chuột phủi Đoan Chính. Xem ngươi còn dám đánh nhau. Đoan Chính cũng có chút bực bội, tiểu thú đánh một trận, chính mình liền trả giá mấy viên hồng tinh, này một loại đại giới. Cũng quá lớn đi. Chính là này một loại lửa giận, vẫn là bị áp xuống, không có chiến đấu, sao có thể trưởng thành lên. Hiện tại chẳng qua là trả giá một ít mà thôi, chờ đến tiểu thú trưởng thành lên, về sau hoàn toàn có thể giúp đỡ chính mình ngàn vạn lần mà kiếm trở về. Lấy tiểu thú hiện tại xuất thế mới mấy ngày, liền dám cùng cao giai biến dị thú gọi nhịp tới xem. Nếu kinh trưởng thành lên, còn không phải lấy này đó cao giai biến dị thú đương đồ ăn cấp cắt. Hảo, hảo, ta hiện tại trở về lấy còn không được sao. Hải Dương cao ốc thượng còn có một chút tồn tinh tinh. Hẳn là có thể dùng một chút. Nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì, Đoan Chính lại là ngừng lại. Hắn tựa hồ nhớ rõ ở tiểu thú phu hóa khi, nó không phải vừa ra tới, liền ăn luôn kia nhứ hóa chi đằng. Này thuyết minh nó đối đựng tinh tinh đồ vật, đều có hứng thú. Phảng phất vì chứng thực này một cái, Đoan Chính phiên phiên đạo tặc ba lô, rốt cuộc là tìm được rồi số lượng chỉ có tam căn thủy tinh hành. Tay vừa lật, thủy tinh hành xuất hiện, ở trong đêm đen, lập lòe nhàn nhạt lang quang. Lam tinh tiểu thú không có một tia hứng thú, chính là đối với thủy tinh hành, nó trực tiếp nhào lên tới, há to miệng đem tam căn thủy tinh hành cấp ngậm, tam nhị hạ liền ngai toái, sau đó nuốt tới rồi trong bụng. Tựa hồ có chút chưa đã thèm, nó lại là hướng về phía Đoan Chính xoay vòng lên. Loại đồ vật này, nhưng nộ không cầu, đi đâu tìm. Đoan Chính lại là cười khổ, hôm nay tiểu thú, tựa hồ đựng tinh lực đồ vật, cực kỳ cơ khắc ta. Nhưng chính mình đạo tặc ba lô chung, giống này một loại đồ vật, thật sự đã không có. Từ từ, ý thức từ đạo tặc ba lô chung sẽ qua, Đoan Chính lập tức ngừng lại, hắn phát hiện cũng không cùng có hay không đồ vật, trong đó đựng tinh lực đồ vật vẫn phải có, tỉ như từ dây đằng chi trong rừng hái tinh quả. Này một loại tinh quả, đựng tinh lực, liền kinh người vô cùng, khổng lồ dây đằng nhưng tất cả đều là hướng nó cung cấp tinh lực. Lúc trước vô số biến dị thú, đều là muốn tranh đoạt này tinh quả, chỉ là toàn tiện nghi Đoan Chính. Nhiều như vậy biến dị thú coi trọng đồ vật, hẳn là thực chân quý đi. Cho tới bây giờ, Đoan Chính cũng không hiểu được tinh quả tác dụng, nhưng khẳng định mà nói, hẳn là không có chỗ hỏng, chỉ cần nhìn xem một đám cao giai biến dị thú cho dù là đối mặt tử vong uy hiếp, cũng phải đi hái sẽ biết. Đoan Chính trầm ngâm lên, muốn hay không cấp tiểu thú thử xem. Này một cái ý tưởng, làm Đoan Chính đắn đo không chừng, rốt cuộc ai cũng không biết tinh quả tác dụng. Tiểu thú lại là dùng đầu cọ Đoan Chính, cái này làm cho Đoan Chính hạ quyết tâm. Tới, tiểu thú, cho ngươi giống nhau thứ tốt. Đoan Chính mỉm cười, tay lại một lần vừa lật, hai viên tinh quả xuất hiện ở trong tay. Tinh quả vừa xuất hiện ở trong không khí, tức khắc đưa tới trong không khí một trận dao động, nung liệt tinh lực phóng lên cao, giống như ở trong đêm đen xuất hiện một cái chùm tia sáng. Này một loại dị thường, làm Đoan Chính kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, tiểu thú đã là nhào lên tới, há to miệng, hướng về Đoan Chính cánh tay cắn lại đây. Dựa, muốn cho ta tàn phế a? Hạ nhảy dựng Đoan Chính, theo bản năng mà đem tinh quả một ném vào đến tiểu thú trong miệng. Được đến tinh quả tiểu thú, miệng một nhấp, đã là đem tinh quả cấp nhấp thoái hai viên cùng nuốt đi xuống. Ngày, ta chỉ nghĩ cho ngươi thí một viên a. Đoan Chính có chút bực bội, hiện tại hảo, hai viên cùng bị tiểu thú cấp cắn nuốt rớt. Chính mình liều mạng lộng tới tinh quả, liền như vậy không minh bạch mà vào tiểu thú trong bụng, liền lưu lại một viên cũng làm không được. Nuốt tinh quả tiểu thú, tựa hồ thực vừa lòng. Nhưng là ngay sau đó, Đoan Chính đôi mắt mở thật lớn, bởi vì đứng ở hắn bên cạnh tiểu thú, nó lân giáp thượng, bắt đầu phát ra màu làm quang mang tới. Trong trước mắt, tiểu thú giống như là một cái quang đoàn tạo thành biến dị thú, biến thành một cái thật lớn vật phát sáng. U! Tiểu thú gầm rú lên, xuất hiện đau đớn thần sắc, toàn bộ thật lớn thú đầu hiện ra giữ tận sắc. Đoan Chính khiếp sợ, hắn lo lắng nhất chính là tinh quả không rõ tác dụng. Phanh! Kịch liệt đau đớn, cơ hồ đem tiểu thú cấp xé rách, làm nó đột nhiên dùng móng vuốt đánh ra trên mặt cát, vay một cái hô sâu, lại là quay cuồng tới rồi trên bờ cát. Nhưng là nó trên người nguồn sáng, không những không có biến mất, ngược lại càng thêm xí sáng lên tới. Sau đó ở Đoan Chính nhìn chăm chú hạ, tiểu thú cứng rắn lân giáp thế nhưng là vỡ vụn, cơ bắp rạn nứt, máu tươi bừng lên. Này một loại đau đớn, vượt qua tiểu thú thừa nhận lực. U, ô ô, gầm rú, không ngừng ở bùn sa quay cuồng. Bang, nó cái đuôi đột nhiên rút ra, một đạo quang mang thoáng hiện, sau đó chính là hoành vang lớn, một số 10 mét đường kính hố sâu xuất hiện. Này một loại bởi vì đau đớn mà phát tiết công kích, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tiểu thú, ngươi làm sao vậy? Đoan Chính cũng là kinh hoàng. Nhưng tiểu thú cũng không có bởi vì như vậy mà đình chỉ, lân giáp không ngừng vỡ vụn, càng ngày càng nhiều, làm tiểu thú biến thành tanh hồng một mảnh. Mà nó trên người quang mang, cũng chuyển thành hồng quang, cơ bắp không ngừng rạn nứt dưới, làm tiểu thú dữ tợn khủng bố cực kỳ. Kịch liệt đau đớn như là đánh tan tiểu thú ý thức, làm nó đánh ra thịt cánh bay lên tới, lại hung hăng mà nện xuống tới. Một màn này xem đến Đoan Chính hối hận không thôi, vì cái gì chính mình không có lộng minh bạch tinh quả dưới tình huống, liền cho tiểu thú, hơn nữa vẫn là một lần hai viên. Chỉ là hiện tại hối hận đã không có tác dụng, yêu cầu thay đổi tiểu thú trạng huống, nếu không tiểu thú một hai phải bị nổ mạnh không thể. Không gian, đối chính là không gian. Tọa kỵ không gian có thể đạt tới giam cầm tác dụng, chỉ cần đem tiểu thú giam cầm ở bên trong, liền không cần lo lắng nó bạo thân mà chết. Cái này ý niệm vừa ra, Đoan Chính không có do dự, lập tức hành động. Thiểm tập. Tọa định tiểu thú, Đoan Chính một cái thiểm tập xuất hiện ở tiểu thú trước mặt. Tay nhấn một cái, chính lâm vào đến điên cuồng tiểu thú, tức khắc biến mất ở Đoan Chính trước mặt, bị thu vào tới rồi tọa kỵ trong không gian. Như là một hồi mưa rền gió dữ giống nhau, lại ở trong phút chốc biến thành bình tĩnh như thường. Nếu không phải vùng này nơi trốn đều là tiểu thú phiên đặng ra tới dấu vết, Đoan Chính tình nguyện này hết thảy chỉ là một giấc mộng. Nhưng trước mắt hết thảy đều ở nói cho Đoan Chính, hết thảy đều là thật sự. Chính mình tiêu phí vô số tinh lực cùng đại giới phu hóa ra tới cự thú, thế nhưng thiếu chút nữa nổ tan xác mà chết. Thao, tại sao lại như vậy? Đoan Chính lại bình tĩnh, cũng nhịn không được tuôn ra một câu thô khẩu tới. Nhìn thoáng qua tọa kỵ không gian chung, tiểu thú như là yên lặng giống nhau. Chính là nó trên người lân giáp cơ hồ toái xong, cơ bắp rạn nứt, thanh hồng cơ bắp có vẻ dữ tợn vô cùng. Nếu không phải không gian yên lặng, Đoan Chính dám khẳng định, hiện tại tiểu thú, riêng là đổ máu, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn muốn nó mệnh. Đứng ở trên bờ cát, Đoan Chính tràn ngập hối hận cùng mất mát. Cự thú chứng phu hóa, làm chính mình khí phách hăng hái, nhưng gần là mấy ngày, theo tiểu thú đã chịu này một loại bị thương nặng, cơ hồ hóa thành hư vô. Này hết thảy, không thể không nói là một loại mệnh. Hoặc là gần là làm chính mình không vui mừng một hồi. Yên lặng mà nâng đầu, nhìn đầy trời tinh quang, nguyên bản hoàn mỹ cảnh đêm sao trời, lại dẫn không dậy nổi Đoan Chính chút nào hứng thú, ngược lại là ảm đạm thần thương. Đệ tam càng tới, a, a a a. Chương 99 tử vong thu hoạch. Thú triều ngày thứ 3, tiến vào tới rồi một cái. Nhân loại tuy rằng tiêu hao thú triều bộ đội tiên phong, nhưng thú triều bộ đội tiên phong, bất quá là một ít cấp thấp biến dị thú mà thôi. Chỉ là trung gian thỉnh thoảng thấm tạp một vài chỉ cao giai biến dị thú thôi. Nhưng theo ngày thứ 3 đã đến, biến dị thú cấp bậc kịch liệt tăng lên. Đối mặt này đó phổ biến đạt tới bát giai trở lên biến dị thú, võ giả công hội không thể không làm thấp hơn bát đoạn võ giả hồi triệt đến mai cốt chi địa. Thấp hơn bát đoạn, phá không được biến dị thú phòng, chỉ có thể bạch bạch chết đi tánh mạng. Siêu cấp điện từ pháo công kích tần suất phi thường trường, bình quân xuống dưới mỗi giờ chỉ có thể phóng ra một lần. Mai cốt chi địa tài nguyên vẫn là quá ít. Đã là tập trung toàn thị phát điện thiết bị, vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn điện từ pháo tiêu hao. Ngoại lai điện lực, từ thú triều tiến đến ngày hôm sau, liền bị phá hư. Hiện giờ mai cốt chi địa dùng, đều là máy phát điện tổ ở công tác vì, cung cấp điện lực. Phanh. Một con thiết giáp như sừng châu vùng, đem một người võ giả hoành bay đến không trung, lạc hướng mấy chục mét ngoại, mắt thấy không thể sống. Bốn võ phi dương, trên mặt cắt dơ lên từng đoàn xa sương mù. Chỉ là nó đánh sâu vào, tại hạ một khắc. Bị một đạo ánh đao bổ trúng, trực tiếp bị chạm rất nửa cái đầu. Cứng rắn giáp sát, cũng vô pháp ngăn cản này một đạo ánh đao. 13 đoạn một người võ giả, gần là nhìn lướt qua tàn phế tạp đến bờ cắt thiết giáp nhu, lại là đầu nhập tới rồi chiến trường chung đi. Giống. Thật lớn rít gào, một đám bạch cốt chiến hổ ở giữa linh hoạt mà xuyên qua, sắc bén móng vuốt thỉnh thoảng thu hoạch một ít thấp đoạn võ giả sinh mệnh. Hai bên quẹ với nhau, tại đây mấy chục km trong phạm vi xé sát. Biến dị thú số lượng quá khổng lồ. Như là quần quận không ngừng giống nhau. vẫn như cũng là vọng không đến cuối. Không ngừng xuất hiện cao giai biến dị thú, làm thú chiều đẩy mạnh, 10 km khoảng cách, một lát đã là đẩy mạnh hơn phân nửa. Mai cốt chi địa cao lớn tường thành đã ở chúng nó trước mắt. Hô! Xé rách không khí phục hợp kim loại đầu đạn, đầu nhập tới rồi hơn 10 km ngoại thú chiều trung. Cương đại lực phá hoại, xỏ xuyên qua hơn 10 chỉ biến dị thú sau đầu đạn mới biến hình mà ngừng lại, một đầu chui vào đến bùn sa trung biến mất không thấy. Kịch liệt trình độ. Võ giả thương vong không ngừng bỏ lên. Như vậy đi xuống, cũng không phải là cái biện pháp. Vương Chấn lo lắng sốt ruột mà nói, biến dị thú chiều ở hôn chiến trung, một ít đã là đẩy mạnh tới rồi khoảng cách mai cốt chi địa 3 km chỗ. 3 km, bất quá là hô hấp gian khoảng cách. Nơi xa, Hoàng Sa dơ lên tới bụi mù, này cấp quan sát mang đến trở ngại, từ từ Hoàng Sa, cái gì cũng xem đến không rõ lắm. Này đối với mai cốt chi địa tới nói, cực kỳ bất lợi. Nếu là từ giữa đột nhiên xuất hiện một đầu cao giai biến dị thú, làm điện từ pháo có thể chuẩn bị thời gian phi thường thiếu. Bởi vì ngày thứ 3 chiến đấu quá mức với kịch liệt. Giống chiến thần cấp cùng cường giả cấp, tất cả đều là ngốc tại đầu tường thượng, làm lâm thời lực lượng cơ động tới sử dụng. Mai cốt chi địa có thể động viên võ giả số lượng. Đạt tới 300 vạn, một cái cực kỳ chỉ sợ con số. Tương đối tới nói, chiến thần cấp chỉ có 10 tên, cường giả cấp cũng mới không đủ 100 tên. Cái này tỷ lệ, thật sự là quá thấp. Đoan Chính cũng là cười khổ, cá nhân lực lượng, thật là quá yếu ớt. Đặc biệt là chính mình tiểu thân thể, phi thường có hại. Không cần nghĩ tại đây chiến trường chung lợi dụng tiềm hành đại sát tứ phương, tiềm hành không phải là biến mất, biến dị thú dẫm đạp mà qua, nói không chừng một cái né tránh không kịp, liền bi kịch. Toàn bộ mai cốt chi địa, có thể một trận chiến người, tất cả đều là đầu nhập đến chiến trường chung. Chính là biến dị thú số lượng, tựa hồ không có giảm bất giống nhau, ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Hiện tại ai đều biết lúc này đây thú triều cực kỳ không đơn giản, số lượng cùng cấp bậc, đều là lấy hướng mấy lần trở lên. Nhân loại võ giả là ở trưởng thành, nhưng biến dị thú số lượng cũng ở tăng trưởng, hơn nữa một ít biến dị thú cũng sẽ tăng lên tự thân thực lực. Lẫn nhau dưới, giờ phút này thú triều thế lực to lớn, là mai cốt chi địa ở chúng nó trước mặt, cũng chỉ dư lại dùng mình. Tận lực đi. Đoan Chính nói, hắn hiện tại tâm tình, thực trầm trọng. Không chỉ là mai cốt chi địa có khả năng thất thủ, bị thú triều dẫm đạp trở thành đất bằng, cũng vì tiểu thú mà lo lắng. Chỉ là hiện tại hắn, duy nhất có thể làm. Bất quá là tẫn hảo bản trước mà thôi. Vương Chấn bọn họ gật đầu, bọn họ mỗi người đều là hộ giáp ở trên người, trong tay vũ khí sắc bén mặt trên mang theo một ít lấy máu. Gọi đệ 6 tổ cường giả cấp đội, 3 giờ phương hướng. Thư tử qua lại khí thượng, truyền đến dồn dập gọi. Thu được gọi Vương Chấn, đối Đoan Chính gật đầu một cái, dương lên chiến đao quát, các huynh đệ, 3 giờ phương hướng, cùng ta tới. Một dậm chân gian, người đã là đạn xạ đi ra ngoài, mang theo hơn 10 danh cường giả cấp, rơi xuống tường thành ngoại. Hướng về 3 giờ phương hướng phóng đi. Ở đâu, một cái thật lớn bóng dáng xuất hiện. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua tọa kỵ không gian tiểu thú, trong lòng vừa kéo, nhưng thực mau bình phục, hắn tay hơi hơi vừa động, hai chi phá hư chi nhận xuất hiện ở trong tay, bị Đoan Chính nắm chắc. Theo mặt độc kỹ năng khởi động, kịch độc phụ tới rồi trùy thủ thượng. Chu chiến thần, thỉnh đến chính phía trước chi viện, mau a. Thê lương giống lên một tiếng chung, Đoan Chính đã là giống như đại điểu giống nhau, phát đi ra ngoài. Khiến cho các ngươi tới thừa nhận ta lửa giận đi. Tiểu thú thảm dạng, còn có mai cốt chi địa nguy ở sớm tối, hình thành một cổ vô danh hỏa, vẫn luôn ở Đoàn Chính ngực thiêu đốt. Hôm nay, hắn liền phải buộc phát ra tới. Ta muốn cho thế nhân nhìn xem, cái gì mới kêu nhất hung tàn giết chóc. Rơi xuống trên bờ cát, cùng bạo dược tề ăn vào, truy phong khởi động, làm Đoàn Chính giống như một quả tầng trời thấp phi hành đạn đạo, nhấc lên một cổ thật lớn xa lãng. Khủng bố tốc độ, đặc biệt là ở sử dụng cùng bạo dược tề dưới, hơn nữa truy phong kỹ năng hiệu quả. Mỗi giây Đoan Chính chạy vội, ít nhất đạt tới 150 mễ. Đây là cái gì khái niệm? Này ý nghĩa Đoan Chính tốc độ, mỗi giờ đạt tới 500-400 km. Thấy Đoan Chính tốc độ người, tất cả đều là mở ra miệng. Giờ phút này, tốc độ Vương Tử Phí Vũ thần tính cái gì, đi theo Đoan Chính mặt sau, liền ăn hôi cũng coi như không thượng. Sắc! 3 km khoảng cách, liền chỉ cần 20 giây tả hữu, Đoan Chính đã là xuất hiện ở một đầu chạy ra khỏi chiến tuyến hỏa diễm miêu trước. Nhanh ngại hỏa diễm miêu. Ở Đoan Chính trong mắt xem ra, lại là chậm đến đáng thương, trùy thủ vương, tuôn ra một đoàn quang mang. Từ nó chỗ cổ mặt quá. Một mặt máu tươi vẩy ra ra tới, Đoan Chính căn bản không hề còn nó, người đã là đầu tới rồi hỗn loạn trên chiến trường. Tử vong thu hoạch. Đoan Chính rít gào, hắn đột nhiên bắn ra thân. Trong tay trùy thủ bay đi ra ngoài, tức khắc gian hóa thành mấy chục chi hư hóa ra tới trùy thủ. Này đó trùy thủ ở 15 mễ trong phạm vi lập lòe hai lần, mấy chục chỉ biến dị thú trên người xuất hiện bạo liệt dấu vết, phát ra than khóc thanh ngã xuống. Tay nhất cử, truy thủ về tới trong tay. Đoan Chính đứng lên, lại là cất bước vào. Tử vong thu hoạch có thể công kích 15 mễ nội sở hữu mục tiêu hai thứ, mỗi một lần tạo thành 120% thương tổn, còn có phụ gia thương tổn. Đoan Chính phục cuồng bạo dược tề sau, mặt sát này đó giai biến dị thú. Cũng không vì kỳ. Trong ngáy mắt, mỗi một cái ở cái này trong phạm vi võ giả. Tất cả đều là kinh giật mình mà nhìn Đoan Chính. Gần là một kích, bọn họ vừa mới còn xé sát biến dị thú, liền ngã xuống đất tử vong. Này một loại quỷ bí vô cùng sự tình, làm cho bọn họ há to miệng. Nhìn Đoan Chính rôi tay gian xuất hiện trùy thủ. Mỗi người đều hiểu được. Chiến thần. Chu chiến thần. Từng tiếng giống lên một tiếng, làm võ giả nhóm nhiệt huyết sôi trào. Này một loại quỷ bí năng lực, cho bọn hắn chấn động thật sự là quá lớn, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến quá, sẽ có người có thể đủ trong nháy mắt đem trong phạm vi biến dị thú đánh chết rớt. Đây là gì đó năng lực, tuyệt đối nghịch thiên. Thật là lợi hại. Quả thực không hổ là thất đoạn liền trở thành cường giả cấp, cửu đoạn trở thành chiến thần cấp. Quá biến thái. Yêu người ta. Một người danh võ giả trong đầu ý niệm bách chuyển thiên hồi, còn ôm hoài nghi bọn họ mới không thể không thừa nhận, mỗi một người chiến thần cấp, bọn họ có thể bước lên này một vị trí, tuyệt đối không có may mắn nói đến, mà là có cùng chi trang bị thực lực. Sát ta. Đã chịu Đoan Chính ảnh hưởng, một đám võ giả như là uống lên thuốc kích thích giống nhau, đầu nhập đến xe sát chung. Đoan Chính hiện tại cái gì cũng mặc kệ, chỉ có một ý niệm, đây là sát, đạn xạ, bối thứ, cắt, dịch cốt, chí mạng. Một đám kỹ năng sử dụng ra tới, cơ hồ mỗi một lần công kích, đều có một con biến dị thú ngã xuống. Cùng bạo dược tề gấp 3 thuộc tính tăng lên, làm Đoan Chính ở chỗ này trở thành chân chính chiến thần, mỗi một kích đều là mất mạng, không có bị thương nói đến. Kỹ năng hiệu quả, sẽ xé rách biến dị thú cơ bắp, dẫn tới chúng nó trực tiếp tử vong. Chiến. Không ngừng mà chiến, chết lặng mà sát. Điên cuồng giữa, tử vong thu hoạch mỗi một phút một lần làm lệnh thời gian, làm Đoan Chính thành biến dị thú thợ gặt. Mỗi một lần tử vong thu hoạch vanh ra tới, 15 mẹ trong phạm vi, không một chỉ biến dị thú có thể chạy thoát được tử vong vận mệnh. Cường hãn kỳ cục công kích hình thức, Đoan Chính một người, ngạnh sinh sinh trở ngại suốt một mặt biến dị thú. Số lấy ngàn kế biến dị thú, ngã vào trên bờ cát. Rộng lượng kinh nghiệm, không ngừng mà xoát khởi, chính là Đoan Chính lại không có tâm tư đi chú ý giống như nhập ma giống nhau. Đoan Chính trong mắt, chỉ còn lại có sát sát sát sát. Cùng bạo dược tề 15 phút hiệu quả liền mất đi, chính là Đoan Chính đã không để bụng nó số lượng. Chỉ cần đã không có hiệu quả, lập tức chính là dùng. Mạc Hà Tân chế tạo một đám, số lượng cũng có mấy chục phần, cũng đủ Đoan Chính điên cuồng một trận. Đúng là này một loại điên cuồng, cấp võ giả nhóm mang đến chấn động to lớn, làm cho bọn họ khó có thể tin. Giờ phút này, ở bọn họ trong mắt, nhìn về phía Đoan Chính ánh mắt đã thay đổi, Đoan Chính giống như một đài giết chóc máy móc, hắn sở đến này chỗ, từng con biến dị thú toàn sẽ phát ra thảm gào ngã xuống. Đặc biệt là đương Đoan Chính hơi hơi cung thân khi sở hành ra một kích. Toàn bộ trong phạm vi biến dị thú trực tiếp tử vong, bá đạo vô cùng. Đoan Chính xuất hiện, thế nhưng là đánh đến này một cái trận tuyến thượng biến dị thú kế tiếp lui về phía sau. Đinh, ngài thăng cấp. Này một loại cung cấp thanh, Đoan Chính hình như là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai vang lên tới. Hắn đã nhớ không được, hắn hiện tại căn bản không có tâm tình đi để ý tới này một cái. Chỉ có sát, mới làm hắn quên đêm qua tiểu thú vỡ vụn cơ bắp một màn, mới có thể phát tiết hắn trong lòng vô danh hỏa. Chương 100 Đoan Chính thực lực. Mau xem C trận tuyến. Một trận không người trinh sát cơ linh sống xuất hiện ở chiến trường phía trên, làm tầng trời thấp bay vút. Không người trinh sát cơ, là từ mô quân khu đạt được, tổng cộng 7 giá. Cùng biến dị thú chiến đấu kịch liệt chung, toàn bộ lên không đầu nhập đến chiến trường trên không, làm tầng trời thấp bay vút, thu hoạch các điều tuyến tuyến mới nhất tình huống. Này đó không người trinh sát cơ, đều mang theo có cả mạ giác, có thể thật khi đem trận tuyến thượng tình báo phản lôi chỉ huy trung tâm. Lúc này, ngốc tại bộ chỉ huy thượng một người tin tức viên, phát ra kinh hô. Toàn bộ trong bộ chỉ huy, mỗi người đều là kinh hãi, cho rằng xê trận tuyến ra cái gì vấn đề. Ti. Chính là khi bọn hắn nhìn đến không người trinh sát cơ thượng quay chụp đến hình ảnh khi, tất cả đều là đào hút một ngụm hàn khí. Bởi vì hiện ra ở bọn họ trước mặt hình ảnh, quá mức với kinh thế hai tục, chỉ thấy được một người ăn mặc giản dị tự nhiên hộ giáp võ giả, một không lưng gian, chủy thủ rời tay, mà ở hắn trong phạm vi biến dị thú. Đều là quỷ bí mà bị xé rách mà chết. Nhìn phất tay gian, chính là mấy chục biến dị thú tử vong, tuyệt đối làm người chấn động. Không có khả năng. Khó có thể tin. Vây lại đây bộ chỉ huy nhân viên công tác nhóm, trên mặt chấn động cũng khó có thể tin, mỗi người đều là không tiếp thu được. Hình ảnh chung, người này còn ở đẩy mạnh, cất bước gian, mỗi một lần đều sẽ có biến dị thú ngã xuống. Cái này làm cho người nghĩ tới Lý Bạch một đầu thơ chung một câu, mười bước giết một người. Không người trinh sát cơ chỉ là bay vút mà qua, gần là quay chụp đến vài giây hình ảnh, chính là đúng là này vài giây hình ảnh, mới là nhất chấn động. Vô pháp tưởng tượng, trên thế giới này còn sẽ có người như thế biến thái, có thể làm được phạm vi công kích. Nghĩ đến phạm vi này hai chữ, mới là làm mỗi người đều đáy lòng toát ra hàn khí một việc tới. C trận tuyến, là ai phụ trách? Thực nhanh có người phát ra nghi vấn, bởi vì chưa từng người trinh sát cơ một lực gian, có thể nhìn đến kia một bộ hộ giáp thượng xuất hiện một cái chiến thần cấp đánh dấu. Hình như là đoàn chính. Được đến đáp án, làm mỗi người đều là kinh ngạc. Thực mau, một việc này kinh động Thẩm Quân Hành tổng số danh phó quan chỉ huy. Khi bọn hắn nhìn đến này một cái hình ảnh hồi phong khi, đều là không tin. Cái này thế gian thượng, không có khả năng có người có thể đủ làm được điểm này, cho dù là Tằng Vinh Hoa thị trường, cũng làm không được. Nhưng hình ảnh không có khả năng có sai, hết thảy đều là chân thật. Thẩm Quân Hành trên mặt mang theo kinh hỉ, gật đầu nói, tỏa định Chu Chiến Thần vị trí. Ở khởi động tỏa định công năng sau, đại biểu cho đoan chính một cái điểm ở C trận tuyến thượng xuất hiện, hơn nữa vẫn là xuất hiện ở thú triều giữa. Này không thể nghi ngờ thuyết minh, vừa mới không người trinh sát thu chụp nhiếp đến người, đúng là đoan chính, Chu Chiến Thần. Đem hình ảnh dùng 20 lần chậm tốc hồi phóng. Thức mau, hình ảnh ở hồi phóng gian. Đoan chính mỗi một động tác, đều thả chậm 20 lần, một chút địa chấn đạn. Nhưng là thả chậm 20 lần, giống nhau nhìn không ra đoan chính công kích có cái gì khác thường. Gần nhìn đến chính là đoàn chính chủy thủ ném đi ra ngoài, sau đó chủy thủ hư không tiêu thất rớt, kế tiếp chính là ở 15 mệ trong phạm vi. Mỗi một con biến dị thú trên người, xuất hiện quỷ bí quan mang, liên tục lóe hai hạ. Pha quay chậm chung, nhìn đến từng con biến dị thú chúng nó giữ tợn vặt mẹo, cơ bắp ở quang mang chung như là bị quang mang cấp cắt khai giống nhau. Máu tươi phun trào mà ra, sái tới rồi trên bờ cát. Thật dùng chậm tốc truyền phát tin, chỗ đã thấy đồ vật, mới làm người càng thêm chấn động. Đặc biệt là cuối cùng, đoan chính tay ruội ra gian, vừa mới bị hắn ném văng ra truy thủ, thế nhưng là trống rông xuất hiện ở hắn trong tay. Ma thuật sao? Mỗi người đều là phát ra nghi vấn, cũng chỉ có ma thuật mới có thể giải thích đến thanh đoan chính hết thảy. Thẩm Quân Hành đôi mắt tuôn ra một mạt tinh quang, thanh âm lạnh lùng, nói, từ giờ trở đi. Phong tỏa một đoạn này video, các ngươi giữa mỗi người đều có quyền bảo đảm một đoạn này video không bị tiết lộ đi ra ngoài, nếu không lấy tử tội luận xử. Mọi người dùng mình, tất cả đều là gật đầu. Phúc! Chiến đao thiết quá! Một đầu 17 giai biến dị thú ngã xuống dưới chân. Tăng Vinh Hoa ngừng lại, hơi thở buộc phát ra tới, làm tới gần biến dị thú không dám về phía trước. Hắn đem chiến đao cắm tới rồi bùn sa chung, điểm một chút trên cổ tay một khối chiến thuật nhiều công năng biểu, tức khắc bản mặt sáng lên, xuất hiện Thẩm Quân Hành chân dung. Đại ca, ha ha, lúc này đây chúng ta nhặt được bảo. Tăng Vinh Hoa mày nhăn lại, nhìn chung quanh bốn phía. Tất cả đều là một đầu đầu như hổ rình mồi biến dị thú, chẳng lẽ Lao Tam hắn không biết chính mình đang ở thâm nhập đến biến dị thú chiều trung sao? Có lẽ ý thức được này một cái, Thẩm Quân Hành lập tức lập ở ý cười, nói, đại ca, trước xem một đoạn này không người trinh sát thu chụp nhiếp đến hình ảnh. Ở lựa chọn tiếp thu sau, Tằng Vinh Hoa cờ lật mở này một phần văn kiện. Chờ đến Tằng Vinh Hoa xem xong rồi hình ảnh nội dung khi, đôi mắt chừng đến thông viên, cơ hổ dùng giống thanh âm nói, Lao Tam, người kia là ai? Đoan chính. Thẩm Quân Hành đơn giản trả lời. Đoan chính. Tăng Vinh Hoa quả thực không thể tin được, hắn giật mình không phải đoan chính có thể một kích giết chết biến dị thú, mà là hắn này một loại quỷ bí công kích phương thức, có thể làm được phạm vi tính. Những người khác lộng không rõ, nhưng Tăng Vinh Hoa càng cho rằng đây là một loại chiến kỹ, cường đại vô cùng chiến chi. Cho tới nay, Tăng Vinh Hoa đau khổ tìm kiếm, chính là như thế nào đem tinh lực lớn nhất lợi dụng hóa, cũng chỉ có chiến chi, mới có thể phát huy ra tinh lực lớn nhất uy lực. Hiện tại võ giả. Bọn họ gần là đem tinh lực trực tiếp nhất vận dụng ra tới, cũng không có hình thành một loại lớn hơn nữa hóa đả kích. Chính là giống này một loại chiến chi, cho tới hôm nay, Tằng Vinh Hoa nắm giữ, cũng gần là thông qua tốc độ tới đền bù. Cũng chính là ở trong thời gian ngắn nhất, phát huy ra tốc độ, ở một giây đồng hồ nội, chém ra 10 đao, thậm chí là mấy chục đao. Nhưng hiện giờ thấy được đoàn chính có được này một loại khủng bố năng lực, Tằng Vinh Hoa phát hiện, đây chẳng phải là chính mình vẫn luôn đau khổ truy tìm chiến chi sao. Tằng Vinh Hoa trầm mặc. Hắn hiển nhiên bị đoan chính chấn động tới rồi. Nếu chính mình có đoan chính này một loại chiến chi, riêng là hắn một người lực lượng, liền có thể ngăn cản một cái trận tuyến thượng biến dị thú. Mà không giống hiện tại giống nhau, không phải ngăn cản, mà là không ngừng giết chóc, làm một ít vô dụng chi công mà thôi. Bởi vì mặt khác biến dị thú, vẫn là có thể từ bên cạnh vòng qua, tiếp tục nhào hướng mai cốt chi địa. Tăng Vinh Hoa rất rõ ràng, hiện tại biến dị thú số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Mai cốt chi địa, nguy ở sớm tối. Thực hảo, có lẽ lúc này đây thú triều xuất hiện, cũng không phải một kiện chuyện xấu, ít nhất đoan chính xuất hiện, đem cho chúng ta mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Thằng Vinh Hoa hít sâu một hơi. Nói, hiện tại, liền xem chúng ta có thể hay không vượt qua này một quan, làm mai cốt chi địa nhịn qua lúc này đầy thú triều. Nếu mai cốt chi địa chịu không nổi, hết thảy đều là nói xuông. Chỉ là liền Tăng Vinh Hoa, cũng đã không có tin tưởng. Thú triều che trời lấp đất, số lượng đạt tới ngàn vạn cấp bậc, hơn nữa một ít đỉnh cấp biến dị thú cũng xuất hiện ở thú triều chung. Trừ phi có cái gì kỳ tích xuất hiện. Nếu không, Tăng Vinh Hoa cắt đứt thư từ qua lại, yên lặng mà nhìn xa phương xa, kia một mảnh trên bầu trời, xuất hiện mây đen cũng không phải thật sự mây đen, mà là đệ nhị sóng khổng lồ vượt qua trăm vạn phi hành thú. Hô! Đoan Chính thở phi phò, chẳng sợ có tinh lực chống đỡ. Chính là này một loại thể lực tiêu hao, vẫn là làm Đoan Chính tràn ngập mỏi mệt. Điên cuồng công kích, nghiêm trọng tiêu hao quá mức Đoan Chính thể lực. Quay đầu lại chỗ đã thấy, là hàng ngàn hàng vạn biến dị thú thi thể, từng khối bại ở trong sa mạc. Chúng nó tử trạng, tất cả đều là bị kỹ năng quang mang cắt dạn nước mà chết, có chút tàn nhẫn. Nhưng ở thời điểm này, lại vĩnh viễn sẽ không có người cho rằng là tàn nhẫn. Không xong. Nhìn đến cuồng bạo dược tề hiệu quả biến mất, Đoan Chính ý thức muốn lại lấy ra một lọ tới. Chính là ý niệm chung, lại căn bản không có cuồng bạo dược tề xuất hiện. Này một loại tình huống, tuyệt đối không phải ba lô xảy ra vấn đề, đáp án chỉ có một, đây là cuồng bạo dược tề đã không có. Quả thực, ở xem xét đạo tặc ba lô thời điểm. Cuồng bạo dược tề một lọ cũng không có dư lại, bị Đoan Chính ở mấy cái giờ chung, tiêu xài không còn. Thao! Phát hiện này một cái Đoan Chính, tức khắc tức giận đến hộp máu. Đúng là bởi vì Đoan Chính này mấy cái giờ tới phát huy, toàn bộ xê trận tuyến thượng, không những biến dị thú không có đột tiến, ngược lại bị đuổi ra tới rồi 7-8 km ngoại. Mấy vạn thi thể. Thành tựu Đoan Chính trồng chất công hân, mà kinh nghiệm, không ngừng hướng về phía trước bò lên, thăng một bậc lại một bậc. Hiện tại mỗi một người võ giả, nhìn đến Đoan Chính ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Cùng nhiệt. Đúng vậy, trừ bỏ cùng nhiệt, vẫn là cùng nhiệt. Đoan Chính mang cho bọn họ chấn động, là cả đời này đều không thể quên. Một người thập đoạn võ giả, chẳng sợ hắn là chiến thần cấp, nhưng trung quy vẫn là thập đoạn võ giả. Nhưng đúng là một người thập đoạn võ giả, lại lấy sức của một người, ngạnh sinh sinh ngăn cản ở toàn bộ trận tuyến thượng biến dị thú. Lấy vạn kế thi thể, có chút võ giả chẳng sợ cả đời, cũng không có khả năng giết đến nhiều như vậy. Chính là Đoan Chính lại ở ngắn ngủn số giờ làm được, hơn nữa dùng vẫn là quét ngang thiên quân khí thế. Không thể nghi ngờ, toàn bộ mai cốt chi địa trung xê trận tuyến thượng có võ giả nhóm, cũng là nhẹ nhất nhàn. Bởi vì bọn họ chỉ cần đi theo Đoan Chính, liền có thể không ngừng đẩy mạnh, treo cổ một ít cá lọt lưới. Này một loại sự tình, chỉ sợ là bọn họ phía trước vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Ngao. Ở Đoan Chính trước mắt, là đen nghìn nghịt một tảng lớn, mấy vạn sói đen đàn rốt cuộc là đến chiến trường đằng trước. Hung tàn sói đen, chúng nó đàn hải chiến thuật, còn có quần thể năng lực chiến đấu, càng như là một chi quân đội. Mấy vạn sói đen tại đây thú triều chung chiếm tỷ lệ không lớn, chính là chúng nó mới là nguy hiểm nhất. Đoan Chính sắc mặt biến đổi, này đó sói đen tuy rằng chỉ có bát giai, chính là có được như thế khổng lồ số lượng, làm chúng nó chiến đều bị lợi. Chúng nó đẩy mạnh, liền một ít cao giai biến dị thú, cũng sôi nổi né tránh, có thể thấy được chúng nó hung tàn trình độ. Trước lóe vi thượng, hung chi hiện tại chính mình mệnh cái chết khiếp. Không có do dự, Đoan Chính cất bước liền chạy, đã không có cuồng bạo dự tề, chính mình nhưng không nghĩ lâm vào đến biến dị thú hải dương chung. Hơn nữa vị trí hiện tại, đã nguy hiểm vô cùng, bốn phía xuất hiện biến dị thú. Đều là đạt tới thập giai trở lên, một cái sai lầm, liền có khả năng nuốt hận với đương trường. Truy phong. Đạo tặc kỹ năng khởi động 100 tốc độ tăng lên, làm Đoan Chính lại một lần giống phong giống nhau, trên mặt cắt chạy như điên. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 101 thành phá. Là đêm. Người cùng thú chiến tranh, cũng không có đình chỉ. Ngày thứ 3, một sửa trước 2 ngày đêm tối ngừng lại quy luật, biến dị thú một khắc cũng không có đình chỉ đối mai cốt chi điệu tiến công. Lúc này mới với mai cốt chi điệu tới nói, cơ hồ tạo thành hỏng mất. Võ giả lại cường cũng là người, không phải máy móc, sẽ chiến một ngày, ai cũng mỏi mệt bất kham. Biến dị thú số lượng, như là không hề có giảm bớt giống nhau, đen nghìn nghịt, vây quanh mai cốt chi điệu. Trong khi giao chiến, phi hành thú gia nhập đến chiến đấu, thỉnh thoảng bản thảo dưới, đối võ giả nhóm tới nói, càng là tai nạn tính. Không người trinh sát cơ bay vút, quay chụp đến phía dưới, tất cả đều là biến dị thú thiên hạ, chúng nó tựa hồ không có cuối. Phủ kín khắp đại địa. Cho dù là mấy chục km ngoại, vẫn như cũ có đại lượng biến dị thú ở, chính hướng về mai cốt chi địa di động tới. Này một loại hình ảnh, làm người tuyệt vọng. Thẩm Quân Hành nhìn chằm chằm hình ảnh, thật lâu không có ngôn ngữ, có thể nói, hiện giờ Mai Cốt chi địa, là hẳn phải chết chi cục. Thật sự muốn xong rồi sao? Nay một cái dò hỏi, không ai có thể đủ cấp ra đáp án. Có thể quăng vào đến trong chiến đấu võ giả, đã toàn bộ đầu đi vào. Tới rồi này một cái thời gian đoạn, hoàn toàn là trung cao giai biến dị thú là chủ, mà võ giả thấp hơn bắt đoạn, đã sớm toàn bộ lui trở lại Mai Cốt chi địa trên tường thành, lợi dụng vũ khí nóng cho biến dị thú đả kích. Trên bầu trời, hoàn toàn là phi hành thú thiên hạ. Từng chiếc tàu bay hoàn toàn vô pháp lên không, ra không đến một tia sức lực, chính là còn sót lại 10 dư giá chiến cơ, cũng không có khả năng lại lần nữa lên không, nếu không chính là hoàn toàn chịu chết. Phi hành thú ở Mai Cốt chi địa trên không xoay quanh, kêu to vang vọng toàn bộ Mai Cốt chi địa, là mỗi người đều là trốn đến phòng ốc không dám lộ ra một tia. Toàn bộ Mai Cốt chi địa, đen nhánh yên tĩnh, giống như một mảnh tử địa. Một đám người thường, tất cả đều là trốn đến trong nhà, hoặc là ngầm hộ thể, run bần bật. Trước kia trải qua quá người, còn khờ dại cho rằng sẽ cùng dĩ vãng giống nhau. Ta mấy ngày thú triều liền sẽ thối lui. Không có trải qua quá người, căn bản không có biện pháp tưởng tượng ra thú triều rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, bọn họ vô luận là ở trong nhà, hoặc là ngầm yểm hộ thể chung sinh động, không hề có khẩn trương biểu tình. Chỉ là bọn hắn vĩnh viễn không thể tưởng được, ngoài thành võ giả nhóm, đã sinh ra một loại kêu tuyệt vọng cảm xúc. Đúng vậy. Tuyệt vọng. Vô tận đầu biến dị thú, một đợt tiếp một đợt mà đến. Không chỉ là trên mặt đất, chính là trên bầu trời, cũng che kín phi hành thú. Đang cùng biến dị thú xé sát gian, trên bầu trời bản thảo xuống dưới phi hành thú, tùy thời sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Mất đi không chung. Hoàn toàn là ở vào một cái đối võ giả nhóm tới nói cực kỳ hoàn cảnh xấu vị trí thượng. Hơn nữa một ngày xé sát, có chút võ giả liền nâng lên tay sức lực cũng không có. Nếu không phải Mai Cốt chi địa cho tới nay nghiêm ngặt pháp tắc ở, bọn họ đã sớm trốn đi vào bên trong thành. Chính là không có hỏng mất, cũng chỉ là tạm thời. Theo càng ngày càng nhiều biến dị thú xuất hiện, đang ở một chút mà áp vượt võ giả nhóm cuối cùng một tia đua kính. Thẩm Quân Hành là đã nhận ra, chính là lại như thế nào. Võ giả nhóm một ngày thời gian, đã sớm dùng hết toàn lực, mỗi người đều là cắn răng cường trống. Thay đổi trước kia, biến dị thú không sai biệt lắm hẳn là muốn triệt, chính là hiện tại biến dị thú, càng không có, ngược lại càng thêm điên cuồng. Khắp trên bờ cát, đều bị nhuộm thành màu đỏ, từng khối thi thể thượng máu tươi bừng lên. Thằng Vinh Hoa nơi vị trí. Tuy rằng hắn còn thực dũng mãnh, nhưng một người lực lượng, sát lại nhiều biến dị thú, cũng không thay đổi được kết cục. Hoặc là nói, quy mô là dĩ vãng 5-6 lần thú triều, ngay từ đầu liền chú định rồi kết quả. Đầy đất thi thể, trồng chất như núi. Thằng Vinh Hoa vẫn như cũ ở giết chóc. Hắn hiện giờ duy nhất có thể làm, chính là sát, sát, sát. Mai Cốt chi địa muốn xong rồi sao? Đoan Chính yên lặng mà đứng ở Hải Dương cao ốc trên sân thượng. Nhìn xa phương xa, nơi đó, vô số phóng lên cao quang mang, đại biểu cho chiến đấu kịch liệt trình độ chút nào không giảm. Mỗi một người võ giả, đều là tận cuối cùng một tia lực lượng. Cùng bạo dược tề háo không, làm Đoan Chính không thể không phản hồi Mai Cốt chi địa. Liên ở vừa mới, Mạc Hà phái người tặng 10 bình. Nhưng cũng là cuối cùng 10 bình, sở hữu tài liệu đã dùng hết. Muốn lại phối ra cuồng bạo dược tề, sở yêu cầu tài liệu đều không phải là nhất thời có thể làm cho ra tới. 10 bình nhìn như rất nhiều, chính là lại có tác dụng gì. Tại đây một loại đại thế trước mặt, Đoan Chính cá nhân năng lực lại cường, cũng không có khả năng ngăn trở thú triều. Nếu tiểu thú, đảo còn hảo thuyết, ít nhất có thể cho nó mang theo chính mình cùng thi hàm rời đi. Tiểu thú phi hành lực, cứ việc vẫn là ấu niên kỳ, chính là mang lên Đoan Chính cùng hạng thi hàm hai người, căn bản không thành vấn đề. Nghĩ đến tiểu thú, Đoan Chính nghĩ tới còn ở tọa kỵ không gian ngốc tiểu thú. Vẫn luôn chiến đấu, đánh một cái thiên chóng mặt ám, cũng không có chú ý quá tiểu thú, tọa kỵ không gian là có thể giam cầm hết thảy, chính là tiểu thú thương. Lợi dụng ý thức, mở ra tọa kỵ không gian. Này! Nhìn đến tiểu thú kia một khắc, Đoan Chính khó có thể tin, đôi mắt mở tròn xoe. Chỉ thấy được tọa kỵ không gian chung tiểu thú. Một sửa phía trước nhìn đến thảm hề hề bộ dáng, cái đầu đột nhiên biến đại hơn 10 lần, lộ ra nó giữ tận bộ mặt. Gần là liếc mắt một cái, Đoan Chính cơ hồ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì giờ phút này tiểu thú, thấy thế nào cũng như là phụ thân hắn bộ dáng, cơ hồ không có một tia biến hóa. Mà ở trạng thái chung, nguyên bản là tuổi nhỏ thú trạng thái, đã biến thành thành niên thú. Sao có thể? Phía trước còn muốn chết muốn sống tiểu thú, lại ở ngắn ngủn thời gian nội, biến thành thành niên thú. Cái này làm cho Đoan Chính không thể tin tưởng. Kỳ thật Đoan Chính không biết chính là, hắn hoàn toàn không biết gì cả tinh quả, sở dĩ sẽ bị nhiều như vậy biến dị thú mạo sinh mệnh nguy hiểm, liền ở chỗ nó chân quý trình độ. Tinh quả có thể cho biến dị thú tiến hóa, nhanh hơn trưởng thành tốc độ. Đương nhiên, tinh quả uy lực, giống nhau yêu cầu thành niên biến dị thú, mới có thể thừa nhận. Giống ấu niên kỳ biến dị thú, chúng nó đừng nói một viên, chính là một phần mười viên, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Tiểu thú một hơi cắn nuốt hai viên, chẳng sợ nó là đỉnh cao nhất biến dị thú, cũng không có khả năng thừa nhận được này một loại lực lượng cải tạo. Hết thể đều là cơ duyên, đoan chính tồn tại, lợi dụng tọa kỵ không gian, lại là ngạnh sinh sinh giam cầm này một loại tinh quả lực lượng, làm nó ở một cái cố định trong không gian, đối tiểu thú tiến hành cải tạo, hai viên tinh lực, thẳng đến đem tiểu thú tăng lên tới thành niên kỳ. Cái này quá trình, có thể nói cơ duyên xảo hợp bước đi. Thiếu một thứ cũng không được. Đối với thời gian thượng, cũng yêu cầu gãi đúng chỗ ngứa. Mà hết thể này, đoan chính tất cả đều là ở trong lúc vô tình làm được, lúc này mới có tiểu thú có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, ở không gian chung, cũng có thể trưởng thành tới rồi thành niên kỳ. Một con thành niên kỳ cự thú, là cái dạng gì? Mặc kệ có tin hay không, đoan chính tất cả đều là hưng phấn thần sắc, này một loại phi họa là phúc hạnh phúc, lập tức làm hắn méo nắm tay, cả người run rẩy lên. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc là suy nghĩ cẩn thận tinh quả tác dụng, này một loại tác dụng, tuyệt đối làm người điên cuồng. Hoặc là tinh quả không chỉ có đối với biến dị thú, chính là võ giả, cũng có tác dụng. Có thể dự kiến, này tinh quả chân quý chỗ. Chịu đựng kích động, đoan chính một cái ý niệm gian, triệu hoán quát, tiểu thú, xuất hiện đi. Phanh. Toàn bộ tường thành rung chuyển lên. Làm mặt trên võ giả nhóm cơ hồ đứng thẳng không xong. Này một loại cường đại lực va đập, làm cho bọn họ trọng tâm không xong, còn không có chờ bọn họ minh bạch cái gì. Trên tường thành thế nhưng xuất hiện ra nẻ, từng điều thật nhỏ cái khe xuất hiện. Giống. Ngửa mặt lên trời giống to, chấn đến mỗi một người võ giả lỗ tai đau nhức, trên mặt bày biện ra thống khổ thần sắc. Trong đêm đen, một đầu thật lớn chiến thú xuất hiện ở trên tường thành. Khổng lồ thân thể. Hoàn toàn không ở khôi long thú dưới, dày nặng lân giáp, sắc bén móng vuốt, thật lớn đầu, trong miệng tràn đầy thô to răng nhọn, hết thảy, đều như là vì chiến đấu mà sinh. Là chiến thú. Thiên. Nó khi nào xuất hiện ở chỗ này? Chiến thần cấp đâu? Mẹ nó. Mau ngăn cản nó. Phát hiện chiến thú võ giả nhóm, loạn thành một đoàn. Điên cuồng mà gầm rú. Chiến thú, nó cùng khôi long thú giống nhau, nhân loại còn không có biện pháp cho chúng nó xác định cùng bậc, chỉ biết xa xa vượt qua trước mắt nhân loại có thể hiểu biết phạm vi. Trên thực tế, chiến thú một đường dẫm đạp mà qua, không có một người võ giả có thể ngăn cản nó bước chân, chiến thú sở kinh mà chỗ, đều là làm trên bờ cắt nhiều một ít máu tươi, đem cắt đất nhiễm đến càng thêm huyết tinh cùng yêu diễm. Ở nó trong tay, 15 lục đoạn võ giả, một kích liền có thể chụp thành thịt nát. Đến tường thành khi, không có một tia do dự, trực tiếp va chạm tới rồi trên tường thành. Thật lớn lực va đập, gần là một kích chi uy, khiến cho va chạm tường thành ra nẻ, bị phá hủy một nửa, làm tường thành xuất hiện một cái vỡ vụn thật lớn long hố, liền như vậy khắc ở trên vách tường. Võ giả nhóm công kích, đối với cự thú tới nói, giống như tao dương giống nhau. Phanh! Lại một lần kinh thiên động mà va chạm, thật lớn tường thành lại một lần run rẩy lên. Vỡ vụn vết rách thượng, đại lượng toái cha hạ xuống, mặt trên võ giả cơ hồ chạm ngăn không xong. Thú chiến lực va đập, dữ dội khủng bố, đệ nhị hạ, đã là làm tường thành xuất hiện sụp xuống hiện tượng. Bên này cấp tỉnh, ở võ giả nhóm giống lên một tiếng chung, một bóng người xuất hiện. Là Tiêu Kiện Linh Tiêu Chiến Thần. Tiêu Chiến Thần tới. Mau A, Tiêu Chiến Thần, xử lý nó. Võ giả nhóm la hét trong tiếng, Tiêu Kiện Linh một chút mà, như là trên mặt đất phi giống nhau, nhào hướng chiến thú. Trong tay chiến đao. Bổ ra một đạo nùng liệt hồng quang, hướng về cự thú thổi quét mà đi. Tại đây một cái mấu chốt thời điểm, Tiêu Kiện Linh vẫn là từ một cái khác địa phương chạy tới, vừa ra tay, chính là chính mình mạnh nhất một kích. Chính là Tiêu Kiện Linh nội tâm lại là cười khổ, đây chính là Mai Cốt Chi Địa đến nay cũng không có cách nào xác nhận cấp bậc chiến thú A. Ánh đao hoanh đến chiến thú trên người, lại liền một khối lân giáp cũng không có đánh nát. Nháy mắt từ chiến thú trước mắt xẹt qua, thành công hấp dẫn chiến thú lực chú ý sau, Tiêu Kiện Linh không có ham chiến. Nhanh chóng đem chiến thú mang rời thành tường. Nếu tường thành bị phá hư, mãnh liệt mà đến biến dị thú, liền sẽ đột tiến đến Mai Cốt Chi Địa Trung, đây là tuyệt đối không cho phép. Chính là ngay sau đó, Tiêu Kiện Linh sắc mặt biến đổi lớn. Ầm vang. Nơi xa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ tường thành run rẩy lên, sụp xuống tiếng vang truyền tới, làm người tuyệt vọng. Hôm nay ra một ít trạng huống, phi thường xin lỗi, dù sao hiện tại ta cá nhân trạng huống thực không xong, thật sự thực xin lỗi. Chương 102 cự thú ra đời. Thành phá. Băng hỏa. Tiếng trung. Tuyệt vọng thảm gào vang lên, làm mỗi người nội tâm run lên, như là đem sở hữu sức lực tiêu hết giống nhau. Bắc trận tuyến thượng. Số chỉ khôi long thú điên cuồng đánh sâu vào dưới, cao lớn tường thành sập ra một cái đại chỗ hổng, không người có thể ngăn cản chúng nó dưới tình huống, ầm vang từ này một cái chỗ hổng nghiền áp mà vào, hướng về bên trong thành ầm vang đẩy mạnh. Dẫm đạp hạ, liên thành nội đường phố cũng rạn nứt. Bảo vệ cho chỗ hổng. Một bóng người xa xa đuổi lại đây, một phen cự nhận lập lòe đen đặc, tại đây trong đêm tối, cơ hồ vô pháp phát hiện được đến hắn tồn tại. Là Dương Hướng Tông, Mai Cốt Chi Điệu tam đại đầu sỏ trí nhất. Người chưa tới, cự nhận bổ ra màu đen quan mang, đã là sẽ rách không khí hoành hướng chỗ hổng thượng tưởng theo sau mà vào biến dị thú đàn thượng. Tức khắc số chỉ biến dị thú bị này quang mang bổ chúng, biến thành hai nửa đột tử ở chỗ hổng trước. Giống như một tôn chiến thần, Dương Hướng Tông đứng ở chỗ hổng thượng. Không cần đi quản khôi long thú. Dương Hướng Tông hạ đạt mệnh lệnh, người lập với chỗ hổng thượng, thế nhưng không một chỉ biến dị thú có thể tới gần. Dương Hướng Tông xuất hiện, làm tuyệt vọng võ giả nhóm tìm được rồi thân cây tâm, làm cho bọn họ tinh thần chấn động, lại là phấn khởi cùng biến dị thú xé sắt lên. Mấy đầu khôi long thú, này một loại tổn thất, vẫn là có thể thừa nhận. Không có việc gì, không có việc gì, hết thể đều sẽ quá khứ. Bên trong thành, một chàng cư dân lâu nội, một cái trung niên nam tử ôm thê tử cùng nhi nữ, không ngừng mà an ủi. Lỗ thai, chuyến đến phi hành thú bay vút mà qua tiếng vang, bên ngoài càng ngày càng vang dội gầm rú, làm người tim đập nhanh vạn phần, phảng phất liền ở bên cạnh giống nhau. Càng là lúc này, nhất yêu cầu các nam nhân đứng ra, đem áp lực khiêng lên tới. Cùng các ngươi nói a, trước kia thú triều, ngươi láo cha ta. Chính là trải qua quá, cuối cùng còn không phải bị võ giả nhóm cấp cưỡng chế di rời. Cho nên không cần sợ hãi, thực mau liền quá khứ. Nam nhân giả bộ vẻ mặt thản nhiên. Ngoài cửa sổ, một bên đen nhánh. Nhìn thời gian. Đã là rạng sáng 4 điểm tả hữu, lại một cái sáng sớm liền phải đã đến. Âm vang tiếng vang, không ngừng ở lỗ tai vang lên. Ba ba, chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn đương một người võ giả, bảo hộ gia viên của chúng ta. Tiểu Nam Hải lớn tiếng mà nói. Nam nhân cùng thê tử lộ ra một cái tươi cười tới, nói, đúng vậy, muốn trở thành võ giả, lại còn có muốn trở thành võ giả trung cường giả. Tân thế giới, một người muốn ra người đầu mà, trở thành võ giả là tốt nhất đường ra. Không gì sánh nổi. Nếu thành võ giả, liền sẽ đã chịu người khác kính nể, chỉ cần ngươi có thiên phú. Liền có thể càng bò càng cao, bước lên cường giả cấp. Đến lúc đó, liền có thể ở Mai Cốt Chi Địa trung hô mưa gọi gió. Tiểu Nam Hải cũng là lộ ra một cái mỉm cười, siết chặt nắm tay. Và anh. Nhưng tại hạ một khắc, truyền ra tới thật lớn tiếng vang, làm cho bọn họ cơ hồ đứng thẳng không xong. Cương đại lực đánh vào, quét ngang mà qua, đêm này một chàng cư dân lâu đâm rớt một nửa. Bên trong một ít trong phòng ngốc mọi người, liền cái phản ứng cũng không có, đã bị đâm bay. Ở toái cha vẩy ra chung, một ít đương trường tử vong, có một ít bị áp tới rồi xi măng khối chung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó chuyển ra tới kêu sợ hãi. Ầm vang. Lại là một lần va chạm, toàn bộ cư dân lâu sập, ở tại bên trong cư dân nhóm, liền cái phản ứng ý niệm cũng không có, đã bị chôn ở này phế tích chung. Một cái thật lớn đầu xuất hiện, là vọt vào tới khôi long thú. Có được khổng lồ như núi giống nhau thân thể, làm chúng nó tại đây Mai Cốt Chi Địa chung, có thể tâm tình mà phá hủy một lay động nơi ở lâu. Ầm vang giẫm đạp trong tiếng, từ từng điều trên đường phố xuyên qua, vô tình mà đem một ít xây dựng vật phá hủy. Tránh ở bên trong thị dân nhóm, căn bản không có biện pháp phát hiện được đến này một loại tai nạn buông xuống, đương trường liền tử vong. May mắn chạy ra tới người, ở trên đường phố chạy nạn. U. Trên bầu trời xoay quanh phi hành thú, như là một đám siêu cấp thợ săn, ở mọi người lao tới nháy mắt, liền từ không trung đáp xuống, đem một đám không hề phản kích năng lực người cấp bắt được giữa không trung xé nát. Một ít đương trường bị đánh chết, đảo tới rồi trên đường phố. Máu tươi nhiễm hồng đường phố, nơi trốn đều là mọi người thét chói tai. Năm con khôi long thú lực phá hoại, làm người khó có thể tưởng tượng. Hỗn đản. Thẩm Quân Hành một quyền đem án đài hoành cái dập nát, hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu cư dân, không cần kinh hoảng, an tâm nốc tại trong nhà, đừng rời khỏi vật kiến trúc, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Lặp lại một lần, ta là Thẩm Quân Hành, an tâm nốc tại trong nhà, đừng rời khỏi vật kiến trúc. Thông qua quảng bá hệ thống, Thẩm Quân Hành nói thông suốt quá loa, chuyển khắp mỗi một ngày phố lớn ngõ nhỏ. Nguyên bản liền ở mất khống chế cục diện, tức khắc có điều chuyển biến tốt đẹp, một bộ phận người an tâm ngốc tại trong nhà, mà không phải mạo hiểm lao ra ra môn. Đem nói vừa xong, Thẩm Quân Hành không hề đi quản này đó, mà là nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, đem dự bị đệ tam đội đầu lại đây, cùng ta cùng nhau, phụ trách dẫn đường này mấy chỉ khôi long thú, đáng chết, không thể làm chúng nó còn như vậy đi xuống. Mai Cốt Chi Địa hơn 1.000 dư vạn dân cư, mật độ to lớn, một tràng cư dân lâu trùng, liền sẽ cư dân mấy chục người. Khôi long thú phá hủy lực, một chàng cư dân lâu bất quá là hô hấp gian liền có thể biến thành phế tích. Thực mong mà, đệ tam đội toàn bộ võ trang xuất hiện ở Thẩm Quân Hành trước mặt. Đi. Không có chần chờ, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, thiết yếu hấp dẫn trụ khôi long thú, giảm bớt chúng nó đối mai cốt chi địa phá hư. Mấy chục người, chia làm 5 cái tiểu đội, phân biệt hướng về 5 con khôi long thú mà đi. Trong đêm đen, mấy chục người vèo vèo trong tiếng, ở trên đường phố chạy vội. Một ít đêm coi cực kỳ xuất sắc phi hành thú, phát hiện chạy vội võ giả nhóm, phát ra la hét thanh, ở trên bầu trời bay vút mà xuống. Đáng tiếc chúng nó lúc này đây gặp phải, không phải người thường, mà là võ bị bộ trung tinh anh. Từng đạo ánh đao né tránh dựng lên, cắt qua không trung. Thần quân hành chiến đao vào đầu liền đem một con lao xuống dưới phi hành thú chém thành hai nửa, tập dừng ở trên đường phố. Trên bầu trời, cho dù là trong đêm tối, giống nhau có thể nhìn đến che kín không trung phi hành thú. Tinh quang điểm điểm, một đám hắc ảnh đầu hạ tới, giống như làm người bịt kín một tầng bóng ma. Năm con khôi long thú, chúng nó sinh ra ảnh hưởng, nhìn như gần là đệ nhất sóng đột tiến đến trong thành tới biến dị thú, chính là cũng thuyết minh trận tuyến thượng nguy cơ. Thẩm quân hành lo lắng, cũng không phải năm con khôi long thú, mà là trận tuyến thượng. Một cái hướng bán gian, xuất hiện ở một tràng cư dân lâu trên sân thượng. Xa xa nhìn ra xa, trong đêm đen, vô số các màu quang mang lập lòe, lấy màu tím là chủ, bạch lục lam này đó quang mang, trên cơ bản biến mất rớt. Thẩm quân hành biết, này đó quang mang đại biểu cho võ giả nhóm đang ở toàn lực mà chiến. Nhưng là đã mau một ngày một đêm không gián đoạn chiến đấu, mỗi người đã đạt tới cực hạn. Nhưng ngoài thành, vừa mới thông qua máy bay không người lái trô đã thấy, biến dị thú số lượng còn ở gia tăng, vô cùng vô tận giống nhau. Trên mặt có chút cười thảm, nhưng thẩm quân hành vẫn là nhảy xuống, hướng về cách đó không xa một con khôi long thú đánh tới. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền phải chiến rốt cuộc. Phanh! Đột nhiên xuất hiện tiểu thú, khổng lồ vô cùng thân hình, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ sân thượng. Hải Dương đại hạ nếu đại sân thượng, mặt trên lâm viên, trực tiếp bị tiểu thú cấp phá hủy không còn. Tại thân thể đè xuống, đem hết thể cấp quét ngang đập vụn. Vô luận là đình hóng gió, vẫn là viên mục, lại hoặc là núi giả dòng suối, hoàn toàn bị hủy bởi một gánh. Khó có thể tưởng tượng, đoan chính đứng ở nó trước mặt, liền giống như người đứng ở một trận siêu đại hình không trung máy bay hành khách trước, thậm chí còn muốn càng thêm nhỏ bé. Tiểu thú thân thể, thế nhưng là chiếm cứ hơn phân nửa cái sân thượng. Thịt cánh không có triển khai, chính là lại tạp tới rồi biệt thự một góc thượng, trực tiếp quanh hạ một khối to, làm thành lập ở sân thượng trung biệt thự một trận run rẩy. Biệt thự pha lê vỡ vụn, phát ra một trận rầm tiếng vang. Đoan Chính há to miệng, không thể tin được, nếu không phải hắn biết này chỉ cự thú thân phận, chỉ sợ sẽ lập tức quay đầu liền đi. Giờ khắc này, phảng phất ở lúc trước An Bình thị khi, cự thú xuất hiện bộ dáng, trước mắt tiểu thú, hoàn toàn là thành niên kỳ cự thú. Biệt thự nội hạng thi hàm, nghe được động tĩnh, dẫn theo một thanh chiến đao vào ra. Thiên! Hạng thi hàm nhìn thấy cự thú trong nháy mắt, phảng phất là mất đi ý thức giống nhau. Trước mắt này một đầu dữ tợn cự thú, gần là bề ngoài liền biết nó khủng bố trình độ. Trong đầu, không khỏi hiện lên cự thú tư liệu. Mai cốt chi địa khả năng không có cự thú tư liệu, chính là Titan thành trung có, hạng thi hàm nhận được này cự thú thân phận. Đúng là nhận ra là cự thú, nàng mới có một loại tuyệt vọng cảm. Cự thú là cái dạng gì tồn tại? Đang ở thú vương liên minh hạng thi hàm, nhất rõ ràng bất quá, chân chính tân thế giới hạ bá chủ cấp bậc tồn tại. Chính là, nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đoan Chính, tiểu tâm A. Theo bản năng mà, hạng thi hàm gầm rú lên. Đoan Chính liền đứng ở cự thú trước mặt, ở hạng thi hàm trong lòng, Đoan Chính không gì làm không được, chính là đối mặt cự thú, trên thế giới này còn không có võ giả có thể cùng chi địch nổi, không có một chút phần thắng. Có lẽ là xuất phát từ ái, hạng thi hàm căn bản không nghĩ Đoan Chính thân phận, người đã là hoành tới rồi Đoan Chính trước mặt, chắn tới rồi Đoan Chính trước mặt. Ngốc nữ nhân. Hạng thi hàm hành động, làm Đoan Chính thực cảm động, chân ái, nhất ở nguy cơ khi mới có thể thể hiện. Đoan Chính đột nhiên ôm lấy hạng thi hàm, thật sâu mà đem nàng ủng trong ngực chung, đạm cười nói, thi hàm, cảm ơn ngươi. Hạng thi hàm giãy giụa, quắc, này đều khi nào, chúng ta đi mau. Chỉ là Đoan Chính vẫn như cũ là ở mỉm cười, hắn buông lỏng ra hạng thi hàm, đối hạng thi hàm chớp chớp mắt, nói, ha ha, thi hàm xem trọng, cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ. Đoan Chính đột nhiên một cái đạn xạ gian, người đã là chạy trốn đi ra ngoài, sau đó chân đạp tới rồi cự thú thô to trước trên đùi, một cái chiếc xạ gian, cao cao phóng lên cao, cùng cự thú ngang hàng, bên hông một ninh, đã là xoay người rơi xuống cự thú trên đầu. Ti! Hạng thi hàm đào hút hạt khí, kinh hoàng thất thố mà hô, Đoan Chính, ngươi điên rồi, mau xuống dưới a. Chính là tiếp theo mạng, làm hạng thi hàm che lại miệng mình, đôi mắt mở tròn xoe. Cự thú cũng không có trong tưởng tượng bạo nộ, mà là phát ra một cái mũi vang, phát ra thân mật tiếng vang, biểu tình sung sướng vui mừng. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, phần phật, cự thú xuất hiện, tới điểm hoan hô đi. đổi mới mau thuần văn tự. Chương 103 run rẩy đi. Cự thú ngoại hình, giống như là phương Tây thần thoại Trung Ác Long. Duy nhất bất đồng chính là, cự thú có được càng khổng lồ thân thể, càng thêm hung tàn bề ngoài, còn có càng có khuynh hướng cảm xúc lân giáp. Đứng ở cự thú trên đầu, kia một loại coi rẻ thiên hạ khí thế, tự nhiên mà vậy ở Đoan Chính trên người xuất hiện. Giờ khắc này, Đoan Chính có một loại đem thế giới đạp lên dưới chân cảm giác. Này một loại cảm giác, là như thế chân thật. Cự thú, nó đứng ở biến dị thú kim tự tháp trần thượng, là chân chính bá chủ. Chính là này một cái cấp bậc bá chủ, hiện giờ lại là chính mình tọa kỵ, chịu chính mình chi phối. Đoan Chính không nghĩ tới, tinh quả hiệu quả, sẽ như thế biến thái, có thể cho một con ấu niên kỳ cự thú, ở ngắn ngủn một ngày một đêm, liền trưởng thành tới rồi thành niên kỳ. Phía trước còn hối hận, nhưng hiện tại Đoan Chính, càng nhiều vẫn là may mắn chính mình vừa lúc cụ bị hết thể cơ duyên yêu cầu đến điều kiện. Tiểu thú trưởng thành, có thể dự kiến, sẽ là không thể phục chế. Mà tiểu thú, càng như là một cái thần thoại. Ngâm. Tiểu thú đột nhiên phát ra một tiếng giống to, chấn đến toàn bộ hải dương cao ốc pha lê vỡ vụn, sóng âm quét ngang dưới, lấy hải dương cao ốc là chủ tâm nhị 3.000 mễ nội vật kiến trúc, hết thể yếu ớt vật thể, toàn bộ dập nát. Này một loại hồn hậu gầm rú, sông thẳng vân tiêu, khuyết tán ra hơn 10 km. Tiếng vang chung, kia một loại vương giả hơi thở, phảng phất làm không khí cũng vì này đọc lại. Mai cốt chi địa ngoài thành. Từng con nghe thấy một tiếng gầm rú biến dị thú, tất cả đều là cả người một trận run rẩy, mắt khổng trung toàn là hoảng sợ chi sắc. Chúng nó sở hữu động tác, vì này dừng lại, sôi nổi nâng đầu. Nhìn chăm chăm hướng mai cốt chi địa phương hướng. Rất nhiều võ giả nhóm, đã là nhắm mắt lại đang chờ đợi biến dị thú tiếp theo đánh rơi xuống, chính là đúng là này một tia đình trệ, làm cho bọn họ chạy ra sinh thiên. Đã điên cuồng bọn họ. Căn bản không có chú ý tới này một cái chi tiết, ngược lại là dẫn theo vũ khí xung phong liều chết lên. Tiếng sấm liên tục giống nhau ngâm kêu, làm một ít biến dị thú kinh hoàng thất thố, bất giác mà lui về phía sau một bước. Thằng Vinh Hoa nội tâm dùng mình một chút. Hắn dừng giết chóc động tác, nhìn xa mai cốt chi địa phương hướng. Bá chủ cấp bậc biến dị thú, sao có thể, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Càng làm cho người tuyệt vọng chính là, này một con bá chủ cấp bậc biến dị thú, thế nhưng xuất hiện ở mai cốt chi địa trung tâm khu vực. Lấy nó năng lực, phá hủy toàn bộ thành thị, căn bản không tính khó khăn. Tới rồi này một cái cấp bậc, có được thống trị toàn bộ chiến trường thực lực. Một con bá chủ cấp bậc biến dị thú. Nó đủ để quét ngang hết thảy. Cho dù là mai cốt chi địa ở nó trước mặt, cũng chỉ có thể là lạnh run mà run. Chúng nó chính là thế giới này chúa tể, đứng ở kim tự tháp trần thượng. Nhân loại trước mắt thực lực, căn bản không có người có thể cùng chúng nó chống lại. Bất luận cái gì che ở chúng nó trước mặt người cùng thú, chỉ có một kết cục. Đây là chết. Không phải khoa trương, đương ngươi chân chính đối mặt này một loại cấp bậc biến dị thú khi, trừ bỏ thuốc thủ ngoại, hết thể phản kháng, đều là chê cười. Nghĩ đến lần này mai cốt chi địa thú triều trung, thế nhưng tồn tại bá chủ cấp biến dị thú, Tàng Vinh Hoa cảm giác được một trận cảm giác vô lực nảy lên trong lòng tới. Thiên muốn vong ta mai cốt chi địa sao? Ngẩng đầu nhìn tái nhợt, tinh quang vẫn như cũ ở lập lòe, phía chân trời thượng một mạt bụng bạch, tựa hồ đại biểu cho một cái tân sáng sớm đã đến. Chính là không biết vì cái gì, Tàng Vinh Hoa lại tràn ngập tuyệt vọng. Bá chủ cấp, đây chính là bá chủ cấp A. Đối với nhân loại vô pháp xác định cấp bậc biến dị thú, liền sẽ xưng là bá chủ cấp. Mà bá chủ cấp cũng là cực kỳ thưa thớt, có lẽ phạm vi số hơn 1.000 km nội cũng chưa chắc sẽ sinh ra một con. Chiến đao vô lực mà cắm tới rồi bờ cát, Tàng Vinh Hoa đột nhiên cảm thấy hảo mỏi mệt. Một ngày một đêm chống đỡ, tại nội tâm yếu ớt bị đánh nát sau, dư lại hạ chính là tuyệt vọng. Khôi long thú sở hữu động tác tạm dừng, tùy ý Thẩm Quân Hành chiến đao bổ tới trên người. Thẩm Quân Hành siêu cường thực lực, giống nhau không có cách nào phá vỡ khôi long thú phòng. Phát hiện khôi long thú dị thường, Thẩm Quân Hành cũng là trong lòng kinh hãi, vừa mới một tiếng ngâm kêu, hắn đương nhiên nghe được, liền ở mai cốt chi địa trung tâm khu vực. Xem khôi long thú biểu tình, không cần phải đi đoán, cũng biết vừa mới phát ra gầm rú ra hỏa là cái gì khủng bố cấp bậc tồn tại. Đây là họa vô đơn chí. Thẩm Quân Hành cười khổ lên, riêng là trước mắt hết thảy, đã vô pháp cản trở, cố tình hiện tại lại xuất hiện một cái càng thêm biến thái tồn tại. Nội tâm chung, ôm cuối cùng một tia hy vọng tan biến. Hết thảy nỗ lực, hóa thành hư vô. Phục hồi tinh thần lại khôi long thú, lại là chạy như điên lên, hung ác mà đem một tràng cư dân lâu cấp phá hủy rớt. Bên trong mọi người, liền chạy trốn cũng không có, đã bị áp chết ở bên trong. Chính là đối mặt này hết thảy, Thẩm Quân Hành lại không có một tia đi ngăn cản ý tứ. Toàn bộ mai cốt chi địa đều phải xong rồi, hiện tại chết cùng chờ hạ chết, kết quả cũng là giống nhau. Bị số lấy ngàn vạn biến dị thú vây quanh, không có người có thể thoát được đi ra ngoài, không một có thể may mắn thoát khỏi. nhân loại lực lượng, cuối cùng là ở thú triều trước mặt, trở nên như thế vô lực. Này! Này! Hạng Thi Hàm cảm giác thế giới này phảng phất đã điên đảo giống nhau, cự thú thế nhưng không có công kích đoan chính, sao có thể? Đặc biệt là cự thú rít gào, càng là làm nàng màng thai cơ hồ vỡ ra. Đoan chính đứng ở mặt trên, cũng là nhe răng niết miệng, ai có thể nghĩ đến tiểu thú đột nhiên liền quỷ kêu một tiếng. Nếu không phải hắn có kinh nghiệm, bưng kín lỗ thai, màng thai vỡ vụn cũng có khả năng. Không cần hoài nghi, tiểu thú là cái gì cấp bậc, chính mình ở nó trước mặt, chính là cái cha, thổi một hơi liền có khả năng nháy mắt hạ gục rất chính mình. Dựa, ngươi tìm chết ta, không có việc gì quỷ gọi là gì. Đoan chính không khách khí mà chụp một ba ở tiểu thú trên đầu, mắng liệt liệt lên. Cái này hành động, làm Hạng Thi Hàm cầm cơ hồ muốn rơi xuống. Chu! Chu! Đoan chính thế nhưng đánh cự thú đầu, này! Này cũng quá điên cuồng đi. Chính là Hạng Thi Hàm trong mắt cự thú, lại hoàn toàn không có cự thú bá chủ chi khí, dù sao là thấp giọng kêu lên, đối Đoan chính thế nhưng là có lấy lòng thanh. Này! Sao có thể? Hạng Thi Hàm phát hiện đầu mình, hoàn toàn không đủ dùng, theo không kịp Đoan chính tiết tấu. Điên rồi, chính mình điên rồi, thế giới này tất cả đều là điên rồi. Thi Hàm, muốn hay không đi lên? Đoan chính nhìn chính mình nữ nhân bộ dáng, tức khắc cảm thấy buồn cười. Hạng Thi Hàm nuốt nước miếng, không thể không nói, đây là một cái điên cuồng làm người sợ hãi tới cực điểm, lại không có khả năng cự tuyệt dụ hoặc. Đứng ở cự thú trên người A, thế giới này chỉ sợ không có vài người có thể làm đến đi. Chính là. Đoan chính nhe răng cười, nói, không cần chính là, nó cũng không phải là cái gì biến dị thú, nó là ta tọa kỵ, không cần lo lắng. Tọa kỵ. Hạng Thi Hàm cằm, lại một lần thiếu chút nữa kinh rơi xuống. Đoan chính vây vây tay, Hạng Thi Hàm mới là cố lấy thật lớn dũng khí, vài bước gian, từ nhỏ thú đuổi chỗ chiết xạ leo lên tới rồi Đoan chính bên người. Đứng ở tiểu thú trên đầu, làm nàng tràn ngập một loại khác thường hưng phấn cảm, nhịn không được hét lên. Ha ha ha ha, Đoan chính cười ha hả, nói, có phải hay không thực đã quyển. Hạng Thi Hàm dùng sức gật đầu, Đoan chính, ngươi là làm sao bây giờ đến? Không nhớ rõ các ngươi thú vương liên minh lúc ấy tuyên bố về cự thú trứng nhiệm vụ sao. Trên thực tế tổng cộng 5 cái thú trứng, tập nát một quả, ta trộm đi 2 quả, dư lại 2 quả cấp cự thú. Một quả cho các ngươi thú vương liên minh, chính mình để lại một quả. Tiểu thú, chính là cự thú trứng phu hóa mà đến. Đoan chính đem tiểu thú lai lịch vừa nói, Hạng Thi Hàm tức khắc gian hiểu được. Chính là tiểu thú nó, là khi nào phu hóa ra tới. Hạng Thi Hàm hung hăng mà ninh một chút chính mình. Để ngừa ngăn đây là đang nằm mơ chung. Đoan chính nháy đôi mắt, nói, liền ở phía trước mấy ngày. Mấy ngày liền trưởng thành đến thành niên kỳ. Hạng Thi Hàm căn bản không tin. Ha ha. Đoan chính cười rộ lên, thần bí mà nói, đây là không thể nói bí mật, tóm lại ngươi phải biết rằng tiểu thú trưởng thành, là không thể phục chế là được. Giang giác. Tiểu thú động một chút, tức khắc gian trên sân thượng xi măng mặt xuất hiện sụp xuống hiện tượng, khủng bố trọng lượng, làm xi măng mặt chống đỡ hết nổi lên. Trong giây lát, tiểu thú thịt cánh mở ra, đem trên sân thượng cặn toàn bộ quét hạ hải dương cao ốc. Thật lớn cánh, hoàn toàn đem hải dương cao ốc vây quanh ở bên trong, gần là sải cánh gian, gần 178 chục mễ chiều dài, tuyệt đối kinh người, có thể nói cự vô bá tồn tại. Thanh niên kỳ tiểu thú, chút nào không thua gì một con thuyền tàu bay thể tích. Hạng Thi Hàm quýnh lên, nói, tiểu thú quá nặng, mau làm nó cất cánh. Lúc này, nơi xa trên tường thành, chuyến ra long trời lở đất sập thanh, một đoạn tường thành bị hoàn toàn phá hủy. Vô số biến dị thú như là hồng thủy giống nhau, từ này một cái chỗ hổng khuynh tiết mà nhập. Võ giả nhóm, căn bản ngăn cản không được. Như là đố mì nổ quân bài hiệu ứng, mặt khác mấy cái trận tuyến thượng tường thành, cũng không ngừng bị phá hủy sập. Biến dị thú rốt cuộc hoàn toàn mở ra mai cốt chi địa đại môn, đấu đá lung tung. Nhân loại võ giả, tại đây một khắc hỏng mất. Đoan chính gật đầu, nghe đến mấy cái này ầm vang sập thanh, sắc mặt biến đổi, hô, không tốt, thú triều. Ta trước đi xuống. Hạng Thi Hàm trực tiếp từ nhỏ thú trên đầu nhảy, rơi xuống phía dưới, nói, hiện tại mai cốt chi địa rất nguy hiểm, ngươi mau đi. Đoan chính thân phận, chú định muốn đầu nhập đến sức chiến đấu chung, mặc kệ như thế nào, cũng yêu cầu kết thúc lực lượng của chính mình. Biết, đoan chính người vừa trượt, đã là từ nhỏ thú đầu chỗ, thông qua cổ, hoặc tới rồi nó phía sau lưng thượng, tập tới rồi nó phía sau lưng lân giáp nô lên chỗ. Nếu không có tiểu thú, đoan chính có lẽ liền phải từ bỏ, chính là có tiểu thú. Khiến cho đoan chính thấy được hy vọng, một cái cứu lại mai cốt chi địa hy vọng. Tiểu thú, cất cánh. Một phách tiểu thú phía sau lưng, đoan chính hô. Tiểu thú cùng đoan chính tâm linh tương thông, ở đoan chính một phách gian, nó ngẩng đầu, miệng một trường, ngâm. Dài lâu gầm rú, từ nó miệng buộc phát ra tới, theo tiếng vang khuyết tán, toàn bộ mai cốt chi địa biến dị thú nhóm, tất cả đều là trở nên run rẩy lên, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm mai cốt chi địa phương hướng. Theo gầm rú, tiểu thú khổng lồ thân thể, ở thịt cánh đánh ra hạ, ở toàn bộ hải dương cao ốc lay động chung, bay lên trời. Đệ nhị càng, khẩn cầu mấy chương vẽ tháng, bái tạ. Đổi mới mau thuần văn tự. Chương 104 ngăn cơn sóng dữ. Sáng sớm quang mang chung, một cái khổng lồ vô cùng hắc ảnh đầu hạ tới rồi mai cốt chi địa đường phố chung. Hải dương cao ốc hạ, mỗi người đều đang dùng mình. Đầu hạ tới hắc ảnh, làm hơi hơi sáng lên tới thiên, lại một lần tối sầm đi xuống. Một ít cửa sổ thượng, vô số người ánh mắt, bị vô tận hoảng sợ sở thay thế, bởi vì bọn họ thấy được cả đời cũng không có khả năng quên cảnh tượng, một cái so tàu bay còn muốn đại biến dị thú chính đánh ra thịt cánh lên không. Thiên! Vô số người kinh hô, lại bị người sôi nổi che miệng, không cho lại ra một đinh điểm tiếng vang. Một trận máy bay không người lái từ hải dương cao ốc bên cạnh sẽ qua, quay chụp đến một màn này, làm cho cả bộ chỉ huy chết giống nhau yên tĩnh. Tuyệt vọng, xuất hiện ở bọn họ trên mặt, đây là một loại bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá phi hành thú, không cần đi chứng thực, cũng biết nó đáng sợ. Đương hình ảnh truyền tới Tằng Vinh Hoa cùng Thẩm Quân Hành bọn họ trong tay khi, hai người đều là trầm mặc. Mai cốt chi địa xong rồi. Đồng dạng ý niệm, đến từ bất đồng hai người. Có lẽ này một con xuất hiện cự thú, căn bản không cần nó động thủ, thú triều liền sẽ san bằng toàn bộ mai cốt chi địa. Từng điều trận tuyến, đều là bị biến dị thú đột phá, tường thành bị phá hủy, biến dị thú vừa vào mai cốt chi địa. Không cần bao lâu, mai cốt chi địa thượng ngàn vạn người liền sẽ bị tàn sát một tấn, nơi này sẽ bị biến thành một mảnh phế tích, lại trở thành biến dị thú thiên đường. Ở mai cốt chi địa bay lên khổng lồ biến dị thú, chính là ở số km ngoại, cũng giống nhau có thể thấy được rõ ràng. Mỗi người võ giả ngơ ngác mà nhìn chằm chằm này lên không phi hành thú, trên mặt một mảnh cho tàn. Một cổ cảm giác vô lực vọt tới, một ít võ giả vô thần mà ngã ngồi trên mặt đất. Tùy y vũ khí rơi rụng. Xong rồi, xong rồi. Mai cốt chi địa xong rồi, toàn xong rồi. Không có hy vọng, không có hy vọng. Muốn chết sao? Giống như mê muội giống nhau. Như là đánh tan bọn họ nội tâm cuối cùng một cọng rơm, làm cho bọn họ như là mất đi linh hồn cái xác không hồn. Rốt cuộc sinh không dậy nổi một tia lòng phản kháng. Mà mai cốt chi địa nội người thường, càng như là chờ đợi giết. Tuyệt vọng che kín mỗi người trên mặt. Trừ bỏ cho tàn, vẫn là cho tàn. Toàn bộ trên chiến trường, võ giả nhóm như là khắc gỗ, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, bọn họ đôi mắt, chỉ là vô ý thức mà nhìn chằm chằm cự thú dâng lên vị trí. Ngâm. Gầm rú lại một lần truyền ra tới, rõ ràng mà truyền tới mỗi một cái võ giả lỗ thai. Tiếng gầm quét ngang hạ, cho dù là xa trên mặt, cũng bị khơi dậy một cổ bụi bặm. Kia một loại vương giả khí thế. Thổi quét mà đến. Lôi hổ bọn họ một đội người. Ngơ ngác đứng ở tàn khuyết trên tường thành, ngửa mặt lên trời mà coi. Tiêu Kiện Linh bọn họ, Vương Chấn bọn họ. Vân Đông Vĩ dẫn theo cường giả cấp bọn họ. Mỗi người đều như là mất đi lòng phản kháng, tùy ý biến dị thú đột tiến đến mai cốt chi địa nội. Bắt đầu tùy ý mà phá hủy hết thảy. Sương khói cuồn cuộn, dẫn phát ra từng trận lửa lớn. Ngâm. Lên không trung cự thú. Đột nhiên một phách thật lớn thì cánh, ở trên bầu trời một cái bay vút, thẳng thượng vân tiêu. Chỉ khoảng nửa khắc, lại là từ mây mù lao tới, làm ra một cái lao xuống. Khổng lồ thân thể, tại đây không trung, lại hoàn toàn như là một con linh hoạt vũ yến, đang ở không trung làm một đám khó có thể tưởng tượng động tác. Lao xuống gian, cự thú thân thể quay cuồng, không ngừng hướng về mặt đất va chạm mà xuống. Ngốc tại cự thú phía sau lưng đoan chính, tại đây một loại tốc độ đánh sâu vào hạ, tóc bay lên tới, cơ hồ phải bị mang bay lên tới. Dòng khí từ cổ hộ giáp khẩu thượng rót vào, làm bên trong lạnh băng một mảnh. Khủng bố lao xuống, làm Đoan Chính có một loại ngực muốn nổ mạnh cảm giác, này một loại kính bạo, lại làm Đoan Chính hưng phấn đến cơ hồ muốn giống ra tiếng tới. Hô! Thật lớn dòng khí trong tiếng, tại tâm linh tương thông dưới, cự thú còn khoảng cách mặt đất vài trăm thước khi, đột nhiên một song song, lợi dụng quán tính trực tiếp va chạm mà xuống, sau đó điên cuồng mà đánh ra thịt cánh, dùng cho phanh lại. Khó có thể tưởng tượng phi hành linh hoạt. Làm cự thú căn bản không có tạp đến mặt đất, mà là trên mặt đất mấy thước trời cao khi, bảo trì vững vàng. Nay đã đủ rồi, cự thú sắc bén móng vuốt, nháy mắt mệnh trùng con ngồi. Như núi giống nhau khôi long thú, nó không người có thể đánh bại thú trứng, lại ở cự thú móng vuốt, trực tiếp bị xé rách, thật sâu cắm vào đến bên trong. Theo khôi long thú kêu thảm thiết, cự thú lại một lần phát ra cuồng bạo gầm rú, thịt cánh đánh ra, thế nhưng là đem mấy trăm tấn khôi long thú ngạnh sinh sinh mang theo bay về phía không trung. Ngâm. Tiếng gầm gừ chung, bay thẳng vài trăm thước trời cao chung. Móng vuốt đột nhiên dùng sức, ở khôi long thú trên người xẹt qua, đem nó ở không trung xé rách. Máu tươi phun trào mà ra, hóa thành một trận thật lớn huyết vũ, hướng về phía dưới phố lớn ngõ nhỏ nhỏ giọt xuống dưới. Tích bá. Huyết vũ tạp tới rồi vật kiến trúc thượng, rơi xuống một ít trên cửa sổ, lôi ra một mặt điều điều vết máu. Trong chớp mắt, nếu đại một mảnh địa phương, thế nhưng bị nhuộm thành huyết sắc, tản mát ra nùng liệt mùi máu tươi. Giống. Kịch liệt đau đớn, làm khôi long thú dây rủa. Chính là ở cự thú móng vuốt chung, nó căn bản bất lực, theo cự thú miệng một chừng gian, chính là đem nó một nửa đầu căn cái dập nát, trực tiếp mất đi sinh mệnh. Móng vuốt buông lỏng, mấy trăm tấn khôi long thú từ vài trăm thước trời cao chung nện xuống tới. Vâng! Kinh thiên động mà, địa chấn sơn giao, nửa con phố cơ hồ bị phá hủy rớt. Khôi long thú chế tạo ra tới một cái hố sâu, càng như là thiên thạch va chạm hình thành cự hố. Xi măng khối cùng bùn đất quay cuồng, hình thành một cái hố sâu bên cạnh hoàn. Bên cạnh vật kiến trúc lan đến gần, thế nhưng xuất hiện từng đạo ra nẻ, lung lay sắp đổ. Hoàn thành này một kích cự thú, ở trên bầu trời điên cuồng hét lên, tuyên bố nó bá chủ địa vị. Đoan chính hoàn toàn ngây dại, khôi long thú hắn là biết đến. Đến nay cũng vô pháp xác nhận cấp bậc tồn tại, chính là như thế cường đại tồn tại, lại ở cự thú trước mặt, trước mắt liền đem mà sát rớt. Cự thú hung tàn, lần đầu tiên như thế chân thật mà hiện ra ở Đoan Chính trước mặt. Thao, đây là có chuyện gì? Thấy cự thú hoàn thành kinh thiên một kích võ giả nhóm, tất cả đều là lại một lần phát khởi ngốc tới. Dựa theo nguyên bản kịch bản, không phải cự thú bắt đầu triển khai đối nhân loại võ giả nhóm tàn sát sao? Như thế nào hiện tại lấy tới khai đao, thế nhưng là khôi long thú. Này căn bản không phù hợp kịch bản A này giữa, lộ ra một loại quỷ bí. Không có người có đáp án. Trên bầu trời cự thú, ở đánh chết khôi long thú sau, càng trực quan mà hiện thế người thể hiện rồi nó cường đại. Bất luận cái gì một cái võ giả, tất cả đều là kinh hãi. Xa xa mà. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được cự thú cho bọn hắn mang đến vô tận áp lực. Trên bầu trời, tiểu thú, đêm này đó biến dị thú nhóm đuổi đi ra mai cốt chi địa. Đoan Chính phấn khởi lên, cự thú thực lực, cho hắn biết. Muốn cứu lại mai cốt chi địa, hết thể liền phải xem cự thú phát huy. Ẩn ẩn mà, Đoan Chính ý thức được, cự thú tồn tại, đủ để thay đổi mai cốt chi địa xu thế. Ngâm. Đã chịu Đoan Chính mệnh lệnh, cự thú ở trên bầu trời lại một lần làm ra lao xuống. Vèo. Thật lớn dòng khí, làm Đoan Chính đôi mắt cơ hồ không mở ra được, chỉ sợ lao xuống tốc độ, so với chiến cơ tới. Còn muốn càng thêm mau. Biến thái không chung khống chế năng lực. Làm cự thú chút nào sẽ không bởi vì chính mình thân thể khổng lồ mà lo lắng cái gì. Một đám xông vào tới rồi mai cốt chi địa biến dị thú. Chúng nó ở cự thú lao xuống chung, lạnh run làm run, cơ hồ muốn mềm nằm sấp xuống đi. Cự thú trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt. Theo lao xuống, đột nhiên há to miệng. Phanh! Một cổ màu lam ngọn lửa xuất hiện. Quét ngang mà qua sau, cự thú lại là đánh ra cánh phóng lên cao, ở trên bầu trời một cái phập phồng sau, lại một lần từ trên đường phố bay vút mà qua. Miệng không ngừng phun ra ngọn lửa, một đường đảo qua. Chờ đến cự thú đi xa, vừa mới biến dị thú, đã hóa thành một tro tàn. Siêu cao độ ấm, nháy mắt liền xi măng cũng hóa khí, đèn đường này đó sắt thép tạo thành vật thể, càng là biến thành nước thép, lại bị hóa khí. Một đường bay vút mà qua, hàng trăm biến dị thú, tức khắc liền tra cũng không có dư lại. Ngâm. Cự thú lại một lần rít gào, xông lên không trung. Ở cự thú tùy ý hạ, thú uy che trời lấp đất, vô số biến dị thú đình chỉ hết thể động tác. Trở nên hoảng sợ lên. Bản năng sợ hãi, bị cự thú kích phát ra tới, như là tỏa rất nhuệ khí giống nhau, một đám phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Thiên, nay chỉ cự thú ở chợ giúp ta. Nó ở công kích mặt khác biến dị thú.